Chương 289, Chân Hỏa Hiển Uy 2, chương 289, Chân Hỏa Hiển Uy 2. Đồng thời, nay hỏa đúng là thủy dội bất diệt, liền xem như muốn lấy pháp lực áp chế cũng là không có chút nào tác dụng. Hắn có thể thấy rõ ràng, Thu Yêu muốn áp chế ngọn lửa yêu lực, cũng là bị kia ngọn lửa nhỏ đốt lên. Nay hỏa lại là không có gì không đốt. Đạo hữu, đây là gì hỏa? Yến Xích Hà kinh ngạc nhìn kia ầm vang mà lên hỏa hoạn, ngơ ngác mà hỏi. Tam muội chân hỏa. Trương Sở nghi ngờ liếc nhìn Yến Xích Hà một cái, đạo hữu không biết sao? Một cái tu luyện đến nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lại là không biết tam muội chân hỏa. Thật là rất kỳ quái a. Tam muội chân hỏa. Yến Xích Hà thật sâu liếc nhìn Trương Sở một cái, đem này lửa tên ghi tạc trong lòng. Ánh lửa càng lúc càng lớn, thiêu đốt không vẹn vẹn là cỏ cây chi thuộc, liền xem như đất đá, pháp lực, yêu khí, thi khí cũng là trở thành tam muội chân hỏa nhiên liệu. Thì may mắn Trương Sở một thẳng khống chế ngọn lửa, nếu không, đợi đến tam muội chân hỏa triệt để tiêu cháy, liền xem như thi vương đại trận cũng là năng lực đốt ra một cái lỗ thủng tới. A. Từng tiếng kêu thảm truyền ra, chính là thụ yêu thủ hạ những kia nữ quỷ, các nàng nhiễm đến một đố lửa, trực tiếp liền bị thiêu thành cho tàn. A. Trương Sở nhìn tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, tựa hồ là có cái quái gì thế rơi trên mặt đất, hắn duỗi tay ra, một viên đen như mực viên cầu sắp xếp đồ vật thì rơi vào Trương Sở trong tay. Quỷ đan. Tiến Xích Hà nhìn thoáng qua, lộ ra ti ti vẻ kinh ngạc, nơi này lại là còn có quỷ vương. Chỉ có quỷ vương mới có thể ngưng tụ ra quỷ đan. Nhìn không ngừng thiêu đốt lên quỷ đan, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem kia một đốm lửa tách ra, vứt vào trong ngọn lửa. Về phần kia bị tam muội chân hỏa đốt qua về sau, có chút trong suốt long lanh quỷ đan, Trương Sở lại là trực tiếp thì thu vào. Hắn ở đây quỷ kia đan phía trên cảm nhận được một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh hồn ba động. Nếu ăn vào, hắn linh thức tất nhiên là sẽ có tăng lên không nhỏ. Dưới mắt, đương nhiên là không thể phục dụng. Cái khác không nói, chỉ là dưới mắt môi trường, thực sự không phải luyện hóa quỷ đan thời cơ. Thời gian dần trôi qua, tam muội chân hỏa đã là trên hoang sơn trải rộng ra thật mỏng một tầng. Hoang sơn cũng là theo tam muội chân hỏa thiêu đốt, độ cao từng giờ từng phút á hạ xuống. Liền xem như thu yêu nguyên thần nút ở vài gốc trong, lần này thì là không có khả năng chạy. Đồng thời, theo không ngừng thiêu đốt, thế lửa lại là càng lúc càng lớn. Trương Sở pháp lực có hạn, tam muội chân hỏa phát ra tới dĩ nhiên chính là một đám ngọn lửa thôi. Thế nhưng hiện tại có yêu lực, thi khí, cỏ cây, đất đá là nhiên liệu, ngọn lửa tự nhiên là biến thành ngập trời nổi giận. Chết! Nhưng vào lúc này, cả người thượng tràn đầy sinh cơ thân ảnh xuất hiện, đúng là thụ yêu trực tiếp điều khiển bản thể theo hoang sơn trong hiện ra. Trong lòng của hắn đã hiểu, lại trốn ở đó, sớm muộn cũng sẽ bị tam muội chân hỏa đốt thành cho bụi, còn không bằng tha tay đánh cược một lần đâu. Cao mấy chục trượng cây cối hóa thành một đạo cự nhân, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở công kích đến. Giờ phút này, Trương Sở lại là có khẽ khẽ nghi ngờ, thụ yêu làm sao lại không biết pháp thuật đâu? Một không biết pháp thuật thụ yêu, còn tính là cái gì yêu vương đâu? Từng đạo mang lên hỏa diễm bộ rễ không ngừng hướng phía Trương Sở đánh kích. Chẳng qua, thời khắc này Trương Sở không có chút nào ứng chiến ý nghĩa, ngược lại là mượn nhờ thi vương đại trận, không ngừng phòng ngự. Dù sao theo tam muội chân hỏa không ngừng tiêu đốt, thủ yêu ngàn năm đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn còn công kích cái gì? Huống chi, liền xem như Trương Sở muốn giam giữ thủ yêu nguyên thần, cũng không phải lúc này a. Vậy cũng phải đợi đến thủ yêu suy yếu sau đó, mới có thể cầm nguyên thần của hắn. Nhìn qua ngoan cố chống cự thủ yêu, Trương Sở giờ phút này lại là không nóng nảy, mà đứng ở một bên Yến Xích Hà lại là có chút nóng nảy. Đạo hữu, Yến Xích Hà thần thức đó là một thằng chú ý tình huống chung quanh đâu, phiền toái. Làm sao vậy? Trương Sở nghi ngờ nhìn thoáng qua Yến Xích Hà. Về phần thụ yêu công kích, căn bản cơ không có có bất kỳ tác dụng gì. Có bốn cấu ngân giáp thi dây dưa đâu, hắn căn bản thì không cần lo lắng. Thư sinh kia lại là hồi đến rồi. Thư sinh. Nghe được Yến Xích Hà sau đó, Trương Sở linh thức cũng là tán phát ra, liếc mắt liền thấy được một thư sinh, chính là Ninh Thái Thần, đang theo nhìn phong tỏa tất cả Hoang Sơn thi vương đại trận đi tới. Xem ra, là muốn đi vào đến đại trận bên trong đấy. Lời hay khó khuyên chết tiệt quỷ. Trương Sở lạnh lùng nhìn thoáng qua Yến Xích Hà, hiện tại nếu thi vương đại trận thật sự xảy ra điều gì sai lầm, thủ yêu liền có khả năng chạy. Thi vương đại trận mặc dù là phong tỏa hoang sơn, thế nhưng lại là không có ngăn cản người bên ngoài đi vào. Nếu là thật có người muốn đi vào, Trương Sở cũng là sẽ không ngăn cản. Biết rõ đất này nguy hiểm còn đến chỗ này, kia tử vong chính là hắn tự tìm. Huống chi, Ninh Thái Thần đến, nói không chừng còn có thể nhường nơi đây bình sinh lượng biến đổi. Đạo hữu, Yến Xích Hà thân hình khẽ động, vận đạo đi ngăn cản hắn. Nhìn Yến Xích Hà thân ảnh, Trương Sở khẽ lắc đầu, lại là phong tỏa hoang sơn, như vậy tất nhiên là bên trong cái gì cũng ra không được. Yến Xích Hà thì là không có khả năng nhường hắn đi ra. Rốt cuộc, Yến Xích Hà năng lực đi ra ngoài, cây kia yêu tất nhiên cũng là có thể đi ra ngoài. Mà kia đang cùng bốn cấu ngân giáp thi chém giết thụ yêu, nhìn thấy một thằng canh giữ ở Trương Sở bên người Yến Xích Hà rời đi, hắn nghiêm trọng lóe lên một tia ngân lệ. Dưới mắt, hắn chỉ có như thế một sống sót cơ hội. Oen, huyễn hóa hình người, trực tiếp thì hóa thành thụ yêu chân thân, đối với bốn cấu ngân giáp thi chính là một kích, trực tiếp liền đem ngân giáp thi kích lui lại mấy bước. Đúng lúc này, kia cao mấy chục trượng trên cành cây, cũng là lục mang lóe lên, một đạo lưu quang trực tiếp thì hướng phía Trương Sở đánh tới. Đều đã là nguyên thần tu vi, cái khác không làm được, đoạt xá hay là không có vấn đề chút nào. Mà Trương Sở đâu, dường như căn bản thì không kịp phản ứng một dạng, đúng là trơ mắt nhìn kia một đạo lục mang nhào vào Trương Sở trong thân thể. Ngươi trẻ tuổi, đã ngươi diệt lão lao chân thân, như vậy thì đem ngươi thân thể của mình hiến cho lão lao đi. Một hồi bất nam bất nữ, can dỡ đến cực điểm tiếng cười theo Trương Sở trong thân thể truyền ra. Sau đó, đạo kia lục quang không có chút nào do dự, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở thức hải xung kích tới. Mà Trương Sở, ép căn bản không hề quan tâm tiến vào hắn trong thân thể thụ yêu nguyên thần, ngược lại là đưa ánh mắt đặt ở bên ngoài kia cao mấy chục trượng trên cây cự thụ. Hắn nhìn kia cao mấy chục trượng đại thụ, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền lấy khổng lồ đến cực điểm linh thức chi lực, đem đại thụ nổ lên, thu vào trong chữ vật không gian. Thế giới sinh hóa, thêm nữa một đại yêu, đương nhiên, nói không chừng cũng là một gốc ma thụ. Tây bị Nazi, tam muội chân hỏa trực tiếp thì theo dưới mặt đất bộ rễ, hướng phía ngọn núi nội bộ cháy tới. Mà giờ khắc này, thụ yêu nguyên thần cũng là đi tới Trương Sở trong thức hải. Chương 290, đưa ta tiểu thiến, 1, chương 290, đưa ta tiểu thiến, 1. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới. Nhìn qua xông vào trong thức hải của chính mình thụ yêu nguyên thần, Trương Sở khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có việc thế kính trấn áp thức hải, đừng nói là nguyên thần, liền xem như tiên nhân vào đến, cũng chỉ có quy phần. Thời khắc này thụ yêu nguyên thần cũng là cảm nhận được khẽ khẽ không được bình thường, hắn một đường xông tới, lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tựa hồ là kia tiểu đạo sĩ cố ý đem hắn bỏ vào đồng dạng. Đây là cái gì? Mới vừa tiến vào thức hải, thụ yêu liền thấy một mặt tỏa ra ánh sáng chói lọi, tràn đầy vết rách tấm gương. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, kia tràn đầy vết rách tấm gương lại là đối với hắn chiếu một cái. Không có chút nào bất ngờ, thụ yêu nguyên thần trực tiếp liền bị tấm gương tản ra bạch quang bao phủ lại, thậm chí là ngay cả kêu thảm đều là không có phát ra một tiếng, trực tiếp thì bị trấn áp tại Việt Thế Kính bên trong. Trương Sở nhìn thoáng qua bị trấn áp tại Việt Thế Kính bên trong thụ yêu nguyên thần, thì không được lắm để ý, hiện tại còn không phải xử lý thụ yêu nguyên thần lúc. Ánh mắt của hắn đã là rơi vào không ngừng tiêu đốt lên hỏa hoạn phía trên. Thụ yêu vừa một, tam muội chân hỏa cũng là cái kia thu hồi lại. Cho nên, hắn suy nghĩ khẽ động, đầy trời hỏa hoạn trực tiếp thì hướng phía ở giữa tụ lại lên, không bao lâu, một đám ngọn lửa thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Nhẹ nhẹ hít một hơi, ngọn lửa trực tiếp liền bị hắn thu vào trong thân thể, đi tới giới kim đan vương, tiếp tục vì tam muội chân hỏa rèn luyện dậy rồi tự thân kim đan. Tam muội chân hỏa, không có gì không đốt. Lấy rèn luyện kim đan, lại là có thể đốt sạch pháp lực bên trong tạp chất. Ngay sau, nếu là Trương Sở lại luyện hóa yêu đan, cũng không cần lại mượn dùng nhân đạo chi lực rửa sạch pháp lực, hoàn toàn là có thể dùng tam muội chân hỏa rèn luyện tự thân pháp lực. Nhìn xem lên trước mặt cao tới mấy chục mét thụ yêu chân thân, cũng là không có lãng phí ý nghĩa, vung tay lên, thụ yêu chân thân trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào không gian trữ vật. Này cây, trải qua thụ yêu ngàn năm rèn luyện, cũng coi là chí bảo, tăng thêm lại đã trải qua lôi đỉnh tẩy lễ, ngược lại là luyện chế pháp kiếm thượng tài liệu tốt, Trương Sở làm sao có khả năng lãng phí đâu. Nhìn qua chùi lủi, vùng đất bằng phẳng hoang sơn, Trương Sở lại là thỏa mãn gật đầu một cái. Thụ yêu đã chết, nữ quỷ chết hết, đây cũng là làm việc tốt đi. Tối thiểu nhất, ngày sau sẽ không có người mệnh tang tại yêu quỷ miệng. Linh thức quét ngang, rất nhanh, trên núi hoang tất cả đều ánh vào đến Trương Sở trong lòng. A, hắn trên mặt hoài nghi, thân hình lóe lên, đã là rơi vào thụ yêu bản thể chỗ cắm rễ chỗ. Ở chỗ này, lại là có một tòa sâu không thấy đáy lô lớn, lại là có khẽ khẽ âm khí không ngừng thẩm thấu ra. Linh thức khẽ động, trực tiếp thì hướng phía bên trong cái hang lớn dò xét lên. Thú vị. Trong động sâu tình huống, trong chớp mắt thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng, hắn sắc mặt khẽ động, trực tiếp thì nhảy xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đã là rơi vào động sâu đáy động phía trên. 3. Một búng tay, trong hang đen kịt, trực tiếp thì giấy lên một đám ngọn lửa nhỏ. Dĩ nhiên không phải tam muội chân hỏa, chính là phổ phổ thông thông ngọn lửa nhỏ. Trong động tình huống, cũng là ánh vào đến Trương Sở trong tầm mắt, mấy cố hiện ra kim quang bạch cốt, dáng vẻ trang nghiêm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Kim thân sao? Nhìn này mấy cố hiện ra kim quang bạch cốt, Trương Sở con mắt khẽ híp một cái, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có quên, nơi đây có thể là có một tòa chùa nổi tiếng Lan Ngự tự. Tại một yêu ma hiện thế thế giới, chùa nổi tiếng trong tất nhiên là có cao tăng tồn tại. Mà cao tăng tất nhiên đều là trong giới tu hành đại nhân vật, thậm chí là đại tu sĩ. Như vậy, trước mắt này mấy cố hiện ra kim quang bạch cốt, rất có thể chính là Lan Ngự tự không biết một đời kia cao tăng kim thân. Chẳng qua, lệnh Trương Sở nghi ngờ là, vì sao những thứ này kim thân chỉ hơi hơi tản ra kim quang, mà không phải toàn thân kim quang đâu? Linh thức lại xuất hiện, từng điểm dò xét nhìn kim thân sở tại địa phương. Tại Trương Sở linh thức phía dưới, rất nhanh hắn thì đã nhận ra khẽ khẽ âm khí đang không ngừng theo kim dưới khuôn mặt xuất hiện, mà hiện ra kim quang bạch cốt cũng là cùng với nó chống đỡ, trực tiếp liền đem kia nhiều lần tinh thuần đến cực điểm âm khí cho ma diệt, mà bạch cốt phía trên kim quang cũng là tiêu tán ti loạn. Hắc Sơn lão yêu. Đương nhiên, Trương Sở trong đầu đột nhiên thì vang lên Hắc Sơn lão yêu đại danh. Hắn còn nhớ, vừa mới bị hắn trấn áp thụ yêu ngàn năm cùng Hắc Sơn lão yêu là có liên hệ, thậm chí là đem thủ hạ nữ quỷ tiểu thiến giao cho Hắc Sơn lão yêu làm tiểu thiếp. Nếu là thụ yêu ngàn năm có thể đem tiểu thiến giao cho Hắc Sơn lão yêu làm tiểu thiếp, như vậy nơi đây tất nhiên là có giao tiếp âm dương lượng giới lối đi. Lẽ nào, trước mặt mấy cố kim thân trấn áp lại là Hắc Sơn lão yêu theo âm thế đi vào dương thế lối đi. Hắn đi ra phía trước, ở chỗ nào chút ít kim trên khuôn mặt sờ soạn một chút, lại là có thể cảm giác được một ít thật nhỏ đến cực điểm động, tựa hồ là bị kim đâm lỗ nhỏ đồng dạng. Cảm thụ lấy kim trên khuôn mặt lít nha lít nhít lỗ nhỏ, một cái ý nghĩ lại là hiện lên ở Trương Sở trong lòng. Âm thế vì loạn, Hắc Sơn lão yêu muốn đi vào dương thế, vậy sẽ phải đả thông âm dương hai giới lối đi. Mà mấy cố kim thân lại là cản trở Hắc Sơn lão yêu tới trước dương thế lối đi, cho nên thì mượn nhờ tản ra khẽ khẽ âm khí, nuôi dưỡng một nguyên thần cảnh thụ yêu ngàn năm. Lại để cho thụ yêu ngàn năm đem bộ rễ đâm tại kim trên khuôn mặt, hấp thu kim thân bên trong lực lượng, hủy diệt trước mặt mấy cố kim thân. Đợi đến kim thân vừa một, Hắc Sơn lão yêu tự nhiên là có thể tự á âm dương hai giới thông suốt. Chẳng qua, Hắc Sơn lão yêu không có nghĩ tới là, thụ yêu ngàn năm cũng là bị trừ bỏ. Hắn tiến vào dương thế thời gian lại là đại đại kéo dài, cho nên, nổi giận. Nhìn xem lên trước mặt có hơi tản ra kim quang mấy cố kim thân, Trương Sở do dự một chút, lại là không có chút nào ý nhúc nhích. Dù cho là luyện hóa này mấy cố còn sót lại kim thân, Trương Sở thực lực năng lực tăng lên không ít, thế nhưng, lại là trước giờ mở ra âm dương hai giới lối đi. Đến lúc đó, Hắc Sơn lão yêu trước giờ bước vào dương thế, đối với Trương Sở mà nói lại là không có có chỗ tốt gì. Rốt cuộc, hiện hắn hôm nay, căn bản liền không khả năng đối phó Hắc Sơn lão yêu. Đừng nói là Hắc Sơn lão yêu, liền xem như đầu kia đang hóa long giết tinh, Trương Sở đều là không có nắm chắc. Hắn có thể làm là tăng cường nơi đây phong ấn, không ngừng trì hoãn Hắc Sơn lão yêu bước vào dương thế thời gian, đợi đến hắn tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc, thậm chí là có thể đi xuyên tại âm dương hai giới lúc, lại mở ra phong ấn, giơ lên dẹp thiên âm thế. Cho nên, Trương Sở nhìn lên trước mặt mấy cố kim thân, lại là đang suy tư, hắn cần tìm một năng lực trì hoãn kim thân phá diệt cách, cho mình tranh thủ thời gian. Đạo hữu. Nhưng vào lúc này, một phóng khoáng âm thanh truyền tới, thư sinh kia cũng nhanh bỏ mạng, ngươi hay là trước tiên đem đại trận thu đi. Bỏ mạng. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là trực tiếp thì theo trong động sâu bay tới, nhìn lên trước mặt lo lắng Yến Xích Hà, mang theo khẽ khẽ hoài nghi hỏi nói, yêu quỷ vừa trừ, hắn làm sao lại chết đâu? Thư sinh kia thật là quỷ mê tâm thiếu. Nói đến cái này, Yến Xích Hà cũng là vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hắn đang nhìn đến đại trận phong sơn sau đó, lại là vì cứu kia nữ quỷ, mạnh mẽ xông tới đại trận, thi khí nhập thể. Vậy còn không đơn giản. Nghe đến nơi này, Trương Sở cũng là bó tay rồi, này đó là quỷ mê tâm thiếu, đây là chính mình muốn chết đâu. Người đem trên người hắn thi khí đuổi không được sao? Đạo hữu. Nghe được Trương Sở nói như vậy, Yến Xích Hà cũng là có chút ngượng ngùng, ngươi đại trận trực tiếp thì phong tỏa trong ngoài, bần đạo ra không được a. Cho nên, suy nghĩ nói bạn nhanh chóng triệt để đại trận, bần đạo có thể cứu thư sinh kia. Đạo hữu, chương 290, đưa ta tiểu tiến, 2, chương 290, đưa ta tiểu tiến, 2. Nghe đến nơi này, Trương Sở nhíu mày, tha thứ bần đạo tạm thời còn không thể triệt hồi đại trận. Đây là vì gì? Yến Xích Hà nghe sau khi tới, ngược lại là không có nổi giận, mà là nghi hoặc nhìn trước mặt Trường Sinh đạo nhân. Dù cho là tiếp xúc thời gian không dài, thế nhưng, Yến Xích Hà cũng là tương đối rõ ràng. Trước mặt đạo nhân, thường thường đều là tính trước làm sau, dưới mắt sợ là có cái gì cực kỳ trọng yếu sự việc, nhường hắn không thể triệt hồi đại trận. Đạo hữu hướng địa động trong, tìm tòi liền biết. Trương Sở cũng là không có giải thích ý nghĩa, phản mà là chỉ lấy trước mặt địa động, đối với Yến Xích Hà nói. Chơi sập, có một cao treo lên, rất rõ ràng, Yến Xích Hà chính là cái đó cái cao. Mà Trương Sở chỉ là một nho nhỏ tu sĩ kim đan cảnh thôi. Liên lụy âm dương hai giới đại sự, đương nhiên là nhường Yến Xích Hà đến nghĩ biện pháp tương đối tốt. Về phần Trương Sở, đợi đến hắn thành cái đó cái cao sau đó, gặp phải sự việc không đúng, cũng không có khả năng đè vào phía trước. Sự việc không đúng, đi đường mới là lựa chọn sáng suốt nhất, Trương Sở cũng không tin, kia Hắc Sơn lão yêu cái gì, còn có thể vượt giới tìm hắn. Nếu Hắc Sơn lão yêu chân có loại này bản sự, chỉ là âm dương hai giới, sao có thể ngăn cản được hắn đâu? Kim thân. Giờ phút này, Yến Xích Hà đã là tiến vào địa động phía dưới, hắn cẩn thận quan sát một phen sau đó, thật là tinh thuần âm khí. Đứng tại chỗ, hắn sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trương Sở có thể nghĩ tới sự việc, hắn tự nhiên là cũng được, nghĩ đến. Giờ phút này, hắn lại là có chút không để ý tới Ninh Thái Thần, trực tiếp thì khoanh chân ngồi tại chỗ. Trong khoảnh khắc, một cùng Yến Xích Hà mười phần giống nhau quang ảnh, trực tiếp thì theo Yến Xích Hà trên đỉnh đầu hiện lên ra đây, chính là Yến Xích Hà nguyên thần. Kia nguyên thần trực tiếp thì hướng lên trước mặt kim thân vào tới, qua trong giây lát thì biến mất không thấy gì nữa. Có chừng nhìn thời gian uống cạn chung trà, Yến Xích Hà nguyên thần thì theo kia mấy cố kim thân bên cạnh hiện lên ra đây, nhìn qua lại là có chút tạm đạm rồi. Kia nguyên thần thì không chần chờ, trực tiếp thì dẫn thân vào tiến vào nhục thân trong. Nhắm chặt hai mắt, Yến Xích Hà cũng là mở ra hai con ngươi, có thể nhìn ra, Yến Xích Hà trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ mỏi mệt, còn có vẻ lo lắng. Trước mặt này mấy cố kim thân lại thật là ngăn cách âm dương hai giới một bình chướng, nếu kim thân bị phá, kia âm thế vô số ác quỷ còn có quỷ vương tất nhiên là sẽ tiến vào dương thế. Đến lúc kia, dương thế tất nhiên liền sẽ có đại nạn. Hắn một nguyên thần cảnh giới đại tu sĩ, tất nhiên là không sợ những kia ác quỷ, thế nhưng, bách tính đâu? Nhìn một chút trước mặt mấy cố kim thân, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đi tới mặt đất. Đạo hữu. Nhìn một thẳng chờ ở nơi đó Trương Sở, Yến Xích Hà trực tiếp thì mở miệng, có thể có biện pháp. Tạm thời còn không nghĩ tới. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, nhiều lắm là chính là trì hoãn một chút thời gian thôi. Muốn giải quyết triệt để, khẳng định là làm không được. Yến Xích Hà nghe sau khi tới, lập tức thì trầm mặc. Trương Sở mặc dù là có chút thực lực, thế nhưng đối mặt với âm dương hai giới đại sự, Trương Sở thực lực quả thực là quá không hiện ra mắt. Trừ phi ngươi thực lực của ta, năng lực lại để thăng đến cấp độ. Nhìn qua Yến Xích Hà, Trương Sở chậm rãi nói, hơn nữa là tại phong ấn bị phá trước đó tăng lên đến cấp độ. Bằng không mà nói, chỉ có thể là trơ mắt nhìn âm thế xâm lấn. Tăng lên đến cấp độ. Yến Xích Hà thở dài một cái, sao mà chi nặng vậy? Hắn giờ phút này lại là có chút rủ xuống đủ ngực, sớm biết nơi đây lại là có như thế một phong ấn, hắn liền xem như liều mạng tính mạng của mình không muốn, cũng là muốn sớm cho kịp diện trừ cây kia yêu. Hiện tại, lại là nói cái gì đã trễ rồi. Kim thân vỡ tan, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đạo hữu, không có biện pháp tiến xích hạt thì liền không lại nghĩ chuyện này, hay là trước thư sinh kia cứu được rồi nói sau. Tốt. Trương Sở trực tiếp thì gật đầu một cái, hai người thân hình khẽ động, đã là đi tới Hoang Sơn bên dưới, nhìn qua nằm dưới đất Ninh Thái Thần. Trương Sở vẫy bàn tay lớn một cái, Ninh Thái Thần trực tiếp đã đột phá thi khí bình chướng, đi tới thi vương đại trận trong. Tại nhẹ nhàng phất một cái, Ninh Thái Thần trên người thi khí liền bị Trương Sở đuổi ra ngoài. Không được bao lâu, Ninh Thái Thần có thể đã tỉnh lại, chẳng qua thì cái kia thể phách khó tránh khỏi bệnh nặng một hồi. Đạo hữu, nhìn Ninh Thái Thần đã là vô sự, Yến Xích Hà cũng là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở, không biết sau này thế nào dự định. Đương nhiên là đi tăng thực lực lên. Trương Sở không chút do dự nói, chỉ có thực lực để thăng lên mới có thể đối mặt với chuyện kế tiếp. Đạo hữu, ngươi dự định làm sao? Dứt lời, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Yến Xích Hà. Bần đạo vốn định diệt trừ thụ yêu sau đó, muốn dạo chơi thiên hạ. Yến Xích Hà than nhẹ một tiếng, thế nhưng phát hiện việc này sau đó, làm sao có thể lại đi dạo chơi thiên hạ đâu? Chỉ có thể là trước đóng giữ nơi đây, nghĩ biện pháp kéo dài phong ấn bị phá thời gian. Ngay sau khi tới, Trương Sở cũng là thật lâu không nói gì. Hắn Trương Sở khẳng định là không làm được đến mức này. hắn có thể làm chỉ là không ngừng tăng lên thực lực bản thân thôi, về phần những chuyện khác, vậy chờ đến thực lực để thằng sau khi thức dậy lại nói. Vậy đạo hữu, cho nên, Trương Sở đối với Yến Xích Hà được rồi cái đạo lễ sau đó, vân đạo này liền cáo tử. Tạm biệt. Yến Xích Hà cũng là gật đầu một cái. Trương Sở thì không chần chờ, suy nghĩ khẽ động, Thi Vương đại trận trực tiếp liền bị Trương Sở thu vào. Kia đầy khắp núi đổi thi khí, tự nhiên là tiêu tán. Về phần Hoang Sơn trong thi mạch, duy chỉ có đợi đến Trương Sở tu vi cao sau đó, lại đến thu lấy. Tiểu Thiến đâu? Nhưng vào lúc này, Linh Thái Thần lại là tỉnh lại, nhìn vào mục đích cảnh tượng, lại là như cha mẹ chết. Ngươi nói kia nữ quỷ a? Trương Sở nhìn thoáng qua Linh Thái Thần, tự nhiên là hồn phi phách tán. Ngươi? Linh Thái Thần nghe sau khi tới, lại là hai mắt trừng trừng, như muốn phun lửa, ngươi đưa ta Tiểu Thiến. Nghe được lời ấy, Trương Sở trong đôi mắt lại là sát cơ phun trào, chương 291, cứ như vậy đột phá, 1, chương 291, cứ như vậy đột phá, 1. Chỗ này dám vô lễ như thế. Yến Xích Hà cảm nhận được Trương Sở thân bên trên tán phát nhìn sát cơ, lập tức thì hướng phía Ninh Thái Thần giận dữ mắng mỏ một tiếng, thì nhìn về phía sát cơ bộc phát Trương Sở, "Đạo hữu, tiểu tử này không hiểu chuyện, làm gì chấp nhặt với hắn đâu?" Hắn lại là có chút bận tâm nhìn Trương Sở. Trên giang hồ pha trộn nhiều năm như vậy, liền xem như thành nguyên thần cảnh tu sĩ, Yến Xích Hà cũng là rất rõ ràng. Thì vừa mới Ninh Thái Thần lời nói, nếu gặp phải bụng dạ hẹp hòi, sợ là ngay lập tức sẽ bị chém giết tại đây. Cương giả tôn nghiêm, lại là không thể xâm phạm. Huống chi, ở một mức độ nào đó, Trương Sở còn cứu được Ninh Thái Thần một mạng đâu. Người cùng nữ quỷ kết hợp sẽ có kết quả gì tốt? Cuối cùng phần lớn đều là bị nữ quỷ hấp khô dương khí, tối sau bỏ mình. Từ hướng này giảng, Trương Sở vẫn đúng là cứu được hắn một mạng. Đương nhiên, loại này suy đoán là Yến Xích Hà không biết dựa theo nguyên lai quỹ đạo chuyện phát sinh tình huống dưới. Ha ha. Trương Sở lại là nở nụ cười lạnh, cũng không nói thêm gì. Một nho nhỏ Ninh Thái Thần, dưới mắt còn không đáng cho hắn tức giận. Đạo hữu, cho nên, Trương Sở đối với Yến Xích Hà liền ổn quyền, cáo tử. Tiếp lấy Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Viên, phóng lên tận trời, nhanh muốn đến chân trời lúc, Trương Sở lại là suy nghĩ khẽ động, lại cho Yến Xích Hà truyền tin. Trên mặt đất Yến Xích Hà, nghe được Trương Sở truyền tin sau đó, lại là có chút phức tạp liếc nhìn Ninh Thái Thần một cái. Ngươi lại trở về đi. Không giống nhau Ninh Thái Thần mở miệng, Yến Xích Hà trực tiếp thì phất ống tay áo một cái, Ninh Thái Thần còn chưa có lấy lại tinh thần đến, trực tiếp thì rơi vào hoang dưới chân núi. Nhìn lên trước mặt chùi lùi hoang sơn, Ninh Thái Thần lại là có chút hù dọa. Lúc trước hắn lúc, là thực sự không có nghĩ qua, hai cái kia đạo sĩ sẽ có bản lĩnh như thế. Thế nhưng, trong nháy mắt, liền để đem hắn rời đi trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, đã không phải người thường. Hắn hướng phía hoang sơn nhìn một cái, thì hướng phía Quách Bắc huyện đi đến. Liền xem như lại thế nào là con một sách, Ninh Thái Thần nhưng trong lòng thì rất minh bạch, hắn cùng trên núi hai vị kia đạo sĩ, không phải một cấp độ người. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đi tới một chỗ trong đồng hoang, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì quay trở về thế giới sinh hóa. Đạt được nhiều như vậy yêu đan, còn có một cái thụ yêu nguyên thần, Trương Sở còn dừng lại tại thế giới Liêu Trai làm cái gì? Lẽ nào còn có chuyện gì có thể so sánh hắn tăng thực lực lên, hơi trọng yếu hơn sao? Về tới thế giới sinh hóa trong, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía Đại Nhật Phong Ma đại trận phương hướng mà đi. Nhìn qua Đại Nhật Phong Ma trận trong rồi rào đến cực điểm thái dương chi lực, hắn trực tiếp thì khoanh chân ngồi ở trận trên mắt, cảm thụ lấy bốn phía cực nóng. Một viên yêu đan trực tiếp liền bị Trương Sở lấy ra ngoài, nuốt xuống. Trong đan điền pháp lực, trực tiếp liền đem yêu đan bao vây lại, bắt đầu ở trong kinh mạch vận chuyển. Theo thiên thi quyết không ngừng vận chuyển, một viên yêu đan hơn một tháng thời gian, đã là bị Trương Sở triệt để luyện hóa. Chỉ là giờ phút này trên người Trương Sở cũng là lây dính không ít yêu khí, mà pháp lực của hắn trong cũng là xen lẫn không ít yêu lực. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, luyện hóa yêu đan, thân thể tất nhiên sẽ bị yêu khí quá nhiều, pháp lực bên trong tất nhiên là sẽ trộn lẫn không ít yêu lực. Yên lặng cảm thụ một chút tự thân pháp lực, Trương Sở thì tiếp tục bắt đầu luyện hóa lên yêu đan đến rồi. Hắn lần này, tại thế giới Liêu Trai bên trong trọn vẹn đạt được 18 mai yêu đan đâu, toàn bộ luyện hóa, đủ để khiến tu vi của hắn đạt tới Kim Đan kỳ đỉnh phong thậm chí là đột phá tới Nguyên Anh. Thời gian ngay tại Trương Sở không ngừng luyện hóa yêu đan trong quá trình trôi qua, đợi đến hắn luyện hóa đến thứ 10 mai lúc, hắn lại đột nhiên phát hiện, tự thân pháp lực tựa hồ là bất kể thế nào luyện hóa yêu đan, đều là một chút cũng tăng lên không được nữa. Mà giờ khắc này, Trương Sở trong đan điền Kim Đan đã là theo to bằng hạt vừng, phát triển đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Theo pháp lực mà nói, giờ phút này hắn đã là Kim Đan cảnh đỉnh phong. Nhìn qua Kim Đan kia đã là không còn thuần túy màu đen, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, dưới Kim Đan nổi lơ lửng tam muội chân hỏa, trực tiếp liền bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa là đối với tự thân Kim Đan bắt đầu cháy rừng rực. Theo tam muội chân hỏa không ngừng tiêu đốt, cũng là có lũ lũ hắc khí theo trên Kim Đan xông ra, theo Trương Sở lỗ chân lông tán phát ra rồi. Những khói đen kia chính là Trương Sở pháp lực bên trong trộn lẫn lấy yêu lực, tại tam muội chân hỏa tác dụng dưới, trực tiếp liền bị thiêu thành tro tàn. Bất quá, luyện hóa 10 cái yêu đan sau đó, hắn pháp lực trong hỗn tạp yêu lực quả thực là có chút nhiều, cho nên muốn triệt để vì tam muội chân hỏa đem pháp lực tinh khiết, sợ không phải một hai ngày chi công, chí ít cần nửa năm lâu. Mà theo Trương Sở không ngừng vì tam muội chân hỏa rèn luyện, Trương Sở Kim Đan cũng là nhỏ một vòng, nhưng mà pháp lực lại là càng phát tinh thuần liễu. Rốt cuộc, đem pháp lực bên trong trộn lẫn yêu lực cho đốt cháy, pháp lực của hắn tự nhiên là ít đi rất nhiều, nhưng mà cũng là ngưng luyện rất nhiều. Nhìn tới, còn muốn tiếp tục luyện hóa yêu đan a. Cảm thụ lấy tự thân cũng có thể tiếp tục gia tăng pháp lực, Trương Sở cũng là không chần chờ chút nào, trực tiếp lại lần nữa luyện hóa hai cái yêu đan sau đó, pháp lực của hắn liền không thể tiếp tục tăng trưởng. Sau đó, hắn liền tiếp lấy vì tam muội chân hỏa rèn luyện tự thân pháp lực, như thế vòng đi vòng lại, Trương Sở chọn vẹn luyện hóa 15 mai yêu đan sau đó, pháp lực của hắn chẳng những là triệt để tinh khiết, cũng là không thể tiếp tục tăng trưởng. Chẳng qua, Trương Sở theo bản năng cảm thụ một chút tự thân thân thể tình huống, nhíu mày, luyện hóa chọn vẹn 15 mai yêu đan, trên người hắn bị xâm nhiễm yêu khí, có chút nhiều. Nếu là không nhìn kỹ, chỉ bằng cái kia một thân phóng lên tận trời yêu khí, tuyệt đối có thể được người xưng là yêu vương. Suy nghĩ khẽ động, trong đan điền kia một đám tam muội chân hỏa trực tiếp thì tứ tán ra, theo Trương Sở huyết nục bắt đầu lưu quay vòng lên. Tại hắn tinh diệu đến cực điểm khống chế dưới, bắt đầu đốt cháy lên phụ thuộc vào hắn huyết trên thịt những kia yêu khí. Chỉ là, thân thể cùng pháp lực hay là có chút khác biệt, pháp lực vốn là hư vô, vốn là hóa hư làm thật vật, tam muội chân hỏa đốt tiêu cháy, tự nhiên là không có nhiều như vậy lo lắng, liền xem như đem tự thân pháp lực đốt cháy một chút, cũng là không sao cả. Có yêu đan nơi tay, bổ sung pháp lực, đây không phải là chuyện dễ. Mà thân thể bản thì là hữu hình vật, nếu là không cẩn thận đốt tới hóa thành than cốc, muốn khôi phục lại cũng không khó. Thế nhưng tương đối khôi phục lại bây giờ cường độ, kia cũng không dễ dàng. Cho nên, đang khống chế tam muội chân hỏa đốt cháy trên người yêu khí lúc, Trương Sở thật sự là cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. Qua trong giây lát, lại là nửa năm thời gian đi qua, trên người hắn yêu khí đã là bị triệt để đốt sạch sẽ. Chương 291, cứ như vậy đột phá, 2, chương 291, cứ như vậy đột phá, 2. Cảm thụ lấy tinh khiết đến cực điểm thân thể cùng với cô đọng đến cực điểm pháp lực, Trương Sở cũng là không có xuất quan dự định. Nếu là pháp lực đã là đến kim đan kỳ đỉnh phong, khí huyết cùng linh thức cũng là không yếu, vậy hắn muốn thử một chút, có thể hay không đột phá tới Nguyên Anh. Tu vi đến Nguyên Anh sau đó, tự nhiên lại là thuận theo thiên địa. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, yên lặng hồi tưởng đến thiên thi quyết bên trong đột phá tới Nguyên Anh pháp môn. Hàng luồng linh thức trực tiếp thì hướng phía kim đan hội tụ, lẹn vào đến trong kim đan. Chỉ là, theo linh thức không ngừng hội tụ trong kim đan, Trương Sở lại là trực tiếp thì mất đi đối với những kia linh thức cảm ứng. Đợi đến Trương Sở tất cả linh thức đều hội tụ ở trong kim đan lúc, Trương Sở đột nhiên thì mất đi ý thức, chỉ có tiềm thức còn đang chống đỡ Trương Sở công pháp vận chuyển. Mà kim đan ý thức có hơi run rẩy bắt đầu chuyển động, đại nhật phong ma trận trong linh khí cũng là đang hướng phía Trương Sở không ngừng hội tụ. Thời gian dần trôi qua, Trương Sở thân thể lại là hơi khô héo, thậm chí là ngay cả hắn khí huyết trên người lực lượng cũng là bị kim đan nuốt chửng vào trong. Thời khắc này kim đan lại là cực kỳ cần muốn năng lượng cung ứng, chỉ có đầy đủ năng lượng cung ứng, Nguyên Anh mới có thể phá kim đan mà ra. Chỉ là, thế giới sinh hóa nào có nhiều như vậy linh khí đâu? Liền xem như đem thế giới sinh hóa tất cả linh khí cũng tụ tập đến Trương Sở nơi này, nói không chừng cũng là chưa đủ Trương Sở đột phá Nguyên Anh lúc cần thiết linh khí. Thật sự là thế giới sinh hóa quá mức cằn cỗi. Dù cho là có Trương Sở đánh vào một cái linh mạch, thế nhưng tương đối trước mặt vũ trụ mà nói, kia cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi, thậm chí là ngay cả một hạt cũng không bằng. Lại làm sao có khả năng cho Trương Sở tiến giai Nguyên Anh cung cấp bao nhiêu lượng lớn linh khí đâu? Theo kim đan không ngừng hút vào phía dưới, Trương Sở huyết nục đã là sắp triệt để khô cạn. Giờ phút này, da bọc xương là tốt nhất hình dung tử. Nhưng vào lúc này, Trương Sở trong thức hải Việt Thế Kính lại là tỏa ra ánh sáng chói lọi, được thu vào đến không gian Việt Thế Kính bên trong ba cái yêu đan, trong nháy mắt thì hóa thành một cỗ tinh khiết đến cực điểm năng lượng, hướng phía Trương Sở đan điền rót vào trong. Sau đó, Trương Sở trấn áp trong Việt Thế Kính kia mấy cái kim đan cảnh tu sĩ, cũng là bị Việt Thế Kính trực tiếp đánh giết, đem bọn hắn kim đan cũng là chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng, đưa vào Trương Sở trong kim đan. Cũng coi là vì Trương Sở đột phá kim đan kỳ làm hơi có chút cống hiến, chẳng qua, tương đối Trương Sở cần thiết năng lượng hay là quá ít. Quả thực là, Trương Sở căn cơ quả thực là quá mức hùng hậu, liền xem như ba cái yêu đan tăng thêm mấy cái kim đan chuyển hóa thành tinh khiết đến cực điểm năng lượng, tương đối Trương Sở đột phá cần thiết năng lượng mà nói, hay là quá ít. Ông nương theo lấy Việt Thế Kính chấn động, chấn áp tại Việt Thế Kính trong thụ yêu nguyên thần giờ phút này cũng là bị quậy đến vỡ nát, hóa thành một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng, dọc theo thức hải cùng đan điền lối đi hướng phía Trương Sở kim đan rót vào trong. Không thể không nói, nguyên thần chuyển hóa năng lượng không vẹn vẹn là chất lượng rất cao, liền xem như số lượng vậy cũng đúng tương đối nhiều. Theo năng lượng không ngừng rót vào, trong đan điền kim đan cũng là chấn động lên, dường như là mạch đập mở dạng, không ngừng nhảy lên. Đông, đông, đông. Tựa như là hồng trung đại lữ tiếng vang, tại từ nơi sâu xa vang lên. Đen nhánh trên kim đan cũng là xuất hiện khẽ khẽ vết dạng, mà nương theo lấy vết dạng xuất hiện, kim đan đối với năng lượng nhu cầu càng lớn hơn. May mắn, thụ yêu nguyên thần cung cấp có thể số lượng lớn đủ nhiều, cho tới bây giờ còn đang ở liên tục không ngừng hướng phía kim đan quán thâu. Theo năng lượng không ngừng quán thâu, tựa hồ là đạt được đầy đủ tầm bổ bình thường, trên kim đan vết dạn cũng là càng ngày càng nhiều. Mà ở kim đan bốn phía thi vương phiên cùng long mạch cũng là tán phát ra trận trận hào quang, không ngừng lóng lánh, một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp thì rót vào trong kim đan. Cũng không biết qua bao lâu, một lớn chừng quả đấm, kim đan trong nháy mắt thì phá khai rồi, một lớn nhỏ cơ nắm tay, hài nhi bộ dáng tiểu nhân, xuất hiện ở Trương Sở trong đan điền. Ta là ai? Trong lúc đó, kia thấy không rõ hình dạng tiểu nhân có chút mê man mở miệng. Ta là Trương Sở. Ta là Lôi Điện Pháp Vương Thạch Kiên ký danh đệ tử Trương Sở. Ta là Mao Sơn khí đồ. Ta là Trường Sinh đạo nhân. Từng cái phân tạp suy nghĩ đột nhiên không ngừng xâm nhập vừa mới sinh ra thấy không rõ khuôn mặt tiểu nhân. Rất nhanh, kia hơi có vẻ mê man khuôn mặt nhỏ thì bình tĩnh lại, chỉ thấy hắn trầm giọng nói một câu, "Ta vì Trương Sở, Trường Sinh đạo nhân." Vừa dứt lời, kia lớn chừng quả đấm hải nhi, vốn đang thấy không rõ khuôn mặt, đột nhiên thì hiện lộ bộ dáng, cùng Trương Sở lại là cực kỳ giống nhau, thậm chí có thể nói là trong một cái mô hình khắc ra tới đồng dạng. Đúng lúc này, kia lớn chừng quả đấm hải nhi, theo một cái lối đi, thì hướng phía trên mà đi, không bao lâu, liền đi tới một chỗ có một mặt phá toái tấm gương chỗ. Chính là Trương Sở thức hải. Theo Nguyên Anh đi tới thức hải, Trương Sở kia thuế biến một chút linh thức cũng là về tới trong thân thể, mà ý thức của hắn cũng là thanh tỉnh lại. Nguy hiểm thật. Trương Sở yên lặng cảm thụ một chút thân thể tình huống, trên mặt lộ ra một chút sợ. Linh thức vào hết kim đan sau đó, mặc dù Trương Sở mất đi ý thức, thế nhưng đợi đến Trương Sở tu vi đột phá, Nguyên Anh thăng đến thức hải sau đó, vậy hắn đột phá từng màn cũng là hiện lên ở Trương Sở trong óc. Nếu không có nhìn yêu đan tại, nếu không phải trấn áp thụ yêu nguyên thần, lần này, hắn dù cho là không chết, cũng là muốn nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Hơn nữa là, cần mấy chục năm mới có thể triệt để khôi phục thương thế. Đột phá thất bại, tất nhiên là sẽ làm bị thương bản nguyên tổn thương, nào có dễ dàng như vậy khôi phục. May mắn, hắn trấn áp một nguyên thần cấp bậc tồn tại, còn trấn áp không ít kim đan cảnh tu sĩ, bằng không, hắn nghĩ đột phá, vậy coi như thật sự khó khăn. Yên lặng cảm thụ một chút thân thể, Trương Sở nhíu mày, khí huyết khô cạn, huyết nhục khô cạn, muốn triệt để nuôi đến, cũng không biết cần phải bao lâu. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn linh thức đã là về tới trong nguyên anh. Giờ phút này, Trương Sở thức hải cũng là có không nhỏ sửa đổi. Cái kia đen nhánh nguyên anh khoanh chân ngồi tại long mạch phía trên, dường như là đang ngồi một thuyền nhỏ một dạng, nguyên anh sau đầu thì là lơ lửng một chiếc gương, chính là tản ra hào quang việt thế kính, hắn hai cái tay nhỏ, một tay nâng một đám ngọn lửa, chính là tam muội chân hỏa, một tay kia là cầm thi vương viên. Thật sự có thể nói là võ chứa tới cực điểm. Việt thế kính phòng ngự nguyên thần công kích, long mạch trấn bảo vệ khí vận, tam muội chân hỏa tinh khiết pháp lực, việt thế kính mục tiêu ám sát phạt sự tình. Ở trong nguyên anh linh thức, trong nháy mắt thì hướng phía tứ phương lan tràn ra, không bao lâu, phạm vi ngàn dặm cảnh tượng thì ánh vào đến Trương Sở trong óc. Cảm thụ lấy kia tinh thuần đến cực hạn pháp lực, Trương Sở lại là trong lòng hơi động, hắn lại là nhớ lại, làm sơ đột phá kim đan thời điểm tình hình. Suy nghĩ khẽ động, cái kia tinh thuần đến cực điểm pháp lực, trong nháy mắt cứ dựa theo thiên thi quyết vận chuyển, trong khoảnh khắc thì hiện đầy toàn thân. Chương 292, khí huyết hồng lô, 1, chương 292, khí huyết hồng lô, 1. Theo pháp lực trả lại, cái kia khô cạn khí huyết cũng là đang nhanh chóng khôi phục, da bọc xương nhục thân, cũng như là xung khí một dạng, cổ trứng lên, tuần hoàn qua lại đếm lần về sau, thân thể của hắn đã là khôi phục lại. Yên lặng cảm thụ một chút thân thể tình huống sau đó, Trương Sở lông mày lại là nhẹ nhàng nhăn lại. Vì pháp lực tầm bổ nhục thân sau đó, hắn mới sinh ra khí huyết lại là mang theo khẽ khẽ nhu hòa tâm ý, đã là không có chi lúc trước cái loại này đơn thuần đến cực điểm chí dương chí cương cảm giác. Ầm ầm. Tâm niệm khẽ động, một tia chớp trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Hiện nay, hắn thi triển gỡ mìn pháp đến, đã là có thể làm được niệm động phát ra. Ông. Đúng lúc này, lại là vài gốc vì pháp lực ngưng tụ, tựa như là thực chất giống nhau cọc gỗ hiện lên ở trước mắt hắn. Một tung đại pháp. Trương Sở trong lòng hơi động một chút, một cái cao hơn 10 trượng cây cối trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là thụ yêu bản thể. Còn có cái gì có thể so sánh vì thụ yêu bản thể đến tế luyện, có gỗ càng là thích hợp thứ gì đó sao? Tam muội chân hỏa trực tiếp thì xuất hiện ở trước mặt hắn, đem trước mặt thụ yêu bản thể triệt để bao trùm. Từng đạo pháp quyết cũng là theo Trương Sở không ngừng tế luyện bị đánh vào đến trước mặt thụ yêu bản trong cơ thể. Theo không ngừng tế luyện, trước đây có cao hơn 10 trượng thân cây, cũng là đang chậm rãi thu nhỏ lại, đây cũng không phải là cái gì lớn nhỏ như ý pháp trận, mà là theo tam muội chân hỏa không ngừng dung luyện, thân cây bên trong tạp chí đang không ngừng biến mất, cho nên thân cây cũng là đang không ngừng rung ngắn. Lần này tế luyện, Trương Sở lại là trọn vẹn dùng nhiều thời gian nửa tháng, cao hơn 10 trượng thân cây đã là biến thành một cái vây quanh quy mô, dài đến 3 mét của gỗ. Đốt. Nhìn lơ lửng tại trước mặt của gỗ, Trương Sở tâm thần khẽ động, có gỗ trực tiếp thì hướng phía trước đụng đánh tới. Ầm ầm. Còn không đợi người phản ứng, Trương Sở trước mặt lập tức thì bụi mù cuồn cuộn lên. Một hơn một trượng xung quanh, mấy chục mét sâu hố to đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Phải biết, vừa mới Trương Sở thao túng cọc gỗ lúc, thế nhưng không có sử dụng chút nào pháp lực, vẹn vẹn là nương tựa theo cọc gỗ thân mình trọng lượng, còn có uy lực, liền đem trước mặt sa mạc đụng đã bị đánh cái đó bộ dáng, là có thể hiểu rõ trước mắt cọc gỗ uy lực mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, tương đối nguyên anh cảnh tu vi mà nói, loại này công kích có lẽ là lên không được mặt bàn, thế nhưng, đừng quên, cọc gỗ mới vừa vận tế luyện ra, Trương Sở càng là vô dụng động dùng pháp lực. Pháp bảo, tất nhiên là năng lực gánh chịu pháp lực về sau, mới có thể xưng là bảo. Huống chi, lúc này còn tại Đại Nhật Phong Ma trận bên trong, nếu vận dụng uy lực quá lớn, phá hủy Đại Nhật Phong Ma trận có thể sẽ không tốt. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp liền đem pháp bảo thu vào, sau đó thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía căn cứ vị trí mà đi. Không bao lâu, hắn đã là xuất hiện ở căn cứ nội bộ. Tiểu Hồng, Trương Sở ngồi ngay ngắn ở gian phòng trên bộ đoàn, trực tiếp liền đem Z Quỷ kêu lên, suy diễn công pháp như thế nào? Bái kiến đạo chủ. Z Quỷ kia hơi có vẻ linh động thân hình cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt, vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo 3.0 bản đã là triệt để thôi diễn ra đây. Ồ, Trương Sở nhìn thoáng qua Z Quỷ, giải quyết không thể triệt để luyện hóa huyết mạch tệ nạn. Đã giải quyết. Z Quỷ lập tức liền tự thuật lên, pháp thiên địa hồng lô đã là chia tách ra đây, thôi diễn ra một pháp huyết nhục hồng lô. Vì tự thân khí huyết làm cơ sở, ngưng tụ một huyết nhục hỏa lò, có thể luyện hóa ngàn vạn huyết mạch, tăng cường tự thân khí huyết chi lực. Về phần những kia không có cách nào luyện hóa huyết mạch thần thú, thì là có thể lấy làm căn cơ, ngưng tụ tự thân pháp tướng. Pháp tướng. Nghe được cái danh từ này, Trương Sở cũng là hơi sửng sở. Đạo chủ sưu tập đến thiên ý tứ tự quyết, trải qua không ngừng thôi diễn, đã là dung nhập trường sinh võ đạo, có thể vì huyết mạch thần thú làm căn cơ, ngưng tụ tự thân pháp tướng. Đem ngươi thôi diễn nội dung cũng truyền tới. Trương Sở nhíu mày một cái, đối với Z Quỷ chậm rãi nói, rất nhiều chuyện chỉ dựa vào ngôn ngữ là rất khó triệt để hiểu rõ. Thế nhưng, Z Quỷ truyền thâu thông tin thì không đồng dạng, không vẹn vẹn là văn hay chữ đẹp, càng là có từng cái giả lập bóng người đang không ngừng mô phỏng tu luyện. Liền xem như một cái không có bất luận cái gì học thức, không biết bất kỳ võ đạo người, chỉ cần là không đốc, có thể bị Z Quỷ trực tiếp truyền thâu võ đạo phương pháp tu luyện lời nói, cũng là có thể tu luyện. Đơn giản chính là xóa qua thức dạy học pháp, coi như không thấy lực lĩnh ngộ, chỉ cần đi nỗ lực tu luyện là được rồi. Chính là thành tựu có cao thấp thôi, rốt cuộc người thiên phú còn là có khác biệt rất lớn. Vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo lập tức thì xuất hiện ở Trương Sở trong đầu, phương pháp tu luyện cũng là rõ ràng đến cực điểm diễn lại. Từng cái khí huyết ngang ngược đến cực điểm tồn tại, lại đem khí huyết chi lực tăng lên tới cực hạn sau đó, trong thân thể khí huyết, dựa theo đủ loại cực kỳ phức tạp phương thức ngưng tụ ra một hư ảo hỏa lò. Vô số đan dược, tăng cường khí huyết vật, còn có huyết mạch, tại tiến vào bên trong sau đó, đều bị hỏa lò thật nhanh luyện hóa, biến thành một tia, hàng luồng tinh thuần đến cực điểm năng lượng, sau đó lại trả lại đến nhục thân trong, tăng cường nhục thân nội tình, tăng cường khí huyết chi lực. Khi mà huyết mạch thần thú bị đầu nhập trong đó, trải qua không ngừng luyện hóa, hay là không thể triệt để luyện hóa về sau, lưu lại tinh túy, thì là căn cứ thu hoạch lấy huyết mạch hình tượng, trong đầu quan tưởng. Từng cố tượng hóa pháp tướng thì xuất hiện ở sau lưng, sau đó, những kia huyết mạch tinh túy trực tiếp thì bổ sung trong đó, ngăn cách những kia khó mà luyện hóa huyết mạch đối với tự thân ảnh hưởng. Theo hình tượng không ngừng hiện lên, Trương Sở trong đầu lại là xuất hiện từng cái thiên hình vạn trạng pháp tướng. Loại này cách đúng là một ít biện pháp giải quyết, đừng nhìn hiện tại không thể luyện hóa, bất đắc dĩ tình huống dưới, tan vào pháp tướng trong, thế nhưng, theo tu vi không ngừng tăng lên, những kia dung nhập vào pháp tướng trong huyết mạch tinh túy, cũng là có thể lại lần nữa nấu lại, sau đó tiếp tục luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân. Loại này cách cũng coi là giải quyết vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo không thể luyện hóa huyết mạch thần thú tệ nạn. Kia, Trương Sở tiêu hóa sau đó, thì đem ánh mắt nhìn về phía Zuyển, có thể thôi diễn ra tinh thần hồng lô, pháp lực hồng lô. Chương 292, khí huyết hồng lô 2, chương 292, khí huyết hồng lô 2. Thiên địa hồng lô luyện hóa là tinh khí thần tam bảo, mà khí huyết hồng lô chỉ có thể là luyện hóa huyết mạch, cho nên còn không tính là lợi hại. Muốn là có thể thôi diễn ra tinh thần hồng lô, còn có pháp lực hồng lô, Trương Sở cũng là có thể sử dụng. Đến lúc kia, hắn pháp lực tăng lên tốc độ rồi sẽ nâng cao một bước, chủ yếu nhất là có tinh thần hồng lô tồn tại, Trương Sở thì không lo lắng tự thân linh thức tốc độ tăng lên chậm. Tinh thần hồng lô, nghe xong liền biết, đó là dùng đến để thăng linh thức chi lực. Đạo chủ, Zuyển nhìn Trương Sở kia ánh mắt mong chờ, kiên quyết lắc đầu, mẫu vật quá ít, không cách nào thôi diễn. Ngay sau khi tới, Trương Sở chậm rãi gật đầu, đối với việc này, cũng coi là nằm trong dự đoán của hắn. Khí huyết hồng lô năng lực thôi diễn ra đây, không vẹn vẹn là vì Trương Sở cho thiên địa hồng lô bí pháp, càng quan trọng chính là có vô số tu luyện trường sinh võ đạo mẫu vật, có thể thời gian thực cung cấp số liệu, cung cấp Zuyển thôi diễn, nếu không, làm sao có khả năng thuận lợi như vậy liền đem khí huyết hồng lô thôi diễn ra đây đâu. Mà tinh thần hồng lô còn có pháp lực hồng lô thôi diễn, tất nhiên cũng là không rời được vô số mẫu vật, đó chính là thế giới sinh hóa còn có hắn thế giới của hắn, cũng là phải có nhìn tiên đạo truyền thừa, chỉ có như vậy, có vô số mẫu vật, hồng sau mới có khả năng thôi diễn ra tinh thần hồng lô cùng pháp lực hồng lô. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở khẽ miệng phụ lên một tia tà ý, này có tính không là tu tiên giới hấp công đại pháp đâu. Rốt cuộc, chỉ cần là có thể đem tinh thần hồng lô còn có pháp lực hồng lô thôi diễn ra đây, sau đó có lẽ không biết, nhưng mà, đối với rất nhiều tu sĩ, nhất là ma tu mà nói, tăng lên pháp lực tốc độ lại là không biết năng lực tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thu hồi tự thân suy tư, Trương Sở đưa ánh mắt rơi vào đứng ở bên cạnh Zuyển trên người, đem khí huyết hồng lô cô đọng chi pháp truyền đi đi. Bí pháp vừa mới thôi diễn ra đây, muốn triệt để hoàn thiện, kia cũng không biết cần bao nhiêu vật thí nghiệm chết mới có thể hoàn mỹ. Tại không có triệt để thôi diễn hoàn thiện trước đó, Trương Sở là tuyệt đối không thể nào tu luyện. Chính như trường sinh võ đạo một dạng, liền xem như trong tay hắn có kỳ lân, long quy, hỏa phượng huyết mạch nơi tay, hắn cũng là không có tu luyện huyết mạch võ đạo ý nghĩa. Tại chưa có xác định luyện hóa huyết mạch thần thú không có hậu hoạn trước đó, Trương Sở là quyết sẽ không tu luyện. Trương Sở mục tiêu còn không phải thế sao trước mắt, mà là tinh thần đại hải. Hiện tại tu luyện có lẽ không có hậu hoạn, ngày sau đâu? Đây là ai cũng nói không thật sự, nhất là Trương Sở hiện nay thực lực tăng lên cũng không có tiến vào đỉnh trệ giữa kỳ. Hắn căn bản thì không cần lo lắng thực lực mình để thăng quá chậm. Thời gian còn nhiều, hắn không nóng nảy. Đúng, đạo chủ. Zuyển gật đầu một cái, hình chiếu 3D cũng là tiêu tán. Mà Trương Sở cũng là không hề rời đi ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp liền đem Vai Quỷ gọi ra đây, đem lấy được những tia kim đan cảnh yêu thân thể giao cho nàng. Thuốc khí huyết nghiên cứu, lại là không thể có mảy may dừng lại, đừng nhìn hiện nay, Trương Sở thực lực để thăng, tạm thời sứ không cần dùng. Nhưng mà, ngày sau thì không nhất định, nếu có thể nghiên cứu ra vợ sĩ ẩn 4 thậm chí là vợ sĩ ẩn 5 thuốc khí huyết, Trương Sở có thể chưa hẳn không cần dùng. Trương Sở con đường tu tiên, tăng lên không chỉ có riêng là pháp lực, hắn càng giống làm là tinh khí thần đồng bộ phát triển. Chỉ có 3 cái đồng bộ phát triển, Trương Sở mới có thể làm đến đồng giai vô địch, thậm chí là vượt cấp giết địch. Ngay tại Trương Sở cho Vai Quỷ giao phó chuyện lúc, bị Nguyên Anh chộp vào trong bàn tay nhỏ Thi Vương Phiên đột nhiên thì chấn động một cái. Cảm thụ lấy Thi Vương Phiên rung động, Trương Sở trực tiếp liền để Vai Quỷ đi xuống, hắn đem tâm thần chìm vào đến Thi Vương Phiên nội bộ. Vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, Trương Sở trên mặt cũng lộ ra tia tiêu ý. Thi Vương Phiên, tại thôn phệ nhiều như vậy cao gia yêu thân thể sau đó, cũng là tiến hơn một bước, hiện nay đã là có thể dung nạp gần ngàn cố luyện thi. Có lẽ đợi đến Thi Vương Phiên tiến thêm một bước lúc, đã là có thể thật sự là có thể dung nạp gần vạn cố luyện thi. Gần vạn cố luyện thi đồng giáp ra chỉ phía dưới, Thi Vương Phiên tuyệt đối là Trương Sở trong tay lợi hại nhất, công phạt trí bảo, đương nhiên, Việt Thế Kính ngoại trừ. Việt Thế Kính thuộc về là áp đáy hòm bảo vật, hơn nữa còn là Trương Sở không vận dụng được cái chủng loại kia bảo vật. Chủ yếu nhất là bảo vật này sẽ chỉ bị động hộ chủ, lại không thể chủ động công kích. Suy nghĩ khẽ động, một thẳng cất giữ trong sở khống không gian bên trong đồng giáp thi trực tiếp liền bị Trương Sở Nazi ra hơn 600 cố, tồn bỏ vào Thi Vương Phiên bên trong. Theo 999 cố luyện thi triệt để lấp đầy, Thi Vương Phiên cũng là tản ra trận trận hắc quang, không cần nhìn liền biết, Thi Vương Phiên uy lực cũng là tăng cường rất nhiều. Nhìn Thi Vương Phiên trong luyện thi, Trương Sở khẽ lắc đầu, cao giai cương thi hay là quá ít, nếu thời khắc này Thi Vương Phiên bên trong có 100 cấu ngân giáp thi, Trương Sở liền dám huyết tẩy thế giới Liêu trai thập vạn đại sơn. Đến lúc kia, hơn 100 cấu ngân giáp thi thực lực đạt đến đỉnh phong sau đó, đây chính là hơn 100 nguyên thần cảnh chiến lực. Đủ để chấn áp làm thế, thậm chí là những kia tuyệt thế yêu vương, Trương Sở chưa hẳn liền không thể đánh một trận. Tiên lặng thu hồi tiến vào Thi Vương Phiên bên trong linh thức, cũng là không có tại thế giới sinh hóa ở lâu ý nghĩa, ngược lại là trực tiếp thì đi đến thế giới ma kiếm sinh tử kỳ, đem khí huyết hồng lô phương pháp tu luyện báo cho kiếm tôn còn có quan ngự tiên, sau đó mua chuộc tất cả thi thể sau đó thì đi đến thế giới liên thành. Hắn đi tới hậu viện nghĩa trang hướng phía kia dựng dục lực lượng nhìn một chút sau đó, lại bày ra không ít phòng hộ trận pháp, rồi mới đem Thanh Phong Minh Nguyệt gọi tới, cũng là đem khí huyết hồng lô chi pháp truyền thụ cho bọn hắn. Tại a thế giới liên thành, Trương Sở cũng là không có dừng lại ý nghĩa, mà là trực tiếp liền đi tới thế giới Phong Vân, cũng là lúc giải quyết thế giới Phong Vân thần long. Trương Sở tu vi không có đến nguyên anh cảnh lúc, tại bày ra thi vương đại trận sau đó, có thể cầm nã nguyên thần cảnh thụ yêu ngàn năm, tại tu vi đến nguyên anh cảnh sau đó, cầm nã một cái không có lý trí thần long, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hắn suy nghĩ khẽ động, khổng lồ trực tiếp linh thức trực tiếp thì bao trùm tất cả thế giới Phong Vân phạm vi ngàn dặm khoảng cách. Thời khắc này ngàn dặm trong, tất cả sự vật đều hiện lên tại Trương Sở trong lòng. Thế giới Phong Vân cơ sở vũ lực, thế nhưng đây Trương Sở mới tới lúc, trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Liền xem như những kia bình dân bách tính, cũng là có không thấp tu vi võ đạo. Cho dù ở chỗ nào chút ít tuyệt thế cao thủ trong mắt không tính là cái gì, thế nhưng, lấy được Độc Cô Vương Triều mới chiếm lĩnh địa bàn, kia cũng là có thể làm mưa làm gió. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp liền thấy kiếm thánh Độc Cô kiếm, Độc Cô Nhất Vương, ngày xưa Bắc Cẩm Cuồng Đao hôm nay Bắc Vương Nhiếp Nhân Vương, ngày xưa Nam Lân kiếm thủ hôm nay Nam Vương Đoạn Soái, còn có chính là Phong Vân, Đoạn Lãng đám người. Tại Trương Sở nhìn thấy bọn hắn một khắc này, giọng Trương Sở cũng là tại trong lòng của bọn hắn vang lên. Không hẹn mà cùng, mấy chục đạo thân ảnh trong kinh sư trực tiếp thì bay lên trời, hướng phía hoàng thành hội tụ quá khứ. Chắc chắn trong hoàng thành kiếm thánh Độc Cô kiếm còn có thái thượng hoàng Độc Cô Nhất Phương cũng là bay lên trời, đi tới Trương Sở ở Trường Sinh Điện trước. Không bao lâu, Trường Sinh Điện trước đã là hội tụ bây giờ Độc Cô Vương Triều đến không hết đại nhân vật, bọn hắn đều ở nơi này yên lặng cùng đợi. Nương theo lấy một hồi kích kẹt kẹt tâm thanh, Trường Sinh Điện đại môn mở ra, một cỗ như vực sâu thần uy trực tiếp thì hướng lấy bọn hắn đánh tới. Ngay tại lúc đó giọng Trương Sở cũng là vang lên, tất cả vào đi. Chương 293, cầm, 1, chương 293, cầm, 1. Quả thực là thần long cùng mấy người bọn họ trong tưởng tượng thần long kém quá xa. Thần long tại Cửu Châu trong truyền thuyết, đây chính là thủy thú một trong, thế nhưng, dưới mắt hình tượng, lại là kém quá xa. Bọn hắn không chỉ có là không có tại trên người thần long nhìn thấy chút nào tưởng hòa tâm ý, cảm nhận được nhiều hơn nữa đều là loại đó trùng thiên ma ý, tại cái kia tựa như là đèn lồng giống nhau trong đôi mắt, nhìn thấy đều là vô tận hủy diệt chi ý. Là cái này thần long. Trương Sở đối với cái này thế nhưng sớm có đoán trước, chẳng qua, hắn toàn thân trên dưới đều bị ma ý xâm nhiễm, sớm đã không còn tự thân ý thức, còn lại đều là hủy diệt hết thể dục vọng. Hiện tại, nói đến chỗ này, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía kiếm thánh nhìn qua, "Kiếm huynh, ngươi có thể cùng trước mặt thần long nghiệm chứng một chút kiếm đạo của ngươi. Rốt cuộc, thế này trong, cơ hồ là không có người nào sinh linh có thể chịu nổi kiếm ý của ngươi." "Tốt." Kiếm thánh trong đôi mắt khôi phục lạnh băng, quanh thân càng là hơn kiếm ý trùng thiên, suy nghĩ khẽ động, một thanh hoàn toàn là do kiếm nguyên, kiếm ý tạo thành thần kiếm thì trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. "Bản mệnh phi kiếm." Trương Sở nhìn xem sau khi tới, nhưng trong lòng thì có chút rung động. Kiếm thánh lại là nuôi thành tự thân bản mệnh phi kiếm, này nếu tìm một tốt nhất kiếm phôi, kiếm thánh sợ là lập tức liền năng lực theo một võ đạo cường nhân, biến thành một kiếm phá vạn pháp kiếm tu. Hơn nữa là loại nào thật cường hành đến cực điểm kiếm tu, lại có cái đó kiếm khách tu luyện hủy diệt kiếm ý, hơn nữa là năng lực tại quanh thân bên trong, đã dung nạp vô số gặp mặt kiếm nguyên đâu. Sợ là không cần chờ đến hủy diệt kiếm ý chuyển thành hủy diệt kiếm nguyên, tự thân sinh cơ muốn triệt để diệt tuyệt. Liền xem như giờ phút này, kiếm thánh cũng là ở vào một loại tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh. Trên người hắn sinh cơ cùng hủy diệt chi lực, chỉ là tạo thành một loại vô cùng ma quái cân đối. Nếu hủy diệt chi ý lại tìm không thấy gánh chịu vật, kiếm thánh sợ là lập tức liền muốn bị tự thân kiếm ý giết chết. Xiêu xiêu. Từng đạo tràn đầy hủy diệt kiếm ý kiếm khí không ngừng hướng phía thần long tập kích bất ngờ mà đi. Chỉ là, không có bất kỳ tác dụng gì. Liền xem như thần long không có thần trí, thế nhưng, vậy cũng đúng nguyên thần cảnh đại yêu, chỉ là kiếm ý lại làm sao có khả năng tổn thương hắn đâu. Một thân vảy rồng, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm rèn luyện, lực phòng ngự có thể nói là vô địch tồn tại. Đây trời kiếm khí trực tiếp liền đem thần long cho chọc giận, ngâm gầm lên giận dữ, trực tiếp thì hướng phía kiếm thánh đánh tới. Không thể không nói, trận chiến này Trương Sở đúng là chiếm cực lớn tiện nghi. Đã là triệt để mất đi thần trí thần long, đã sớm quên đi thuật pháp tồn tại, hắn có vẹn vẹn là chém giết bản năng. Mà kiếm thánh đâu? Nhìn qua phi nhanh mà tới thần long, trước mặt quyển kia mệnh kiếm nguyên, cũng là tản ra vô tận hủy diệt chi ý. Siêu. Liền xem như vì Trương Sở thời khắc này thực lực, cũng là không nhìn thấy quyển kia mệnh kiếm nguyên chút nào quý đạo. Phốc. Chỉ nghe một tiếng xuyên phá vảy rồng âm thanh, quyển kia mệnh kiếm nguyên lại chi trực tiếp thì kích phá vảy rồng phòng ngự. Soạt. Một cỗ huyết hoa trực tiếp ngay tại trên người thần long nở rộ, máu tươi trực tiếp thì hướng phía dưới trôi xuống dưới. Đã sớm chuẩn bị Trương Sở, lại là sẽ không bỏ rơi trước mặt long huyết. Hắn suy nghĩ khẽ động, bay xuống long huyết trực tiếp thì biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào. Long huyết này lớn như, nhất là nguyên thần cảnh long huyết, mặc kệ là tế luyện bảo vật hay là ngày sau luyện hóa thành đại dược, đều là không nhiều lắm thứ gì đó. Liền xem như ẩn chứa trong đó vô tận ma ý, kia xem như tăng lên ngân giáp thi thực lực bảo dược, cũng là không có vấn đề chút nào. Hiện nay, Trương Sở kia 4 cấu ngân giáp thi thực lực còn lâu mới có được đạt tới hạn mức cao nhất đâu. Vì long huyết nuôi nấng, sợ là không được bao lâu, bọn hắn thực lực thì có thể đột phá đến nguyên anh cảnh chiến lực. Bị thương thần long tựa hồ là càng phát điên cuồng, căn bản thì không để ý tự thân thương thế, trực tiếp thì hướng phía kiếm thánh vọt tới, tựa hồ là muốn đem tổn thương hắn côn trùng giống nhau tồn tại, cho diệt sát, mới có thể nhường hắn cảm nhận được một tia an ủi. Các ngươi còn không xuất thủ? Trương Sở lại là không có vội vã ra tay, trực tiếp thì đối với Đoạn Lãng ba người giống lên một tiếng. Kiếm thánh bản mệnh kiếm nguyên vừa ra, mặc dù là đả thương thần long, thế nhưng hắn cũng là không có sức đánh một trận. Quyền kiếm mệnh kiếm nguyên vốn là kiếm thánh dùng để liệu mạng dùng, dưới mắt trực tiếp dùng ra, trên cơ bản trên người kiếm nguyên cũng tiêu hao sạch sẽ. Vâng. Vâng. Đoạn Lãng ba người vậy cũng đúng không có có chần chờ chút nào, trực tiếp thì xuất thủ, đồng thời trực tiếp chính là uy lực mạnh nhất chiêu thức. Ba người bọn họ cũng là tương đối đã hiểu, loại này luận bàn ngày sau lại là sẽ không có. Có Trương Sở áp trận, bọn hắn đối mặt với thần long, có thể không chút kiêng kỵ phóng thích ra thực lực của mình. Rốt cuộc, không có Trương Sở tại đo, bọn hắn ép căn bản không hề chút nào sức lực ra tay với thần long. Vì, thất bại, đó chính là chết ta. Lúc trước không có trường sinh cơ hội lúc, chết thì chết, cũng không có cái gì ghê gớm, thế nhưng, bây giờ lại là không đồng dạng. Cũng đúng thế thật vì sao đã nhiều năm như vậy, một mực không có người ra tay với thần long nguyên nhân. Chỉ là, ba người thực lực mặc dù là rất mạnh, thậm chí là đã cường đại đến lệnh Trương Sở ghé mắt tình trạng, thế nhưng, bọn hắn công kích, tương đối thần long phòng ngự mà nói, chẳng qua là gãi ngứa thôi. Bất quá, liền xem như gãi ngứa, cũng là có thể để bọn hắn không chút kiêng kỵ thi triển hết có khả năng. Hơn nữa là không ngừng hướng phía thần long bị thương chỗ tiến công. Mà Trương Sở đã sớm đem kiếm thánh Na Di đến bên cạnh, nhìn mặt như giấy vàng kiếm thánh, Trương Sở chậm rãi hỏi nói, làm sao? Vẫn được. Kiếm thánh lại là có một loại giải thoát cảm giác, hủy diệt kiếm y đối với thân thể của ta chèn ép quả thực là quá lớn. Liền xem như có đạo huynh thuốc khí huyết, những năm này cũng bất quá là miễn cưỡng trèo chúng thôi. Bất đắc dĩ tình huống dưới, ta cũng là dùng tự thân kiếm ý làm cơ sở, buộc vòng quanh một thanh thần kiếm mô hình, nhường quanh thân kiếm nguyên tràn ngập trong đó, chậm lại hủy diệt chi ý đối tự thân làm hại. Cho nên, kiếm này vừa ra, nhưng cũng là làm ta dễ dàng không ít. Kiếm huynh. Trương Sở nhìn kiếm thánh, cũng là chậm rãi nói nói, nhưng ngươi là sinh lầm địa phương a. Nếu kiếm thánh sinh tại loại đó có kiếm tu môn phái thế giới, sợ là hiện nay tu vi, Trương Sở sớm liền không thể nhìn theo bóng lưng. Một nương tựa theo Trương Sở cho Trường Sinh Võ Đạo cung cấp sinh cơ, gắng gượng đem tự thân kiếm ý biến thành kiếm tu bản mệnh phi kiếm giống nhau định đồ vật, loại này thiên phú, sao mà mạnh. Kiếm thánh thì là nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, lại là cũng không nói gì thêm. Hắn đã sớm mơ hồ có suy đoán, Trương Sở không phải thế này người. Chương 293, cầm 2, chương 293, cầm 2. Kiếm huynh. Nhìn thoáng có chút buồn bã kiếm thánh, Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói nói, ngày sau bần đạo nếu có cơ hội lấy được kiếm tu phương pháp tu luyện, ngược lại là có thể cho ngươi tìm đến tham khảo một phen. Đa tạ đạo huynh. Kiếm thánh nghe vậy, đôi mắt lập tức thì phát sáng lên. Sau đó, liền đem chú ý nhìn về phía đang cùng thần long chém giết Ngẫu Đoạn Lãng ba người. Mà Trương Sở đâu? Lại là nghĩ đến Yến Xích Hà, người kia tuyệt đối là một kiếm tu, chẳng qua, hắn nóng lòng tăng thực lực lên, ngược lại là không có từ trên thân Yến Xích Hà hao bao nhiêu liên quan đến tu luyện lông dê. Nếu lại đi thế giới Liêu Trai, gặp được Yến Xích Hà, thì là cần muốn nhìn, có thể hay không đem Yến Xích Hà phương pháp tu luyện muốn đi qua. Đông. Theo một tiếng vang thật lớn, lại là đem Trương Sở chú ý cho chuyển tiến đến gần. Đoạn Lãng ba người đã bị thần long cho ngược thảm rồi, trên người đều là vết thương. Siêu. Nhìn thấy màn này, hắn suy nghĩ khẽ động, đang cùng thần long giao thủ ba người, trực tiếp liền bị hắn cho vồ tới. Về phần thần long, tự nhiên là có bốn cấu ngân giáp thi dây dưa là được rồi. Trước dưỡng thương đi. Trương Sở nhìn thoáng qua Đoạn Lãng ba người, trực tiếp thì điều động đại trận, thanh kiếm thánh bốn người bọn họ cũng đưa ra ngoài, tiến về tới vừa mới kia không biết tên trên đảo nhỏ. Vừa mới nhường thần long cùng bọn hắn giao thủ, không vẹn vẹn là muốn tăng lên tầm mắt của bọn hắn, càng là vì dòm ngó thần long thực lực. Dưới mắt, lại là không cần. Kẻ này mặc dù là có nguyên thần cảnh thực lực, thế nhưng mất đi thần trí sau đó, chém giết dựa vào đều là tự thân bản năng. Nguyên bản chính là nguyên thần cảnh bản năng, ở đời này đã là vô địch tại thế gian. Làm sao? Hắn lần này đối thủ lại là không giảng võ đức Trương Sở. Một bày ra thi vương đại trận Trương Sở. Đốt. Trương Sở hiệu lệnh vừa ra, thi vương đại trận lập tức thì toàn lực vận chuyển. Vô tận thi khí thì hướng phía bốn cấu ngân giáp thi hội tụ quá khứ. Không bao lâu, bốn cấu ngân giáp thi chiến lực đã là có thể so với nguyên thần. Mà Trương Sở vẫn là không có tự mình ý xuất thủ, ngược lại là thỉnh thoảng thì dùng xương nhận đánh lén một chút. Dù sao thần long chỉ còn lại bản năng, mà ngân giáp thi không cũng giống vậy. Luyện thi cũng không biết cái gì pháp thuật. Bốn cỗ nguyên thần chiến lực ngân giáp thi, cầm nã một chỉ còn bản năng nguyên thần cảnh thần long, kia thật là vừa vặn. Đều là bằng vào tự thân lực lượng tiến hành chiến đấu, chém giết. Không bao lâu, bốn cỗ ngân giáp thi đã là đem thần long đánh thành trọng thương, thậm chí là bốn cỗ ngân giáp thi cũng là uống không ít thần long chi huyết. Trước đây thi khí trùng thiên ngân giáp thi, thời khắc này trên người lại là mang theo khẽ khẽ ma ý. Nhìn qua hiện nay trên cơ bản đã là mất đi năng lực công kích thần long, Trương Sở trong tay thi vương phiên lập tức tiểu liên tiếp chấn động. Từng đạo thi khí xiển xích rất nhanh liền hướng phía trọng thương thần long quấn quanh đi lên. Không có sức phản kháng thần long, rất nhanh liền bị thi khí xiển xích cho trói lên. Nhìn qua bất lực dãy rủa thần long, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đem hắn na di vào, việt thế kính không gian chứa vật trong, trực tiếp thì chấn áp lên. Như vậy, thế giới phong vân thần long triệt để bị Trương Sở cho cầm nã. Suy nghĩ khẽ động, bốn cỗ ngân giáp thi còn có gần ngàn đồng giáp thi đều bị Trương Sở thu vào thi vương phiên bên trong, còn lại mấy ngàn đồng giáp thi thì là thu vào không gian chứa vật trong. Đợi đến Trương Sở triệt hồi thi vương đại trận, đảo này đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Những kia sinh tồn ở nơi đây thủy tộc người đã bị Trương Sở thu vào không gian chứa vật trong. Trước đây Trương Sở dự định là trực tiếp thì để bọn hắn làm luyện thi tăng thực lực lên tư lương đâu, sau đó suy nghĩ một lúc, thôi được rồi, liền xem như để bọn hắn đảm nhiệm tư lương, cũng là đối với luyện thi thực lực tăng lên, cũng là có chút ít còn hơn không thôi. Rốt cuộc, những thứ này thủy tộc người cũng tính là cao thủ, vừa vặn có thể bổ sung thế giới sinh hóa. Nhìn lên trước mặt hoàn toàn tĩnh mịch thần long đảo, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì hướng phía đã là triệt để trở thành phế tích thần long miếu thờ mà đi. Thần long thế nhưng chỉ ít tồn tại vài vạn năm, nói không chừng tại xào huyệt của hắn trong liền có không ít vật liệu. Ầm ầm. Nhìn lên trước mặt phế tích, Trương Sở phất một cái ống tay áo, trực tiếp liền đem phế tích cho rời đi, thần long xuất hiện xào huyệt cũng là xuất hiện ở Trương Sở trước mắt. Vừa mới vừa đi tới Thần Long xảo huyệt trước đó, Trương Sở thì cảm nhận được một cỗ ma ý, theo trước mặt sâu không thấy đáy chỗ cửa hàng tán phát ra rồi. Đồng thời, kia ma ý nhìn thấy Trương Sở đến, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở lao đến. Chẳng qua, vừa mới đến Trương Sở bên người, hắn trong tay cầm xương nhận còn có nguyên anh trong tay long mạch đều là cũng tản ra trận trận hào quang, trực tiếp liền đem ma ý cho xua tán đi. Để trong tay xương nhận, cầm thi vương phiên, Trương Sở lại là không có do dự, trực tiếp thì hướng lên trước mặt cửa hàng nhảy xuống. Theo Trương Sở không ngừng hạ xuống, hắn lại là không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Trọn vẹn giảm xuống mấy chục trượng, trong huyệt động lại là tương đối khô ráo, ép căn bản không hề nước biển. Phải biết, nơi đây thế nhưng tại biển rộng mênh mông trong, cũng không biết giảm xuống bao lâu, Trương Sở cuối cùng là đứng ở trên mặt đất. Oeng. Suy nghĩ khẽ động, một ngọn lửa trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở bốn phía, chính là Tam Muội Chân Hỏa. Ở chỗ này, hay là Tam Muội Chân Hỏa có tác dụng. Quanh mình đều là đủ loại hải cốt, còn có chính là vàng bạc cùng với một ít Trương Sở không thể nói tên vật liệu. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì đem những này hải cốt còn có vật liệu cho thu vào không gian trữ vật trong. Năng lực tại Thần Long bên cạnh bảo tồn ở dưới hải cốt, không cần nghĩ liền biết, những thứ này hải cốt cứng đến bao nhiêu. Còn có chính là những tài liệu kia, dù cho là nhận không ra, Trương Sở cũng là có thể nhìn ra, cũng có thể nói là chân quý. Thần Long trong xảo huyệt thứ gì đó bị Trương Sở đều thu vào, hắn cũng là không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía trên bay đi. Không bao lâu, Trương Sở đã là xuất hiện ở Thần Long đảo bên trên. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp liền đi tới chính đang khôi phục tự thân lực lượng kiếm thánh bốn người xung quanh, không chờ bọn hắn nói chuyện đâu, trực tiếp liền đem bọn hắn đặt ở thi vương phiên bên trên, đưa về trong hoàng thành. Tất cả làm xong sau, Trương Sở cũng không đoái hoài tới quan sát cô độc nhất phương đám người ngưng tụ khí huyết hồng lô, trực tiếp thì quay trở về tới thế giới sinh hóa trong. Cầm nã thần long, càng là hơn tại thần long trong xảo huyệt sưu tập đến không ít vật liệu, hắn lại là muốn nhìn một chút thu hoạch. Nhất là, thần long nơi tay, Trương Sở cũng là có thể hào hào bồi dưỡng một chút, thi vương phiên bên trong bốn câu ngân giáp thi. Mấy trăm trượng thần long, liền xem như không giết hắn, vẹn vẹn là rút ra huyết dịch, cũng là đủ để rút ra không biết bao nhiêu. Có nhiều như vậy thần long huyết dịch nơi tay, hắn vẫn rất có nắm chắc đem bốn câu ngân giáp thi thực lực để thăng đến cấp nguyên anh. Hung chi, những kia không có bị thần long tiêu hóa hải cốt, đối với Trương Sở mà nói, cũng là quý giá đến cực điểm. Đừng quên, thi vương phiên căn cơ, kỳ thực chính là thi vương phiên thôn vệ không biết bao nhiêu giọm bị sau đó ngưng tụ ra. Như vậy, những thứ này cứng rắn hải cốt, thi vương phiên có phải hay không cũng có thể thôn vệ đâu? Chương 294, khốn, 1, chương 294, khốn, 1. Bái kiến đạo trưởng. Thế giới phong vân một đám cao thủ, nhìn qua ngồi ngay ngắn ở trường sinh điện chủ vị phía trên Trương Sở, đều quỳ mọp xuống đất. Đứng lên đi. Lần này Trương Sở lại là cũng không có sử dụng cái gì pháp lực, vẹn vẹn là một câu thì sản sinh cùng loại với ngôn xuất pháp tùy hiệu quả, đông đảo cao thủ cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp thì xuất hiện ở trong lòng của bọn hắn, ngay lập tức liền vô ý thức đứng lên. Dường như bọn hắn đối với Trương Sở lời nói, căn bản thì sinh ra không được mảy may cự tuyệt suy nghĩ. Trương Sở nhìn qua ngồi ở đại điện hai bên những thứ này nhân, linh biết vừa ra, trực tiếp thì đem những người này tình huống cho mò được nhất thanh nhị sở. Không thể không nói, tự thân cảm ngộ đến ý cảnh những người kia, đúng là muốn so luyện hóa huyết mạch những người kia tiến bộ phải nhanh. Rốt cuộc, không cần lo lắng huyết mạch phản vệ, chỉ cần không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cường hóa tự thân là được rồi. Vân nói, Trương Sở chậm rãi nói, đã là thôi diễn ra một bí pháp, có thể giải quyết huyết mạch xung đột tệ nạn. Đạo trưởng Từ Bi, nghe được lời ấy, mọi người đều là kích động không thôi, nhất là những kia tu luyện vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo những người kia, thì càng kích động. Mắt nhìn bên cạnh những lao hưu kia, bởi vì cảm ngộ đến ý cảnh, thực lực không ngừng tăng trưởng, mà bọn hắn lại bởi vì tu luyện, vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo, bởi vì công pháp không có triệt để hoàn thiện, mà thực lực dừng bước không tiến, nỗi khổ trong lòng buồn bực có thể tưởng tượng được. Dưới mắt, Trương Sở lại là nói cho bọn hắn, giải quyết tệ nạn cách đã là có. Bọn hắn ha có thể không kích động. Liền xem như những kia đã là cảm ngộ đến ý cảnh những cao thủ kia, giờ phút này cũng là vui vẻ không thôi. Bọn hắn có thể cảm nhận được ý cảnh, cũng không có nghĩa là nhà mình đời sau cũng có thể cảm ngộ đến ý cảnh, giải quyết công pháp này tệ nạn, đối với bọn hắn mà nói, kia cũng là chuyện tốt. Nhìn ngồi ở chỗ kia một đám cao thủ, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, khí huyết hồng lông ngưng tụ cách trực tiếp thì truyền thâu cho bọn hắn. Công pháp xuất hiện, khẳng định là muốn truyền đi. Thậm chí là ngay cả ngưng tụ pháp tướng phương pháp Trương Sở cũng là truyền thụ cho bọn hắn. Công pháp nhất định phải trải qua thiên truy bách luyện, không ngừng hoàn thiện sau đó mới có thể trở thành không có tai họa ngầm công pháp. Nhìn thoáng qua đang tiếp thụ tin tức mọi người, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, lại là trực tiếp liền rời đi trường sinh điện. Hắn đi tìm Độc Cô Minh đi, gặp qua đạo trưởng. Chính tại xử lý chính vụ Độc Cô Minh, đột nhiên liền thấy Trương Sở xuất hiện, hắn lập tức liền phương hạ thủ bên trong công văn, đối với Trương Sở thi lễ. Đối với Trương Sở đến, hắn lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại chúng hơn cao thủ tiến về trường sinh điện lúc, Độc Cô Minh đã ấy là biết nói, Trương Sở hồi đến, nếu không, nhiều như vậy cao thủ, làm sao lại tề tụ trường sinh điện đâu? Ngồi xuống đi. Trương Sở khoát khoát tay, Thần Long đảo bên ấy thế nào? Dù cho là Trương Sở linh thức năng ngược, nhưng hắn không phải rời đi thế giới phong vân có mấy năm, tình huống cụ thể vẫn là phải tuân hỏi một chút, xem xét Thần Long đảo bên ấy có không có biến hóa. Đạo trưởng, mấy không bất kỳ biến hóa nào. Độc Cô Minh đối với Thần Long đảo tình huống, thật sự là rõ trong lòng, đang nghe được hỏi sau đó, lập tức liền nói, chính là tại một năm trước đó, có không ít người nghe được long ngâm. Long ngâm? Trương Sở lập tức thì mặt lộ hoài nghi, kia Thần Long kết thúc ngủ say, tỉnh lại, khả tạo thành cái gì phá hoại không có? Vẹn vẹn là mấy tiếng long ngâm. Độc Cô Minh lắc đầu, sau đó liền không có âm thanh. Vân đạo biết được. Trương Sở khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Độc Cô Minh, hắn lật bàn tay một cái, mấy quản thuốc khí huyết thì đưa ra, thực lực của ngươi vẫn còn có chút yếu đi. Cho ngươi một ống thuốc khí huyết loại 3, thuốc khí huyết loại 2 4 nỏng, đủ để cho thực lực của ngươi tăng lên một cấp bậc. Đa tạ đạo trưởng. Độc Cô Minh nghe sau khi tới, lập tức liền tiếp tới, không người bái tạ. Cũng không phải là hắn thực lực yếu, mà là có chút bận tâm thôi. Hắn lại không có cảm ngộ đến ý cảnh, lại gặp được cha mình bởi vì tu luyện lấy khí huyết làm chủ trường sinh võ đạo sau đó, bị cha tấn tình hình, tự nhiên là không muốn tùy tiện luyện hóa huyết mạch. Cho nên, Độc Cô Minh thực lực vẫn luôn là trường sinh võ đạo 2.0 đại thành trạng thái. Tương đối Trương Sở vừa mới nhìn thấy những người kia, thực lực của hắn tự nhiên là yếu không ít. Siêu. Một chút linh quang cũng là ngập vào đến Độc Cô Minh trong óc, chính là pháp tướng chi pháp, còn có khí huyết hồng lô chi pháp. Có đếm quản thuốc khí huyết, Độc Cô Minh lại ngưng tụ ra khí huyết hồng lô, đoán chừng không được bao lâu, thực lực của hắn là có thể đuổi kịp Độc Cô Nhất Phương. Thậm chí là tại tương lai, chưa hẳn không có năng lực theo xu hướng nói phân cao thấp. Dù nói thế nào, Độc Cô Minh vậy cũng đúng chí tôn, có thể điều động tài nguyên, lại không phải phong vân có thể so. Huống chi, hiện nay theo Độc Cô Vương triều càng phát lớn mạnh, đối với giang hồ kiểm soát cũng là càng phát nghiêm mật, muốn giống như trước đó như thế, cưỡng đoạt, quả thực là quá khó khăn. Chỉ có không ngừng hướng ra phía ngoài phóng đại, mới có thể tìm kiếm đến nhiều tư nguyên hơn, dùng để tăng lên thực lực bản thân. Chủ yếu nhất là tại Trương Sở can thiệp dưới, bây giờ Cửu Châu phía trên, đây chính là tương đối công bằng rất nhiều. Linh thức đảo qua, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp liền trở về Trường Sinh Điện bên trong. Giờ phút này, Trường Sinh Điện tất cả mọi người thanh tỉnh lại, bọn hắn đã là đem Trương Sở chuyển thua cho tin tức của hắn triệt để hấp thu. Chư vị, Trương Sở hướng phía những kia vội vàng người nhìn thoáng qua, bản tọa muốn cầm nã thần long, nhưng có nghĩ đi xem một cái. Cầm nã? Ở đây những người này cũng nghe được khác nhau. Trương Sở nói thế nhưng cầm nã, mà không phải đổ. Vẹn vẹn là một cái từ ngữ biến hóa, bọn hắn liền biết, trước mặt Trường Sinh đạo nhân thực lực, sợ là lại có tăng lên cực lớn. Đạo trưởng, mang ta một. Kiếm Thánh kia là cái thứ nhất thì mở miệng, hắn hiện tại lại không cần ngưng tụ khí huyết hồng lô, chính tốt mở mang kiến thức một chút thần long thực lực. Đạo trưởng, chúng ta thì vui lòng đi. Nhất Phong còn có Bộ Kinh Vân qua lại liếc nhau một cái, ngay lập tức liền đứng lên. Đạo trưởng. Còn không đợi Trương Sở bắt đầu đáp lời đâu, Độc Cô Nhất Phương thì đứng ra, chẳng biết lúc nào xuất phát. Đương nhiên là lập tức liền xuất phát. Trương Sở hơi cười một chút. Độc Cô Nhất Phương nghe vậy, lại là có chút trầm mặc, hắn theo xu hướng nói cùng với kiếm thánh khác nhau, hắn cũng không cảm ngộ ra ý cảnh, luyện hóa huyết mạch còn thời khắc tại khốn nhiều hắn. Hiện nay, thu được khí huyết hồng lô bí pháp, đương nhiên là muốn trước giải quyết tự thân huyết mạch xung đột vấn đề. Chỉ là, cầm nã thần long, tất nhiên có khả năng thu hoạch huyết mạch thần long, nếu là không đi, hắn làm sao lại cam tâm đâu. Một bên Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái đám người cũng là như thế, bọn hắn tu luyện cũng là vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo, khi lấy được khí huyết hồng lô bí pháp sau đó, trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là ngưng tụ khí huyết hồng lô, mà không phải đi theo Trương Sở tiến đến cầm nã thần long. Chủ thượng. Cho nên, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái liếc nhau một cái sau đó, thì đứng ra, không biết có thể chậm chạp mấy ngày. Chương 294, khốn 2, chương 294, khốn 2. Bần đạo còn có sự tình khác. Trương Sở trực tiếp thì cự tuyệt, cầm nã thần long sự tình, nên sớm không nên chậm trễ. Nghe được Trương Sở lời nói sau đó, Nhiếp Nhân Vương còn có Đoạn Soái đám người cũng là không nói thêm nữa, rất nhiều chuyện, như thế nào bọn hắn năng lực không chế. Cuối cùng, Trương Sở thì cũng là không mang theo mấy người, chỉ là Thanh Kiếm Thánh còn Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng bốn người mang tới, về phần những người khác, Trương Sở ép căn bản không hề mang theo ý nghĩa. Thì Vương Phiên trực tiếp thì tại Trường Sinh Điện bên trong, hóa thành một phướn dài bộ dáng, Trương Sở mang theo bốn người thì đứng lên trên. Suy nghĩ khẽ động, một đạo do thi khí ngưng tụ vòng bảo hộ trực tiếp thì hiện lên ở bốn người kia xung quanh, sau đó, liền xông thẳng tới chân trời. Bọn hắn thực lực mặc dù là không sai, thế nhưng tại Thi Vương Phiên siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ phía dưới, không có thi khí vòng bảo hộ, sợ là cũng có khả năng bị thổi hạ xuống. Đến lúc đó, vậy coi như chân thập tử vô sinh. Tiền bối, Đoạn Lãng đứng Thi Vương Phiên phía trên, nhìn lên bầu trời bên trong lóe lên một cái rồi biến mất cảnh sắc, không biết chúng ta có khả năng hay không tại tương lai ngự không mà đi. Bàng Hương Ngự Phong, Trương Sở nhìn thoáng qua Đoạn Lãng còn có chờ mong nhìn chính mình Bộ Kinh Vân cùng với Nhất Phong, sao không có thể? Dứt lời, Trương Sở lại liếc mắt nhìn đứng ở một bên Kiếm Thánh, nghĩ đến Kiếm Minh bây giờ đã là có thể bằng vào tự thân tính mệnh song tu kiếm, làm được ngự kiếm phi hành đi. Đúng vậy. Kiếm Thánh gật đầu một cái, từ tu luyện Trường Sinh võ đạo sau đó, thần kiếm người hầu thân ta, hiện nay đã là có chút tâm ý tương thông. Đang tiếp dẫn vô số thiên địa nguyên khí sau đó, trên người kiếm khí hóa thành từng đạo kiếm nguyên, hiện nay cũng là có thể ngự kiếm phi hành. Chẳng qua, ngự kiếm phi hành khoảng cách rất gần, xa xa không đạt được một đêm ngàn dặm trình độ. Đó là tự nhiên. Trương Sở đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, Kiếm Minh mới tu luyện bao lâu thời gian, tự thân kiếm nguyên cũng không phải quá nhiều, đợi đến trên người kiếm nguyên tích lũy đến trình độ nhất định, tự nhiên là có thể làm được một trên thân kiếm vào bích lạc. Thoáng qua ngàn dặm thì không phải là không được. Một bên Phong Vân nghe sau khi tới, cũng là mặt lộ vẻ rung động, đối với tự thân tương lai năng lực đạt tới kiếm thánh hoàn cảnh, cũng là có phần có lòng tin. Mà Đức Lãng thì là hơi phai mờ đi, hắn tu luyện cũng không phải là lấy ý cảnh làm cơ sở trường sinh võ đạo, mà là vì luyện hóa huyết mạch làm cơ sở trường sinh võ đạo. Lãng, Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua Đoạn Lãng, ngươi cũng không cần lo lắng. Trường sinh võ đạo hạn mức cao nhất vẫn còn rất cao, chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, từ là có thể làm được thoáng qua ngàn dặm. Đúng lúc này, Trương Sở ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một ít Trương Sở trong lòng thôi diễn xuất hiện ở Đoạn Lãng trong óc. Đoạn Lãng thụ giáo, triệt để tiêu hóa Trương Sở đủ loại thôi diễn sau đó, Đoạn Lãng cũng là đúng Trương Sở hành lễ nói. Trương Sở truyền tới lại là luyện hóa huyết mạch sau đó, sinh ra đủ loại thuật biến hóa. Theo tự thân tu vi tăng lên, biến hóa ra đủ loại sinh linh, tu vi tất nhiên là không yếu, thoáng qua ngàn dặm, chuyện dễ ngươi. Không bao lâu, Trương Sở đã là mang lấy bọn hắn, điều khiển Thi Vương Phiên đi tới Thần Long Đạo phụ cận. Hắn cũng không sử dụng linh thức, đối trước mắt thần long đảo dò xét. Một có nguyên thần cảnh thực lực thần long, sợ là Trương Sở linh thức vừa mới bao trùm toàn bộ đảo, liền có khả năng bị thần long phát giác. Dù cho là Trương Sở cho rằng bị ma ý xâm lấn thần long sẽ không trốn, thế nhưng hắn cũng là không muốn xuất hiện cái gì sai lầm. Chỉ có đem Thi Vương đại trận triệt để bố trí sau đó, mới có thể bảo đảm thần long trốn không thoát. Rốt cuộc, nơi đây thế nhưng biển cả, thần long nếu là vào biển, liền xem như Trương Sở tu vi đạt đến nguyên thần cảnh, muốn cầm nắm mình, vậy cũng đúng rất khó. Siêu. Điều khiển Thi Vương phiên, Trương Sở trực tiếp thì rơi vào khoảng cách thần long đảo một chỗ không xa hòn đảo phía trên. Các ngươi, Trương Sở quay đầu đối với kiếm thánh bốn người nói, trước ở chỗ này chờ. Bần đạo trước bố trí đại trận, đem thần long khốn sau khi thức dậy, các ngươi lại đi cùng thần long giao thủ. Bằng không, đợi đến hắn chạy, còn muốn tìm thấy, coi như không dễ dàng. Đúng, đạo trưởng. Kiếm thánh bốn người lập tức liền gật đầu một cái. Bọn hắn tới đây, đến cũng không phải là vì thần huyết mạch của rồng, mà là muốn cùng thần long giao lật tay một cái, nghiệm chứng tự thân sở học. Chỉ có nhìn thấy cao hơn sơn, bọn hắn mới có thể có leo lên động lực, cũng coi là có một mục tiêu. Kỳ thực, Trương Sở chính là bọn hắn trên đầu cao nhất đại sơn, chẳng qua, bọn hắn lại là rất minh bạch, chính mình cả đời này đều khó có khả năng siêu việt Trương Sở. Chính mình tu luyện công pháp đều là Trương Sở cho, đến tiếp sau công pháp Trương Sở lại không có thôi diễn ra đây, bọn hắn làm sao có khả năng siêu việt Trương Sở đâu. Nói là khoảng cách Thần Long Đảo gần đây hòn đảo, thực chất, đảo này khoảng cách Thần Long Đảo còn có hơn trăm dặm đấy. Bất quá, tương đối Trương Sở tốc độ mà nói, kia thật là thoáng qua vừa đến. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thì hướng phía Thần Long Đảo mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, đã là đứng thần trên đảo rồng. Người người nào? Vừa mới đứng, liền bị thần trên đảo rồng thủy tộc người phát hiện, bọn hắn mang theo xiên cá, trực tiếp liền đem Trương Sở vây lại, gan dám xông vào ta thủy tộc nơi. Ha ha. Trương Sở chỉ là cười lạnh một phen, lại là cũng không có đáp lời ý nghĩa. Lần này, Trương Sở muốn ngươi đối phó đối tượng chính là thủy người trong tộc tín ngưỡng đối tượng, nói ra, cũng là tăng thêm phiền não thôi. Hắn làm sao lại đáp lời đâu? Thân ảnh khẽ động, Trương Sở xông thẳng tới chân trời, xương nhận đối với phía dưới kia thần long nghỉ lại nơi thì chém qua. Ầm ầm. Nương theo lấy chấn động giọng sơn băng địa liệt, cũng tế thần long miếu thở trong nháy mắt thì sụp đổ. Ngâm. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, một đạo dài đến hơn trăm trượng thân ảnh trực tiếp thì theo miếu thở trong vọt ra. Nhìn qua đạo kia chạy nhanh đến thân ảnh, Trương Sở trong tay Thi Vương phiên nhẹ nhàng chấn động, bốn câu ngân giáp thi trực tiếp thì hướng phía kia thần long dây dừa qua khứ. Lấy ngàn mà tính đồng giáp thi, trong nháy mắt liền đem thần long đảo bao vây lại. Thi Vương đại trận, ra. Trương Sở trong tay Thi Vương phiên liên tục chấn động, trong khoảnh khắc, Thi Vương đại trận đã là bị Trương Sở bày ra. Mà đang cùng thần long dây dừa bốn câu ngân giáp thi cũng là trong nháy mắt quý vị. Thần long đã bị Thi Vương đại trận khốn trong đó, trừ phi là thần long thực lực lại làm đột phá, bằng không mà nói, tuyệt đối là không có khả năng chạy đi. Giờ phút này, Trương Sở linh thức lại là trong nháy mắt thì lan tràn ngàn dặm, đang một vô danh hòn đảo chi bên trong chờ đợi nhìn kiếm thánh bốn người, trực tiếp liền bị Trương Sở cho dẫn dắt đến đại trận bên trong. Đó chính là thần long. Kiếm thánh bốn người đứng ở Trương Sở bên cạnh, nhìn qua chính ở bên trong đại trận bay múa, ma khí trùng thiên thần long, có chút thất thần tự lẩm bẩm nói. Chương 295, tăng lên, 1, chương 295, tăng lên, 1. Thế giới sinh hóa, đại nhật phong ma trận bên trong. Trương Sở khoanh chân ngồi tại trận trên mắt, hắn tâm tư lại là cũng không có tại bốn phía che kín đại nhật chi lực bên trên, mà là đi tới thị vương phía trong. Nhìn qua phiên trong gần ngàn cỗ cương thi, dựa theo thực lực nơi đó, ngồi ngay ngắn ở phiên trong thi mạch hai bên, yên lặng hấp thu thi mạch tản ra thi khí, tăng lên thực lực. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở từ trên thân thần long thu thập mà đến huyết dịch, trực tiếp thì xuất hiện ở thi vương phiên trong. Cảm thụ lấy kia trong máu năng lượng ba động, gần ngàn cỗ cương thi lập tức thì nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hống. Còn không đợi Trương Sở ra lệnh đâu, bốn cỗ ngân giáp thi trực tiếp liền đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Sao động đồng giáp thi lập tức liền yên tĩnh trở lại, bốn cỗ ngân giáp thi trực tiếp thì nhào tới những kia long huyết trước đó, bắt đầu nâng ly lên. Nuốt âm thanh vang vọng tại thi vương phiên bên trong, bốn phía đều là trông mong đồng giáp thi. Thế nhưng, không có ích lợi gì, ngân giáp thi làm sao lại đem nguyên thần cảnh long huyết nhường ra đi đâu? Không bao lâu, tản mát tại thi vương phiên trong long huyết đã là đều bị bốn cỗ ngân giáp thi nuốt sạch sẽ. Mà bọn hắn cũng là về tới thi mạch bên cạnh, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lên. Nhìn qua trên người khí tức không ngừng tăng cường ngân giáp thi, Trương Sở cũng không có lại tiếp tục chú ý. Đoán chừng đợi đến bốn cỗ ngân giáp thi đem những huyết dịch này cũng tiêu hóa, bọn hắn thực lực năng lực tăng lên tới kim đan kỳ đỉnh phong. Về phần nói thực lực đạt tới nguyên anh cảnh, vậy liền không vẹn vẹn là những huyết dịch này có thể làm đến. Trừ phi là Trương Sở khẳng đem thần long triệt để cho rút gần lộ ra, đem tất cả huyết dịch đều bị ngân giáp thi nuốt chửng mới có thể. Chẳng qua, Trương Sở làm sao lại như vậy làm chỉ thấy lợi trước mắt sự việc đâu? Thần long giữ lại, đợi đến khôi phục lại, lần nữa rút máu không được sao? Chém thần long, ngày sau còn làm sao tìm được mạnh mẽ như vậy huyết dịch đâu? Về phần kỳ lân, hỏa phượng huyết dịch, đối với ngân giáp thi tác dụng cũng không phải quá lớn. Cũng không phải là này hai loại thần thoại huyết mạch huyết dịch không tốt, mà là thực lực của hai người bọn họ quá yếu, căn bản thì không đủ để tăng lên ngân giáp thi còn có đồng giáp thi thực lực. Trừ phi là Hỏa Phượng cùng Kỳ Lân thực lực tiến thêm một bước sau đó mới có thể làm được. Thu hồi quan sát đến thi vương phiên trong ngân giáp thi tâm thần, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem từ thần long trong xào huyệt lấy được những hài cốt này còn có vật liệu lấy ra. Nhìn lên trước mặt mấy trăm cùng to lớn hài cốt, Trương Sở có thể thấy rõ ràng, những thứ này hài cốt chính là thần long không thể tiêu hóa vật lưu lại. Cẩn thận phân biệt một phen, Trương Sở hay là không biết. Trong tay thi vương phiên hơi chấn động một chút, trước mặt hắn mấy trăm cùng hài cốt trực tiếp thì bị thu vào thi vương phiên trong. Còn không đợi Trương Sở có động tác gì nữa, thi vương phiên trong thi mạch liền trực tiếp đem những hài cốt này hút tới thi mạch phía dưới, từng cây thật nhỏ xúc tu trực tiếp thì rơi vào những hài cốt này phía trên. Trương Sở có thể cảm nhận được hài cốt trong lực lượng đang chậm rãi trôi qua, bị thi mạch thôn vệ. Nói không chừng, đợi đến hải cốt bị thi mạch thôn vệ, thi vương phiên hạn mức cao nhất cũng là sẽ tăng lên một ít, tối thiểu nhất, năng lực thu nhiều nạp một ít luyện thi. Chỉ có trong thi vương phiên luyện thi mới có thể không ngừng tăng thực lực lên, mà tại không gian chữa vật bên trong luyện thi, hoàn toàn là ở vào một loại đứng im trạng thái, lại không có năng lượng, chúng nó làm sao có khả năng tăng thực lực lên đâu. Cho nên, tại Trương Sở sau khi trở về, trực tiếp liền đem trong chữa vật không gian những kia luyện thi, trực tiếp thi đặt ở luyện thi đại trận trong thả rông lên. Dù nói thế nào, luyện thi đại trận trong âm khí còn có thi khí cũng là tương đối dư giả, cho dù đối với đồng giáp thi tăng lên gần như tại không, vậy cũng đúng tăng lên một ít. Hai cốt đã là xử lý xong, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở những tài liệu khác bên trên. Một ít không biết tên khoáng thạch, Trương Sở một kiểm tra một phen sau đó, trực tiếp cứ dựa theo thuộc tính, phân loại đặt ở một bên. Về phần những kia vàng bạc loại hình, đến lúc đó, liền để Zquin điều động robot đến, thu vào khố phòng là được rồi. Không bao lâu, Trương Sở cũng đã là đem tổng long tổ trong mang tới rất nhiều đồ vật cho sửa soạn xong hết. Trong đó từ là có không ít tài liệu chân quý, bất quá, đối với Trương Sở lại là không có bao nhiêu tác dụng. Hiện nay, Trương Sở trên người pháp bảo đã là đủ hắn sử dụng, liền xem như lại thế nào tế luyện, chỉ cần là không thể tế luyện ra trọng bảo, đối với hắn thực lực tăng lên, dường như đều không phải là quá lớn. Trước mặt vật liệu không ngừng bị thu vào, cuối cùng chỉ còn lại có một ít vàng bạc còn có một tấm không biết tên ra. Hắn duỗi tay ra, kia không mang theo hảo ra trực tiếp thì xuất hiện ở trong tay. Hô, tam muội chân hỏa trực tiếp thì hiện lên ở Trương Sở lòng bàn tay, đối với trong tay kia không biết tên ra thì đốt lên. Hắn ngược lại muốn xem, này ra rốt cuộc là thứ gì. Tại vừa mới kiểm tra lúc, Trương Sở liền phát hiện, này ra cực kỳ cứng cỏi, liền xem như hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân, vẫn như cũng là không thể xé mở này ra. Vẹn vẹn là điều này, Trương Sở liền biết, này ra mới là lần này cầm nã kia thần long thu hoạch lớn nhất. Hắn đường đường nguyên anh cấp bậc tồn tại, đã dùng hết toàn thân lực lượng, cũng không thể đem xé mở thứ gì đó, đây không phải là trí bảo, đó là cái gì? Tại tam muội chân hỏa không ngừng thiêu đốt dưới, kia không biết tên ra lại là không có tổn thương chút nào. Nhìn lên trước mặt không biết tên ra, Trương Sở cũng là xa vào đến trong trầm tư. Hắn nghĩ đến làm như thế nào sử dụng trước mắt ra luyện chế một phương bảo vật. Kiếp vật thiên. Trong lúc đó, Trương Sở trong đầu thì lóe lên một kiện trí bảo tên. Chính là Trương Sở tại Hoàn Chân phái di chỉ bên trong phát hiện một loại trí bảo phương pháp tế luyện, kiếp vật thiên. Hấp thu kiếp khí, vì kiếp khí công sát một phương trí bảo. Làm lúc bởi vì không có tìm được có thể gánh chịu kiếp khí vật liệu, Trương Sở không thể không gác lại luyện chế kiếp vận phiên ý nghĩ. Thế nhưng trong tay ra lại là lại để cho Trương Sở trong lòng dấy lên hy vọng. Năng lực gánh vác được tam muội chân hỏa thiêu đốt, vậy cái này không biết tên ra, nói không chừng là có thể chịu nổi kiếp khí. Nghĩ tới những thứ này, Trương Sở nhưng trong lòng thì có chút kích động. Kiếp vận phiên nơi tay, Trương Sở liền xem như đối mặt với thực lực cao hơn hắn hơn mấy cấp độ tồn tại, chỉ cần không phải chính diện chống lại, hắn đều là không sợ. Bảo vật này đây chính là một kiện âm người bảo bối tốt, chỉ cần chỉ dẫn nhìn kiếp khí rơi vào đối địch chi trên thân thể người, tự nhiên có thể để cho hắn kiếp khí cuốn thân. Kiếp khí cuốn thân kết cục, dù cho là Trương Sở chưa từng gặp qua, thế nhưng hắn vẹn vẹn là nghĩ liền biết, kết quả khẳng định là không tươi đẹp lắm. Liên cung phong thần bảng chi bên trong ngữ một dạng, kiếp khí đã tới, liền xem như kim tiền, cũng là muốn thân tử đạo tiêu. Chương 295, tăng lên 2, chương 295, tăng lên 2. Mà Trương Sở đối thủ thì hiện nay mà nói, nào có cái gì kim tiền a? Thậm chí là tiên nhân đều không có, liền xem như kia giả thiên đương vương thực lực, cũng bất quá là độ kiếp thậm chí là đại thừa tả hữu thôi. Khoảng cách thật sự thành tiên vẫn kém hơn rất nhiều. Chỉ là nhìn xem lên trước mặt bụi bẩn ra, Trương Sở cũng là có chút khổ não. Tam muội chân hỏa cũng không luyện hóa được, hắn lại thế nào khẳng đem hắn tế luyện thành kiếp vận phiên đâu? Suy tư trong chốc lát sau đó, Trương Sở tự lầm bầm nói, lẽ nào còn muốn dùng huyết luyện sao? Hắn lại là nghĩ đến làm sơ tế luyện thi vương phiên sự tình, không phải liền là dùng tự thân tinh huyết huyết luyện mà thành sao? Hồi tưởng đến trong óc kia kiếp vận phiên phương pháp luyện chế, cùng với kia lít nha lít nhít phù văn, Trương Sở lại là có chút trong lòng bỡ ngỡ. Nếu huyết luyện bảo vật này, kia được cần bao nhiêu tinh huyết à? Liền lấy hắn vừa mới khôi phục khí huyết chi lực, muốn đem kiếp vận phiên huyết luyện ra, liền xem như tinh huyết hao hết đều là làm không được. Cho nên, hiện nay hắn chỉ có thể là yên lặng đem kia không biết tên ra thu vào, đợi đến khí huyết khôi phục sau đó, vai quỷ đối với thuốc khí huyết nghiên cứu phát minh tiến thêm một bước lúc, chính là Trương Sở huyết luyện kiếp vận phiên lúc. Đem thu hoạch kiểm kê hoàn tất, Trương Sở lại là không hề rời đi đại nhật phong ma trận ý nghĩa, ngược lại là khoanh chân tu luyện. Tại đối phó thần long lúc, hắn đã là cảm nhận được chính mình đối với pháp lực khống chế đã không giống như là trước đó như vậy tùy tâm sử dụng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, này chính là bởi vì hắn pháp lực tăng vọt sau đó, nhưng không có lắng động nguyên nhân. Luyện hóa mười mấy mai yêu đan tăng thêm mấy viên kim đan cùng với một thụ yêu nguyên thần, Trương Sở thành tựu nguyên anh sau đó, lại là trực tiếp đã đến sơ kỳ đỉnh phong, kém một tia đã đột phá đến trung kỳ tình trạng. Giờ phút này, đối với Trương Sở mà nói, quan trọng nhất lại là vận chuyển pháp lực, tăng cường đối với tự thân pháp lực khống chế, đồng thời khôi phục tự thân khí huyết. Tại đột phá đến nguyên anh sau đó, Trương Sở trên người kia một thằng cũng không chiếm được tăng lên khí huyết, cũng là bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đương nhiên, cũng chỉ là chậm rãi gia tăng thôi. Tam hình thuốc khí huyết, đối với Trương Sở mà nói, đã là không có bất kỳ cái gì tác dụng, thậm chí là ngay cả khôi phục tự thân khí huyết cũng không làm được. Ngồi ngay ngắn đại nhật phong ma trận trong, Trương Sở không ngừng vận chuyển nhìn pháp lực, quen thuộc nhìn tăng vọt lực lượng. Đợi đến thời gian 2-3 tháng quá khứ, Trương Sở đã là đem tự thân pháp lực khống chế không sai biệt lắm. Cảm thụ lấy kém pháp lực một mảng lớn khí huyết chi lực, Trương Sở cũng là xa vào đến trong trầm tư. Như thế, không thể được a. Hắn tu luyện một hạng đều là tinh khí thần đồng bộ thúc đẩy, nếu là khí huyết chi lực một thẳng ở vào yếu thế, đối với Trương Sở mà nói, lại là không có quá lớn chỗ tốt. Giờ phút này, Trương Sở lại là phát giác, hắn thiếu một môn luyện thể công pháp. Yên lặng trầm tư một lát, Trương Sở cảm thụ lấy quanh thân đại nhật chi lực, hắn trong lòng hơi động, sao không dẫn dắt quanh thân đại nhật chi lực, cường hóa thân thể đâu. Trường sinh võ đạo vốn là có nhìn dẫn dắt thiên địa chi lực nhập thể, luyện hóa, tăng cường tự thân tác dụng. Chẳng qua, trường sinh võ đạo dẫn dắt lực lượng, phần lớn đều là cùng tự thân ý cảnh tương hòa lực lượng. Mà đại nhật chi lực lại là xa so với những lực lượng khác càng thêm nguy hiểm. Lại là không biết có thể hay không dẫn dắt đại nhật chi lực nhập thể, tăng cường tự thân. Do dự một chút, Trương Sở liền bắt đầu vì tự thân linh thức, dẫn dắt lên nhẹ nhẹ đại nhật chi lực tiến vào trong thân thể. Đếm lọn đại nhật chi lực nhập thể, máu của hắn trong nháy mắt thì sôi trào lên. Cảm nhận được điểm này, quanh người hắn khí huyết chi lực lập tức liền đem kia đếm lọn đại ngày sau bao vây lại, dựa theo trường sinh võ đạo luyện hóa năng lượng tăng cường tự thân phương pháp vận chuyển. Hưng phấn hưng phấn. Theo công pháp vận chuyển, Trương Sở tựa hồ là có thể nghe được, hắn tự thân khí huyết chi lực dưới đại nhật chi lực không ngừng bị bốc hơi âm thanh. Cũng không biết vận chuyển bao lâu, kia vài đại nhật chi lực rốt cục bị khí huyết chi lực luyện hóa. Cảm thụ lấy ít 1% khí huyết chi lực, Trương Sở trên mặt lại là mang theo khẽ khẽ vui mừng. Không sai, khí huyết chi lực đúng là ít một chút, thế nhưng khí huyết chi lực lại là tinh thuần một chút. Nhất là, Trương Sở có thể rõ ràng cảm nhận được, không còn chí dương chí cương khí huyết chi lực, tại luyện hóa đại nhật chi lực về sau, đang theo nhìn chí dương chí cương phương diện chuyển đổi. Chủ yếu nhất là, luyện hóa đại nhật chi lực đúng là có thể được. Dù cho là rất chậm, thế nhưng tương đối Trương Sở mà nói, hắn lại là tìm được rồi một tăng lên tự thân thân thể đường tắt. Đại nhật chi lực mới thật là ở khắp mọi nơi. Nguyệt hoa chi lực luyện thần, đại nhật chi lực đoán thể. Hắn rốt cục tìm được rồi nhường tinh khí thần cộng đồng tiến phát phương pháp. Tiếp đó, Trương Sở liền bắt đầu không ngừng dẫn dắt đại nhật phong ma trận bên trong đại nhật chi lực nhập thể, lại vì khí huyết chi lực luyện hóa đại nhật chi lực, tăng cường tự thân. Theo không ngừng dẫn dắt, trước đó Trương Sở trên người kia khẽ khẽ âm lãnh tâm ý, tại đại nhật chi lực tác dụng dưới, cũng là thời gian dần trôi qua biến mất. Lam sơ, thi khí mặc dù là bị nhân đạo chi lực cho cưỡng ép loại trừ, thế nhưng, loại đó sâu tận xương tủy thứ gì đó, lại không phải dễ dàng như vậy biến mất. Dưới mắt, theo đại nhật chi lực nhập thể, Trương Sở trên người những kia tiềm ẩn cực sâu thi khí, yêu khí lại là đang không ngừng đốt sạch sẽ. Thời gian, ngay tại Trương Sở bế quan bên trong chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, lại là mấy tháng thời gian đi qua, Trương Sở rốt cục ngừng lại. Cũng không phải là vì đại nhật phong ma trận bên trong ngưng tụ đại nhật chi lực bị luyện hóa xong rồi, mà là Trương Sở khí huyết trên người lực lượng đang không ngừng luyện hóa đại nhật chi lực tình huống dưới, lại là thiếu hơn phân nửa. Hiện tại đã là không thể tiếp tục luyện hóa đại nhật chi lực. Cảm thụ lấy càng phát ra thuần túy khí huyết, dù cho là thiếu hơn phân nửa, Trương Sở cũng là thỏa mãn đến cực điểm. Thì hắn khí huyết trên người lực lượng, chỉ cần là bạo phát ra, liền xem như kim đan cảnh quỷ vương, cũng là sẽ bị thiêu đốt hồn phi phách tán. Thậm chí là có khả năng đối với nguyên anh cảnh quỷ vương cũng là tạo thành thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, không thể chỉ nói làm hại, nguy hiểm cũng là có. Ở chỗ nào chút ít ngang ngược đến cực điểm yêu vương còn có quỷ vương trong mắt, Trương Sở tuyệt đối chính là một hành tẩu thuốc đại bổ. Chỉ cần là bọn hắn có thực lực, có thể hàng phục Trương Sở thực lực, rồi sẽ không chút do dự ra tay, đem Trương Sở nuốt vào. Nhìn qua đại trận bên trong kia đến không hết đại nhật chi lực, Trương Sở có chút lưu luyến không rời cảm giác, đáng tiếc là hắn hiện tại khí huyết chi lực còn chưa tới có thể coi như không thấy đại nhật chi lực trình độ. Muốn là có thể đem luyện hóa đại nhật chi lực trở thành tựa như là luyện hóa thiên địa linh lực giống nhau trạng thái bình thường, Trương Sở khí huyết chi lực tăng lên tuyệt đối là muốn đây pháp lực tăng lên nhanh. Thiên địa linh khí có lẽ có thế giới mỏng manh, có thế giới nồng hậu dày đặc, thế nhưng chỉ cần là có sinh linh chỗ, có tinh không chỗ, lại có chỗ nào không tồn tại nhìn đại nhật chi lực đâu. Cảm thụ một chút thân thể tình huống, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía luyện thi đại trận sở tại địa phương mà đi. Hắn rời đi thế giới sinh hóa trước đó, khẳng định là muốn trước tiên đem những kia luyện thi cho mang lên. Thi vương đại trận hiện nay đã là biến thành Trương Sở quan trọng nhất công phạt thủ đoạn. Vượt cấp đối địch, thi vương đại trận càng là hơn không thể thiếu thứ gì đó. Chương 296, rất có sinh ý nghĩa. 1. Chương 296, rất có sinh ý nghĩa. 1. Trong vắt trời xanh, vạn dặm không mây, chỉ có từng dãy chim bay ở chân trời trong lúc đó ngao du. Ly, vốn đang tại tự do tự tại phi hành chim bay, lại truyền tới một tiếng kêu to. Cẩn thận nhìn lại, đúng là kia dương cánh bay cao trên lưng chim, nhiều hơn một bóng người, chính một chân đứng trên đó. Chỉ là một con phi điểu làm sao có khả năng chịu nổi một người trọng lượng đâu? Truyền ra một tiếng kêu to sau đó, chim bay thì hướng phía dưới rơi đi. Mà bóng người kia giờ phút này cũng là phản ứng lại, xui xẻo như vậy a. May mắn bần đạo còn có một chút câu chuyện thật, nếu không, chẳng phải là muốn té chết. Trong lúc đó, đạo nhân ảnh kia lại là trái với cơ học định lý, trễ lưu tại trên đường chân trời, mà bay chim cũng là nhân cơ hội về tới trong đội ngũ của nó. Bóng người kia hướng phía dưới nhìn một cái, năng lực nhìn thấy đều là xanh lục băng ác, hắn tựa hồ là đang một vùng biển rộng phía trên. Bạch. Một thanh mang theo khẽ khẽ hàn ý thần kiếm trong lúc đó thì xuất hiện ở dưới chân hắn, hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, đã là rơi xuống sóng nước không thể trên mặt biển. Siêu. Hắn vừa mới đứng vững thân hình, còn không biết nơi đây là nơi nào lúc, một đạo lưu quang thẳng đến hắn mà đến. Chạm. Nhìn qua kia lưu quang, người kia cũng là không chút hoang mang, trực tiếp thì đứng yên tại trên mặt biển, dưới chân thần kiếm đến ở trong tay, đối với kia lưu quang thì chém xuống. Giang giác. Kiếm ảnh sẽ qua, kia lưu quang trực tiếp thì bị chém đứt, cũng là hiện ra trước đây khuôn mặt, lại là một cái kiếm sát. Giờ phút này đã là bị chém thành hai khúc, rơi vào bình tĩnh mặt biển phía trên, nổi lên từng vòng gợn sóng. Người bản địa, tựa hồ là không nhiều lễ phép a. Chặt đứt lưu quang sau đó, tay kia cầm thần kiếm bóng người thì hướng phía lưu quang đến phương hướng nhìn sang. Một tóc trắng phơ người chính đạp thủy mà đến, tựa hồ là có chút câu chuyện thật. Người đến người nào? Không cần thời gian qua một lát, kia tóc trắng phơ người đã là đến trước mặt, hắn nhìn xem nhìn người trước mặt, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ chiến ý. A, ngươi quản bần đạo người nào đâu? Nơi đây là ta địa bàn. Kia tóc trắng phơ người, nhìn xem lên trước mặt này thân ở dị tượng tóc trắng đạo nhân, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ tìm kiếm tâm ý, đến bản tọa địa bàn, không lên tiếng kêu gọi, tóm lại là không đúng đi. Địa bàn của ngươi. Đạo nhân kia cũng là không cho đối phương một tia mặt mũi, bên trên khắc tên của ngươi. Ngươi. Tóc trắng người, lập tức thì nổi giận, thậm chí là đều nhanh muốn tức tới muốn cười. Người đời ai chẳng biết Võ Đế Thành là hắn Vương Tiên Chi địa bàn. Đạo nhân này lại là dám tỏa sáng như vậy hùng biện, quả thực đáng hận. Bất quá, Vương Tiên Chi nhìn xem lên trước mặt đạo nhân, trong lòng cũng đều là hoài nghi, thế thượng khi nào xuất hiện như thế nhất hảo cường nhân. Dù cho là không có ở tại trên người cảm nhận được cái gì kiếm ý loại hình thứ gì đó, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được trước mặt đạo nhân thực lực ngang ngược, liền xem như hắn cũng là cảm nhận được khẽ khẽ nguy cơ sinh tử. Vậy trước tiên qua hai tay, cho nên nhìn lên trước mặt đạo nhân, Vương Tiên Chi trong lòng lập tức thì dậy rồi chiến ý, đánh xong rồi nói, bần đạo vừa vặn không có gì. Nghe được trước mặt tóc trắng người nói như vậy, đạo nhân kia cũng là gật đầu một cái, khẽ cười một tiếng, cùng ngươi đùa giỡn một chút. Mới tới giới này, người trước mặt thực lực cũng coi là không sai, vừa vặn nhìn một chút thế này thực lực làm sao. Nếu đem người này thu phục, hắn cũng liền không thiếu cái gì chân chạy. Đạo nhân còn không thấy có động tác gì, kia tóc trắng phơ người, phải tay nhẹ nhàng vừa nhấc, vô số bảo kiếm trực tiếp thì theo sau người thành trong ao lao vụt tới, rơi vào sau người, vận sức chờ phát động. Chủ yếu nhất là, cũng không có thấy người này có động tác gì, hắn dưới chân nước biển chỉ tại không ngừng dâng lên. Vẹn vẹn là mấy hơi thở công phu, đã là có cao hơn trăm trượng. Thì điểm ấy tiểu thủ đoạn. Đạo nhân kia nhìn thấy màn này, chẳng hề để ý lẩm bẩm một câu, nhìn rất có uy thế, bất quá, cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Lên. Chỉ nghe đạo nhân than nhẹ một tiếng, dưới chân hắn nước biển liền bắt đầu lan lộn, trong chớp mắt, nước biển đã là đem hắn nắm đến cao trăm trượng, vừa vặn cùng kia tóc trắng người ngang bằng. Mà kia Vương Tiên Chi nhìn thấy màn này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất ngờ, dường như hắn đối với trước mặt đạo nhân có thể làm đến việc này, mang theo một loại đương nhiên cảm giác. Mời. Vương Tiên Chi nhìn cùng chính mình ngang bằng đạo nhân, ánh mắt bên trong lộ ra khẽ khẽ nóng bỏng. Người xuất thủ trước đi. Đạo nhân kia tựa hồ là đang khảo giáo bình thường, không thèm để ý nói nói, vân đạo ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Bạch. Bạch. Bạch. Vương Tiên Chi nhìn thấy màn này, cũng là có chút phẫn nộ rồi, này thật đạo, lại dám như thế khinh thường với ta. Cho nên, vung tay một cái, sau lưng kia đếm không hết kiếm sát, trực tiếp thì hướng lên trước mặt đạo nhân mau chóng đuổi theo, tựa hồ là muốn đem trước mặt đạo nhân đâm thành con nhím, vạn kiếm xuyên tim. Thì này, đạo nhân nghi ngờ nhìn thoáng qua sông về phía mình, kia đếm không hết kiếm sát, mang trên mặt khẽ khẽ kinh ngạc, thua thiệt bần đạo còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Tình hình này nhìn rất là dọa người, kỳ thực cũng liền như thế thôi. Đếm không hết kiếm sát, liền xem như có phụ bên trên vô số chân khí cũng có thể thế nào. Hào nhoáng bên ngoài đồ chơi. Kiếm nhất. Chỉ thấy đạo nhân kia cơ trong tay mang theo băng hàn tâm ý bảo kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đếm không hết kiếm khí trực tiếp thì theo kia thần trên thân kiếm tán phát ra rồi, hướng phía kia đếm không hết kiếm sắt chém qua. Giang giác, giang giác. Chỉ nghe từng đợt kiếm sắt đứt gãy âm thanh, kia Vương Tiên Chi điều khiển đếm không hết kiếm sắt đã là đều bị đạo nhân trong tay kiếm quang chặt đứt. Vù vù vù vù. Sau đó thì hướng phía dưới biển cả rơi xuống, nhấc lên tiểu gợn sóng nhỏ. Kiếm nhị. Nhìn đã là không có binh khí tóc trắng người, đạo nhân kia lại là một tiếng quát nhẹ. Cũng là đếm không hết kiếm khí thì xuất hiện, hướng phía kia tóc trắng người thì chém qua. Oeng. Nhìn xem lên trước mặt những thứ này mang theo băng hàn tâm ý kiếm khí, tóc trắng người cũng là không chút hoang mang, ống tay áo vung lên, đến không hết kiếm khí thì mất đi. Kiếm tam. Chỉ là, kiếm khí vừa mới mất đi, đạo nhân kia lại xuất thủ, trong miệng còn mang theo khẽ khẽ quát nhẹ, tựa hồ là đang dạy bảo này tóc trắng người, dùng như thế nào kiếm đồng dạng. Theo đạo nhân không ngừng sử dụng ra kiếm chiêu, kiếm khí phía trên bám vào uy lực cũng là đang không ngừng tăng cường. Ống tay áo của hắn đã là bị đâm xuyên, càng là hơn kết một tầng dày cuộn tầng băng. Kiếm nhị thập nhị. Càng thêm sáng chói kiếm khí thì theo đạo nhân trước người hướng phía kia tóc trắng người mau chóng đuổi theo. Kiếm nhị thập nhị uy lực đã là đến nhân gian giới đỉnh điểm. Kia tóc trắng người rốt cục biến sắc, thân hình chấp liên tục, đã có phải không dám ngăn kháng. Hắn cũng là nhìn ra, cũng không phải là kiếm chiêu có bao nhiêu lợi hại, mà là đạo nhân kia cực kỳ lợi hại. Kiếm khí phía trên bám vào lực lượng, đủ để bắt hắn cho phá hủy. Ngươi thì chút bản lĩnh này. Chương 296, rất có sinh ý nghĩa. 2, chương 296, rất có sinh ý nghĩa. 2. Nhìn tóc trắng người tả hữu khó chống, đạo nhân cũng là dừng tay, vân đạo còn tưởng rằng ngươi mạnh mẽ đến đâu đâu. Dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Địa bàn của ngươi. Bên trên viết tên của ngươi. Vương Tiên Chi rốt cục đem kia vô số kiếm khí cho mất đi, giờ phút này đã là có chút chật vật. Giờ phút này, lại nghe lên trước mặt đạo nhân lời nói, Vương Tiên Chi lại là có chút khó chịu, đánh không lại à. Ngươi là người của tiên giới. Trong lúc đó, Vương Tiên Chi tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, nhìn về phía trước mặt đạo nhân ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Người của tiên giới. Đạo nhân hơi sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới, thế này lại là có tiên giới tồn tại, lập tức, đạo nhân thì hứng thú, cũng là bắt đầu cẩn thận, thế này, lại có nhìn tiên giới. Nhìn đạo nhân lời nói không giống như là đang giả bộ hồ đồ. Vương Tiên Chi có chút sửng sốt, mạnh mẽ như thế, lại là không biết đến tiên giới. Còn có, thế này là ý gì? Lẽ nào đạo nhân này không phải thế này người? Bản tọa thành chủ Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi. Vương Tiên Chi suy nghĩ một chút sau đó mở miệng, không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Võ Đế Thành. Vương Tiên Chi. Đạo nhân cũng là trầm tư một chút, dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, ngẩng đầu hướng phía Vương Tiên Chi nhìn sang, bần đạo trưởng sinh. Không sai, đạo nhân chính là việt thế mà đến trương sở. Tại thế giới sinh hóa đem lấy ngàn mà tính luyện thi thu vào không gian chứa vật sau đó, hắn cũng không có tiến về thế giới liêu trai. Không phải hắn không muốn đi, mà là đi làm gì? Vì tu vi của hắn, liền xem như nguyên anh cảnh, tại thế giới Liêu trai cũng chính là cái trung tâm thôi. Kia hấp thu vương triều long khí, muốn hóa long giết tinh, tối thiểu nhất đều là hợp thể thậm chí là độ kiếp cấp bậc tồn tại. hắn đi không làm muốn chết sao? Huống chi, tại Quách Bắc huyện Lan Nhược tự chỗ nào, Trương Sở làm ra lớn như vậy chiến trận, khẳng định là bị thiên hạ yêu ma cũng ghi nhớ. Xuất hiện ở thế giới Liêu Trai, sợ là vừa lộ diện một cái, liền sẽ bị ngàn vạn yêu ma vây công. Liền xem như có Thi Vương đại trận tại, hắn vì nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng có thể khiêng mấy cây đinh đâu. Bất quá, không đi được thế giới Liêu Trai, còn có thể không đi được thế giới khác sao? Hắn nhưng là đột phá đến nguyên anh a. Việt Thế Kính cũng là có mở ra 4 cái thế giới, hoàn toàn là có thể tiến về thế giới khác, đi thăm dò bình thường, xem xét có thể hay không tăng lên một ít thực lực. Không phải sao? Hắn trực tiếp thì quay đầu đi tới Việt Thế Kính mới kết nối thế giới. Chỉ là, hắn không có nghĩ tới là, tới lại là như thế một cái thế giới. Thế này hạn mức cao nhất, dường như không phải quá cao a. Nhìn xem lên trước mặt Vương Tiên Tri, Trương Sở yên lặng nghĩ đến. Vương Tiên Tri đã có thể nói là thế này đệ nhất cao thủ, nhưng mà, tại trước mặt Trương Sở cũng là đi không được mấy chiêu. Nếu Trương Sở thật nghĩ giết hắn, cũng là 3 năm chiêu sự việc thôi. Trường Sinh. Mà giờ khắc này, Vương Tiên Tri cũng là đang yên lặng đánh giá trước mặt thân ở dị tượng đạo nhân, hắn xác nhận từ trước đến giờ cũng chưa từng nghe qua đạo hiệu này. Đạo trưởng không phải thế này người. Kết quả là, Vương Tiên Tri thử hỏi một câu, đôi mắt càng là hơn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đạo nhân. Đúng vậy. Trương Sở cũng là không có ý giấu giếm chút nào. Thế này lại không có người có thể uy hiếp được hắn, liền xem như thừa nhận lại có làm sao. Vương Tiên Tri nghe được Trương Sở trả lời chắc chắn, lập tức thì ngây ngẩn cả người, sảng khoái như vậy sao? Ngay cả một tia che giấu ý nghĩa đều không có. Sao? Trương Sở nhìn Vương Tiên Tri dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi không tin? Đây cũng không phải. Vương Tiên Tri lập tức liền lắc đầu, nhưng mà, trong đôi mắt cảnh giác lại là không có tản đi ý nghĩa. Ha ha. Trương Sở tựa hồ là nhìn ra Vương Tiên Tri trong đôi mắt cảnh giác, cùng với sầu lo, bần đạo nếu thật đối với cái này thế người động thủ, ngươi còn có thể ngăn cản hay sao? Vương Tiên Tri nghe được trong đôi mắt trong nháy mắt thì lóe lên một đạo sắc cơ, bất quá, rất nhanh liền biến mất, hắn thật sự ngăn không được. Huống chi, Trương Sở ép căn bản không hề phản ứng Vương Tiên Tri trên người bạo phát ra sắc cơ, thế này quả thực là quá yếu, bần đạo ép căn bản không hề chút nào hứng thú. Không nói cái khác, thực lực của ngươi ở đời này đã coi như là rất mạnh mẽ a, thậm chí là rất nổi danh. Nhưng mà, bần đạo nghĩ muốn giết ngươi, đó chính là trong chớp mắt sự việc. Không tin sao? Vương Tiên Tri lời nói còn không có lối ra đâu, cái kia thanh mang theo hàn ý thần kiếm đã là khoác lên trên cổ của hắn. Hắn là nhìn tận mắt khoác lên trên cổ mình, thế nhưng hắn lại là không có phản kháng chút nào năng lực, chỉ có thể là trơ mắt nhìn kiếm khoác lên trên cổ của mình. Cảm thụ lấy cổ bên cạnh trở tới hàn ý, Vương Tiên Tri lại là có chút không thói quen. Thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Tri, lại là bị người dùng kiếm khoác lên trên cổ, hơn nữa là không có phản kháng chút nào năng lực. Chuyến đi, căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Nơi này nếu là địa bàn của ngươi. Qua trong giây lát, Trương Sở thu lại trong tay xương nhận, không mời bần đạo đi ngồi một chút sao? Đạo trưởng, nghe được cái này về sau, Vương Tiên Tri lập tức liền nói, mời. Trong chớp mắt, hơn trăm dặm lóe lên một cái rồi biến mất, bọn hắn đã là đến võ đế thành trước. Nhìn trên tường thành treo từng trôi bảo kiếm, Trương Sở nhếch miệng, xem ra ngươi lẫn vào cũng không ra thế nào dạng a. Đạo trưởng lời ấy giải thích thế nào? Vương Tiên Tri nghe sau khi tới, nghi ngờ nhìn về phía Trương Sở. Đường đường võ đế thành thành chủ, Trương Sở lại là giơ tay chỉ một chút trên tường thành treo bảo kiếm, lại còn dựa vào bàn kiếm mà sống. Chân là nghĩ không ra a, ngươi lại là như thế chi cùng. Vương Tiên Tri nghe sau khi tới, cái mặt già này lập tức thì nghẹn đến đỏ bừng. Hắn thật là không nghĩ tới, những kia bị hắn đánh bại đương thế cao thủ, tùy thân bội kiếm bị lưu tại võ đế thành trên tường thành, vốn là cái nhiều trang bức sự việc, nhìn một cái, có bao nhiêu cao thủ sách vợ tọa đánh bại, thậm chí là ngay cả bội kiếm đều bị lưu lại. Thế nhưng, hiện tại, trước mắt đạo nhân lại là coi hắn như thành là bản kiếm. Hắn vốn nghĩ giải thích một chút đâu, thế nhưng, nhìn Trương Sở kia bất cần đời dáng vẻ, lập tức thì trầm mặc. Cái gọi là đánh bại cao thủ, ở trước mắt đạo nhân trong mắt, sợ đều là gà đất chó sành đi. Đánh bại một đám gà đất chó sành, còn có gì đáng khoe khoang chứ? Đơn thuần đều là bẽ mặt. Một cái mắt, có nhiều bức cách sự việc, liền bị Trương Sở bỡn cợt không đáng giá một đồng. Bất quá, Trương Sở một bên nhìn xem còn một bên bình phẩm từ đầu đến chân, ngươi vẫn rất có sinh ý ý nghĩ à? Vương Tiên Tri có ngây ngẩn cả người, đạo trưởng nói chuyện hắn sao nghe không hiểu đâu. Cái gì làm ăn ý nghĩ? Đem chế tạo tốt lợi kiếm, đặt ở đầu tường biểu hiện ra, thu hút mua kiếm giả, đúng là một thông báo rộng rãi biện pháp tốt. Nghĩ đến, ngươi đúc kiếm làm ăn hẳn là không tệ đi. Quanh mình có không ít người đến ngươi nơi này mua kiếm a. Đạo trưởng, mời vào trong. Giờ phút này, Vương Tiên Tri đã là bất đắc dĩ. Đạo nhân này rốt cục là cái gì người a, chỉ có thể là trước tiên đem Trương Sở mời vào phủ thành chủ bên trong. Nếu không, lời ấy nếu truyền đi, mặt mũi của hắn để nơi nào a? Chương 297, như đổ gà ngươi, 1, chương 297, như đổ gà ngươi, 1. Bái kiến thành chủ. Vừa mới vừa đi tới chỗ cửa thành, liền có mấy cái nhìn qua cũng không tệ lắm cao thủ võ lâm, đối với Vương Tiên Tri hành lễ. Vương Tiên Tri chỉ là khẽ gật đầu, trực tiếp thì hướng phía thành nội đi. Những người kia có chút nghi hoặc nhìn Vương Tiên Tri bên cạnh đạo nhân, bọn hắn có thể cảm nhận được, đạo nhân kia tựa hồ là rất thụ nhà mình thành chủ xem trọng. Làm bọn hắn nghi ngờ là, bọn hắn cũng không biết đạo nhân kia là người phương nào. Trương Sở dù nói thế nào, vậy cũng đúng thân ở dị tượng, nếu thật là cao thủ, đoán chừng đã sớm oanh truyền thiên hạ. Lẽ nào, đạo nhân này thì là vừa vặn cùng thành chủ giao thủ người sao? Trước đó Vương Tiên Tri cùng Trương Sở giao thủ tiếng động cũng không nhỏ. Toàn thành kiếm sắt đều bị Vương Tiên Tri lấy đi, năng lực không bị người phát hiện sao? Chẳng qua, làm bọn hắn nghi ngờ là, nhà mình thành chủ lấy đi phi kiếm, lại là cũng không trả lại. Mà giờ khắc này Vương Tiên Tri bước chân lại là cực nhanh, hắn sợ Trương Sở lại nói nhượng lại hắn khó xử chi ngôn. Đường đường thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Tri, ở trước mắt đạo nhân trong miệng, lại là biến thành một vô cùng có sinh ý ý nghĩ người. Chuyến đi, thật là làm cho người bật cười a. may mắn cùng nhau đi tới, Trương Sở ngược lại là không tiếp tục nói ra cái gì kinh người ngữ liệu, nhường hắn mặt có thể bảo tồn. Không tệ. Không bao lâu, liền đi tới thành chủ phủ phía trước, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt phủ đệ gật đầu một cái, rất khí phái a. Đạo trưởng, mời. Vương Tiên Chi nghe sau khi tới, hơi cười một chút, vốn định khiêm tốn một chút nói chút ít hàn xá các loại lời nói, nhưng mà, chung quy là cũng không nói ra miệng. Lỡ như, trước mắt 10 phần ác miệng đạo trưởng, lại nói ra cái gì kinh người chi ngôn, hắn cũng là không có biện pháp nào. Đánh không lại, mới là chủ yếu nhất. Đạo trưởng. Hai người ngồi ở Vương Tiên Chi trong thư phòng, nhìn xem lấy thủ hạ dâng lên trà thơm, Vương Tiên Chi làm ra mời dáng vẻ, mời. Cũng không tệ lắm. Trương Sở bưng lên chén trà, trực tiếp thì uống một ngụm, thật cũng không sợ Vương Tiên Chi hạ độc. Đạo trưởng. Ở chỗ này uống trong chốc lát trà nước sau, Vương Tiên Chi đầu tiên lên tiếng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trương Sở, không biết ngài là như thế nào đi vào thế này. Tới đây thế có chuyện gì? Bần đạo chính là nhàm chán. Trương Sở buông xuống trong tay ngươi chén trà, muốn đến các cái thế giới du lịch một chút. Không cẩn thận, đã đến thế này. Về phần tới đây thế làm gì? Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Tiên Tri, ngón tay trước người trên mặt bàn gõ mấy cái, này còn phải xem nhìn xem thế này tình huống cụ thể. Chỉ có biết được thế này tình huống cụ thể sau đó, phương có thể biết phải làm những gì. Thế này tình huống. Vương Tiên Tri nghe sau khi tới, có chút nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Sở. Hắn không phải quá rõ, Trương Sở là có ý gì? Như thế nào thế này tình huống? Chính là thế này cái bấy thế. Nhìn qua Vương Tiên Chi ánh mắt nghi hoặc, Trương Sở chậm rãi nói, dường như là thế này, có mấy cái quốc gia có hoàn thành hay không đại nhất thống. Nếu là không có hoàn thành đại nhất thống lời nói, bần đạo thì chọn một cái thế lực. Sau đó, thì chầm chậm vào Vương Tiên Chi, từng chữ từng câu nói, Phù Long Đỉnh. Phù Long Đỉnh. Vương Tiên Chi có chút nghi hoặc nhìn Trương Sở, không biết đạo trưởng có thể báo cho biết, như thế nào Phù Long Đỉnh? Chính là tại thiên hạ tìm kiếm một tiềm long. Trương Sở vang lên một chút, chậm rãi nói, sau đó trợ hắn nhất thống thiên hạ. Đạo trưởng, nghe được như thế cái giải thích, Vương Tiên Tri cũng là chầm chầm vào Trương Sở nói, nghĩ đến sẽ không làm chuyện vô ích sự tình a. Làm nhưng sẽ không. Trương Sở khẽ lắc đầu, Phù Long Đỉnh, chỉ cần là thành công, kia là có thể khí vận ra thân, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Là cái này bản tọa muốn Phù Long Đỉnh nguyên nhân. Đây chính là sẽ chết rất nhiều người. Ha ha. Trương Sở nghe sau khi tới, nợ nụ cười lạnh, kia không thống nhất, sẽ không phải chết rất nhiều người. Vương Tiên Tri lập tức thì im lặng. Chỉ có nhất thống. Nói đến chỗ này, Trương Sở thì là đứng lên, phương đối nhân tộc có lợi. Phương có thể khiến người ta tộc không gian sinh tồn lớn hơn. Vậy nếu là thế này đã nhất thống đây. Trong lúc đó, Vương Tiên Tri tượng là nhớ ra cái gì đó bình thường, chằm chằm vào Trương Sở chậm rãi nói, đã nhất thống. Trương Sở thì thầm một tiếng, vận đạo thời gian còn nhiều, liền xem như nhất thống thì có khả năng lần nữa phân liệt. Chờ đến phân liệt sau đó, lại Phù Long Đỉnh không được sao? Nói đến chỗ này, Trương Sở thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Vương Tiên Tri, không biết có thể giới thiệu một chút thế này tình huống. Nhìn Trương Sở kia kiên định đến cực điểm ánh mắt, Vương Tiên Tri lại là chưa hề nói lên việc này, mà là chậm rãi hỏi nói, không biết đạo trưởng đối với tiên giới làm sao nhìn xem. Tiên giới? Trương Sở nhìn Vương Tiên Tri kia đốt người ánh mắt, không phải liền là càng thêm cường đại một điểm thế giới sao? Có cái gì thấy thế nào? Lẽ nào? Nói đến chỗ này, Trương Sở cũng là dùng một bộ không thể tin bộ dáng, nhìn về phía Vương Tiên Tri, các ngươi tiên giới, năng lực hạ giới hay sao? Đúng vậy. Nhìn qua Trương Sở kia không thể tưởng tượng nổi giọng nói, Vương Tiên Tri đột nhiên cũng có chút không biết làm sao, hắn không rõ Trương Sở làm sao lại như vậy như thế kinh ngạc. Thật là một cái kỳ quái thế giới a. Ngay sau khi tới, Trương Sở nhíu mày, không trả bất cứ giá nào, có thể hạ giới. Đây cũng không phải. Vương Tiên Tri lắc đầu, mỗi khi hai cái lục địa thần tiên cảnh cao thủ giao thủ lúc, sẽ mở ra thiên môn, người của tiên giới có thể hạ giới. Lục địa thần tiên cảnh. Trương Sở hướng phía Vương Tiên Tri nhìn thoáng qua. Bản tọa chính là lục địa thần tiên cảnh. Thì ngươi? Lục địa thần tiên cảnh. Trương Sở nhíu mày một cái, trên giới quan sát một chút, thì quá yếu a. Lời vừa nói ra, Vương Tiên Tri đều có chút bất đắc dĩ, cái kia không biết ở trong mắt đạo trưởng lục địa thần tiên là dạng gì tồn tại. Chân chính lục địa thần tiên. Trương Sở hơi suy nghĩ một chút sau đó giải thích đến, tối thiểu các ngươi chỗ thế giới là không chịu nổi. Chỉ cần lộ diện một cái, thế giới của các ngươi liền trực tiếp hỏng mất. Nghe được Trương Sở sau đó, Vương Tiên Tri có chút ngạc nhiên. Hắn thật là không nghĩ tới, trước mắt này Trường Sinh đạo nhân trong mắt, lục địa thần tiên lại là khủng bố như thế tồn tại. Hơi khẽ lắc đầu, Vương Tiên Tri liền không lại nghĩ chuyện này, mà là đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở. Cái gì lục địa thần tiên loại hình tồn tại, đều là chuyện sau đó. Trước mắt Trương Sở, mới là một đại phiền toái. Chương 297, như đồ gà ngươi, 2, chương 297, như đồ gà ngươi, 2. Một tiên mọi người, muốn tới thế này Phù Long Đỉnh. Hắn nếu không phải đại phiền toái, vậy là cái gì đại phiền phải đâu? Đạo trưởng. Cho nên, Vương Tiên Tri sau khi suy nghĩ một chút nói, không biết chúng ta nếu Phù Long Đỉnh lời nói, có thể hay không đạt được chỗ tốt. Thăng cao tu vi. Các ngươi. Trương Sở hơi suy tư một chút sau đó, hẳn là có thể. Rốt cuộc, có tiên đạo tồn tại chỗ, liền có Phù Long Đỉnh cái này nói chuyện. Chẳng qua, các ngươi lấy được chỗ tốt chính là chín châu mất sợi lông thôi. Đồng thời hậu hoạn cực lớn. Ồ. Vương Tiên Tri nghe sau khi tới, lập tức thì nghi hoặc nhìn Trương Sở. Các ngươi Phù Long Đỉnh, bất quá chỉ là lựa chọn một tiềm long, chờ hắn đoạt được thiên hạ, cho các ngươi sắp phòng, cho các ngươi tài nguyên, để các ngươi tăng cao tu vi. Bất quá, cứ như vậy, các ngươi thì với các ngươi chỗ nâng đỡ vương triều, triệt để buộc ở cùng nhau. Nếu là vương triều hủy diệt, các ngươi cũng là sẽ không có kết quả tử tế. Nhẹ thì tu vi đại giảm, cả đời thành đạo vô vọng, nặng thì thân tử đạo tiêu, môn phái cũng là theo kia vương triều, triệt để phá diệt. Đạo trưởng lẽ nào sẽ không sợ sao? Nghe được Trương Sở ngôn ngữ sau đó, Vương Tiên Tri hỏi ngược lại. Bần đạo từ là có bí pháp. Trương Sở lại là cười thần bí, có thể bảo toàn tự thân. Huống chi, bần đạo lại không muốn chỗ đỡ vương triều tài nguyên, thậm chí là còn có thể tại vương triều mới lập thời điểm, cho bọn hắn cung cấp hàng loạt tài nguyên. Càng thêm chuẩn xác mà nói, bần đạo cái gọi là Phù Long đỉnh, kỳ thực chính là giao dịch thôi. Bần đạo nỗ lực hàng loạt tài nguyên, đợi đến vương triều nhất thống thời khắc, nhân tộc tự nhiên là sẽ phản hồi bần biết không ít chỗ tốt. Chẳng khác gì là trước đầu tư, sau có thu hoạch. Nghe Trương Sở giải thích, Vương Tiên Chi lại là có chút nửa tin nửa ngờ. Thật sự là, Trương Sở nói thái không đáng tin cậy. Chỉ là, hắn lại ngăn cản không được, thậm chí là có thể nói như vậy, thế này chúng hơn cao thủ cộng lại, cũng không nhất định có thể ngăn cản. Cái kia không biết trưởng muốn nâng đỡ người nào đâu. Trầm mặc một chút sau đó, Vương Tiên Chi chậm rãi nói, hiện tại còn không biết. Trương Sở khẽ lắc đầu, đối với tại thế này, bần đạo hiểu rõ cũng không nhiều. Cần muốn hiểu một phen sau đó, mới có thể xác định nhân tuyển. Nghe Trương Sở lời nói, Vương Tiên Chi lại là một trận trầm mặc. Từ hắn thành là thiên hạ đệ nhị sau đó, thì không còn có nhiều như thế trầm mặc. Kỳ thực, này cũng không phải là trầm mặc, mà là bất lực. Hắn căn bản liền không khả năng ngăn cản trước mặt đạo nhân. Đạo trưởng có thể lần nữa nghỉ ngơi mấy ngày. Do dự một chút sau đó, Vương Tiên Chi chậm rãi nói, ngươi có thể ở chỗ này nhìn một chút làm thế tình huống phân chia. Kia tất nhiên là không có vấn đề. Trương Sở hơi cười một chút. Kỳ thực, Trương Sở trong lòng rất rõ ràng, ở đời này, hắn có thể được đến cũng là một ít công pháp còn có gì thú thôi. Nhiều lắm là, thì lại thêm một tộc nhân khí vận, về phần vật gì khác, hắn còn thật không có thấy vừa mắt. Quả thực là thế này quá mức nhỏ yếu, liền xem như trước mặt thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Chi, ở trong mắt Trương Sở, kỳ thực cũng là một kim đan cảnh cao thủ thôi. Không sai, chính là kim đan cảnh cao thủ. Đừng nhìn như vậy dò người, kỳ thực chính là kim đan cảnh cao thủ. Đừng nói Trương Sở là nguyên anh cảnh tồn tại, liền xem như kim đan cảnh tồn tại, muốn chém Vương Tiên Chi, vậy cũng đúng không cần tốn nhiều sức. Thì Vương Tiên còn không có ra tay đâu. Trương Sở trực tiếp thì trong võ đế thành ở lại, bắt đầu nhìn lên thế này chữ viết ghi chép. Kỳ thực thì thật không tệ, thế này trên cơ bản cùng Trương Sở không có gì văn hóa ngăn cách, tất cả chữ viết, hắn cũng có thể xem hiểu. Ngay tại Trương Sở nhìn rất nhiều tin tức lúc, Vương Tiên Chi cũng là đang rầu rĩ đâu. Hắn không biết Trương Sở nói rốt cục là thật hay giả. Nhưng mà, mặc kệ là thật hay giả, với hắn mà nói, đều là không có chút nào tác dụng. Hắn không ngăn cản được Trương Sở cái gọi là Phù Long đỉnh. Trong chớp mắt, 3 năm ngày liền đi qua, Trương Sở cũng là đem võ đế thành bên trong đại bộ phận sách vợ cũng nhìn một lần. Hắn vừa mới cất bước đi ra thành chủ võ đế thành phủ cất giữ sách vợ chỗ, Vương Tiên Chi thì đi tới. "Đạo trưởng." Nhìn đứng ở nơi đó Trương Sở, Vương Tiên Chi chậm rãi nói, "Không biết bản tọa có phải cùng ngươi cùng nhau đi Phù Long đỉnh?" Dứt lời, hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Trương Sở. Cũng đúng thế thật, hắn mấy ngày nay nghĩ ra cách. Về phần thuyết phục biết thiên hạ cao thủ cùng nhau tới trước sự tình, hắn cũng nghĩ qua, nhưng mà, trong lòng của hắn hiểu rõ, vậy sẽ chỉ nhường toàn bộ thế giới nội tình hoàn toàn biến mất. Hắn có cảm giác, liền xem như lại đến thêm hơn 10 cái giống như hắn cao thủ, đối mặt với kia Trường Sinh đạo nhân, cũng chỉ có là một con đường chết. Tự nhiên có thể a. Trương Sở nghe sau khi tới, trong lòng ngược lại là có chút tiểu kinh hỉ, trước đây hắn liền nghĩ đem Vương Tiên Chi thu phục đây. Dưới mắt tự động đưa tới cửa, Trương Sở làm nhưng đồng ý. Nhìn Trương Sở bộ dáng, Vương Tiên Chi cảm giác chính mình tựa hồ là rơi vào đến Trường Sinh đạo nhân tính toán trong. Bất quá, nhìn xem lên trước mặt Vương Tiên Chi, Trương Sở hơi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là đi theo bần đạo cũng không thể để ngươi trắng xuất lực. Trước tiên đem thủ lao cho ngươi đi. Vương Tiên Chi vẫn không nói gì đâu, Trương Sở ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp thì rơi vào hắn trên trán của. Một cú khổng lồ đến cực điểm thông tin đã là rơi vào Vương Tiên Chi trong đầu, chính là Trường Sinh võ đạo. Đi vào một thế giới mới, truyền đạo đều là nhất định. Nếu Trường Sinh võ đạo năng lực chiếm cứ giới này chủ lưu lời nói, đối với Trương Sở vậy cũng đúng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một bên Vương Tiên Chi thì là đang chậm rãi tiêu hóa nhìn Trương Sở truyền thụ cho hắn Trường Sinh võ đạo, Trương Sở cũng là không có gấp ý nghĩa, ngược lại là đang chậm rãi chờ lấy Vương Tiên Chi tiêu hóa. Khoảng đi qua thời gian một nén nhang, Vương Tiên Chi rốt cục mở mắt ra. Hắn nhìn về phía Trương Sở ánh mắt có chút phức tạp. Trương Sở truyền lục soát cho công pháp của hắn, mặc dù không tính là cỡ nào đỉnh tiêm công pháp, có thể tuyệt đối là kinh khủng nhất công pháp. Vì kiến thức của hắn, tự nhiên là năng lực nhìn ra được, Trường Sinh võ đạo tính phổ biến rất mạnh, liền xem như không có gì căn cốt người, chỉ cần là tài nguyên đầy đủ, cũng là có thể tranh một chút kia 480 trở tuổi thọ. Ngẫm lại xem, nếu một đội quân cũng tu luyện Trường Sinh võ đạo lời nói, cái kia khủng bố đến mức nào? Không nói nhiều rồi, vẹn vẹn là 2-3 vạn người, đem Trường Sinh võ đạo 2.0 tu luyện tới đại thành tình trạng, cho dù chính hắn nếu xa vào đến loại này trong quân đội, cũng là chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Loại công pháp này nói không chừng chính là vì Vương Triều trấn áp võ lâm mà sáng tạo. Quan trọng nhất là, Vương Tiên Chi có thể nhìn ra, loại công pháp này hạn mức cao nhất thì rất cao. Đạt tới hắn dạng này độ cao, đây chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Trong lòng của hắn thậm chí là mơ hồ có một cái ý nghĩ, trước mặt đạo nhân, Phù Long đỉnh sau đó, có phải hay không muốn ngựa đạp giang hồ, trấn áp tất cả võ lâm? Thù lao làm sao? Trương Sở nhìn qua Vương Tiên Chi ánh mắt phức tạp, chậm rãi hỏi, công pháp này rất lợi hại. Vương Tiên Chi đầu tiên là tán thưởng một tiếng, sau đó sừng sững nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bản tọa đem công pháp này truyền thụ ra ngoài? Huấn luyện được mấy vạn thành công pháp này tu luyện đến cảnh giới thứ 3 đại quân, phản mà lại đây vây giết ngươi sao? Ha ha ha, mấy vạn đại quân. Trương Sở đầu tiên là đại nợ nụ cười, cũng là sừng sững nói, liền xem như có đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới thứ 300 vạn mặc giáp đại quân. Bần đạo đồ chi, như đồ gà ngươi. Chương 298, Tiềm Long. 1. Chương 298, Tiềm Long. 1. Nghe Trương Sở kia cực kỳ phách lối lời nói, Vương Tiên Chi sắc mặt lại là cực kỳ phức tạp. Thế này, dù cho là lục địa thần tiên chi cảnh, một kiếm thì là có thể phá giáp hơn 3000 thôi. Thế nhưng loại này chiến lực đã coi như là thế này đỉnh phong. Nếu là thật có đem trường sinh võ đạo tu luyện đến cảnh giới thứ 2, trường sinh võ đạo 2.0, đại thành trăm vạn mặc giáp đại quân, liền xem như lục địa thần tiên, cũng là muốn nhượng bộ lui binh. Đây chính là trăm vạn mặc giáp đại quân, hơn nữa là mỗi cái mặc giáp chi sĩ thực lực, tuyệt đối đều là không thua kim cương cảnh tồn tại. Trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 đại thành, thân như kim cương, chỉ là một loại trong đó hiệu quả thôi. Thực chất, trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 đại thành, tuyệt đối là đây kim cương cảnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Về phần tu luyện đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vậy liền thật sự khó mà nói. Thật sự là vì tu luyện phương hướng cùng với thời gian dài ngắn, đối với thực lực ảnh hưởng thật sự rất lớn. Như là thế giới phong vân độc cô nhất phương, nhiếp nhân vương, đoạn xoáy đám người, dù cho là tu luyện đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 3, thế nhưng thì rất có thể không phải trước mặt vương tiên tri đối thủ. Thế nhưng, nếu kiếm thánh ra tay, vậy liền không đồng dạng, tại không sử dụng kiếm nhị thập tam tình huống dưới, cũng là năng lực cùng vương tiên tri chống lại. Nếu xuất động kiếm nhị thập tam, kia cũng đủ để treo lên đánh thế này bất kỳ một cái nào cái gọi là lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ, vương tiên tri tự nhiên thì ở trong đó. Thậm chí là có thể cùng thế này võ đạo thiên nhân cảnh cao thủ phân cao thấp. Hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam, như thế nào bình thường chi thuật. Nhất là, Trương Sở có thể cảm nhận được thế này hạn mức cao nhất nhưng thật ra là cùng thế giới phong vân hạn mức cao nhất là không sai biệt lắm. Tại thế giới phong vân có thể hủy thiên diệt địa kiếm nhị thập tam, ở đời này, tự nhiên cũng là có thể hủy thiên diệt địa. Đồng thời, từ Trương Sở tu vi đột phá tới nguyên anh cảnh sau đó, hắn đối với kiếm nhị thập tam thì có càng thêm khắc sâu đã hiểu. Lấy kiếm thánh lúc này tu vi, kiếm này vừa ra, hiến tế xuất từ thần tất cả, phát ra một kiếm, tuyệt đối là tương đương với nguyên thần cảnh một kích toàn lực. Đây chính là nguyên thần cảnh một kích toàn lực, thực lực vẹn vẹn là tương đương với kim đan cảnh vương tiên tri, làm sao lại là đối thủ đâu? Thậm chí, Trương Sở trong lòng mơ hồ có suy đoán, cái gọi là tiên giới rất có thể cũng không phải là tiên giới, mà là một cùng loại với tiên giới cùng trong tu tiên giới chuyển chỗ. Tiên phàm có khác, sao mà lớn? Thiên, như thế nào tốt như vậy đồ? Có thể bị tu tiên giả đồ tiên, nhất định thực sự không phải chân tiên, mà là cường đại hơn tu tiên giả thôi. Mà giờ khắc này, vương tiên tri thì là cực kỳ phức tạp, thậm chí là có chút kinh sợ nhìn lên trước mặt Trương Sở. Trăm vạn tu luyện đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 đại thành mặc giáp đại quân, tại đạo nhân này trong mắt, đồ chi, lại là như đồ gà ngươi. Kinh khủng cỡ nào tự tin. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được, trước mặt đạo nhân lời nói, tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là thật sự cái chủng loại kia. Hắn thật là có thể đổ trăm vạn tu luyện đến kim cương cảnh mặc giáp đại quân. Đây chính là thân như kim cương bất hoại kim cương cảnh a. Tại đi lên chính là chỉ huyền cảnh, thiên tượng cảnh còn có lục địa thần tiên chi cảnh. Cho dù là chính hắn thật sự đối mặt với trăm vạn kim cương cảnh mặc giáp đại quân, kia thật là muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ là Trường Sinh đạo nhân lời nói mặc giáp, là hắn nghĩ cái đó mặc giáp sao? Mặc giáp cũng là chia làm hai loại, một loại là thiết giáp, một loại khác thì là giáp da. Đều có thể xưng là giáp da, thế nhưng, lực phòng ngự kia thật là ngày đêm khác biệt. Sao? Trương Sở hướng phía Vương Tiên Tri nhìn thoáng qua, ngươi không tin? Vương Tiên Tri lập tức thì trầm mặt lại, hắn năng lực nói thế nào? Chẳng lẽ nói, bản tọa không tin, ngươi đi đổ cái xem xét. Nếu thật là đồ, Vương Tiên Tri, liền cùng tội nhân là không sai biệt lắm. Năng lực xuất ra trăm vạn mặc giáp chi sĩ, cũng là Ly Dương còn có bất mãng. Đạo trưởng, cho nên Vương Tiên Tri trực tiếp thì chuyển hướng chủ đề, không biết ngươi muốn đi chỗ nào xem xét. Vân đạo quan chi. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, thế này Bắc Lương Vương Tử Kiêu tựa hồ là có chút ý tứ. Tới trước chỗ của hắn xem một chút đi. Bắc Lương Vương Tử Kiêu niên kỷ đã là không nhỏ. Vương Tiên Tri nghe nói sau đó, lập tức thì hơi nghi hoặc một chút, hắn làm sao có khả năng biến thành Tiềm Long? Cái kia tu Vân đạo trường sinh võ đạo, tự nhiên là có thể xưng là Tiềm Long. Trương Sở liếc Vương Tiên Tri một chút, phía Bắc Lương Vương nắm giữ trong tay tài nguyên, sửa tu trường sinh võ đạo, đoán chừng không được bao lâu thì năng lực trưởng sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 đại thành đi, trọn vẹn 200 năm tuổi thọ, đủ để cho hắn trọng chỉnh non sông, nhất thống thiên hạ. Vương Tiên Tri nghe sau khi tới, lập tức thì bó tay rồi. Hắn vừa mới là đem Trương Sở trong tay trưởng sinh võ đạo đem quên đi. Đối mặt với có tài nguyên, là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên trưởng sinh võ đạo, từ kiêu tu luyện, nhất định sẽ rất nhanh. Nếu tất cả Bắc Lương Vương phủ tài nguyên tập trung cung ứng cho từ kiêu, đừng nói là tu luyện tới trưởng sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 ngươi đại thành, liền xem như tu luyện đến cảnh giới thứ 3, được hưởng 8 cái giáp tuổi thọ, cũng không phải là làm không được. Vậy liền đi xem. Vương Tiên Tri nhìn thoáng qua Trương Sở, chậm rãi nói: "Làm như đi." Trương Sở gật đầu một cái, thì hướng phía thành chủ phủ bên ngoài đi ra ngoài. "Đạo trưởng." Nhìn Trương Sở vội vã bóng lưng, Vương Tiên Tri mở miệng: "Chờ một chút, ta cái này đi chuẩn bị xe, chuẩn bị ngựa." "Chuẩn bị xe, chuẩn bị ngựa." Trương Sở nghe sau khi tới, lại là dừng bước, vì nhìn xem kẻ ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Vương Tiên Tri, đầu óc ngươi không có khuyết điểm à? Nơi đây khoảng cách Bắc Lương sao mà xa? Cưỡi xe ngựa cái gì, khi nào mới có thể đến? Vương Tiên Tri nghe sau khi tới, cũng là ngây ngẩn cả người: "Đạo trưởng, kia như thế nào mới có thể nhanh chóng đã đến?" "Đương nhiên là bay qua." Trương Sở đương nhiên nói. "Bay qua?" Vương Tiên Tri đó là một đầu dấu chấm hỏi a. Liền xem như chân khí tại sao hùng hậu, theo võ đế thành bay đến Bắc Lương, vậy cũng đúng có thể đem tự thân chân khí hao hết. Chân khí hao hết, thật sự gặp phải cao thủ tập sát, kia chẳng phải nguy rồi. "Ngươi đi trước an bài một chút đi." Nhìn Vương Tiên Tri bộ dáng, Trương Sở lắc đầu, kẻ này thực lực tuy mạnh, thế nhưng tương đối tu tiên giới mà nói, thủ đoạn hay là đơn nhất rất nhiều. Đường đường kim đan cảnh tu sĩ, đi đường lại là cần cưỡi ngựa. Sao mà buồn cười. Nhìn Trương Sở kia lòng tự tin tràn đầy bộ dáng, Vương Tiên Tri cũng đã tới hào hứng, hắn ngược lại muốn xem trước mặt đạo nhân, sao bay qua. Không bao lâu, Vương Tiên Tri cùng mấy cái thân tín nói một lần chính mình muốn đi ra ngoài du lịch một phen sự việc về sau, thì trở lại. "Đạo trưởng, đã là sắp xếp xong xuôi." Nhìn đứng ở nơi đó Trương Sở, Vương Tiên Tri tò mò nhìn Trương Sở, hắn thật là hết sức tò mò, Trương Sở dự định sao bay qua. Bạch. Vương Tiên Chi còn chưa kịp phản ứng lúc, hắn cũng cảm giác chính mình không động được, sau đó, hắn cũng cảm giác nhìn chính mình đang nhanh chóng lên cao nhìn, dưới chân Võ Đế Thành càng ngày càng nhỏ, dường như đều nhanh muốn nhìn không thấy. Giờ phút này, Trương Sở đã là mang theo hắn, điều khiển Thi Vương Tiên, ngao du tại thiên thế. Này, Vương Tiên Chi giờ phút này có thể nói là kinh ngạc đến cực điểm, làm sao có khả năng? Lại là có người có thể mang theo hắn phi hành, hơn nữa là mang theo hắn ngưng lại ở trên không trung 10.000 mét phía trên. Bắc Lương tại cái hướng kia. Trương Sở hướng phía Vương Tiên Chi nhìn thoáng qua. Vương Tiên Chi lập tức liền chỉ một cái phương hướng. Bảo vệ tốt chính mình. Chương 298, Tiềm Long 2, chương 298, Tiềm Long 2. Theo Trương Sở âm thanh rơi xuống, chỉ nghe siêu một tiếng, bọn hắn thì ở trên không trung 10.000 mét phía trên nhanh chóng di động tới, trong chớp mắt chính là hơn 100 dặm. Giờ phút này, Vương Tiên Chi còn không có thì là vừa vặn phản ứng, bất quá cũng là bị thiệt lớn. Vừa mới Vương Tiên Chi, thế nhưng không có sử dụng chân khí hộ thể, hoàn toàn là nương tựa theo tự thân lực lượng ngày kháng. Thì Vương Tiên tốc độ nhanh chóng biết bao, siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ, tự nhiên là đem lại áp lực nhiều hơn. Không thấy được, Vương Tiên Chi trên người quần áo đã là hóa thành từng tia từng sợi trang phục căn mày, sớm đã không còn Võ Đế Thành lúc phong độ. Tại điều động tự thân chân khí hộ thể sau đó, hắn có thể gánh vác vạn mét phía trên gió mạnh. Nguyên lai là như thế bay. Nhìn sắc mặt như thường Trương Sở, Vương Tiên Chi cảm thán một tiếng. Tốc độ nhanh như vậy, hắn tựa hồ là không có cảm nhận được, hơi thở của Trương Sở có chút nào yếu bớt. Dường như những thứ này tiêu hao đối với hắn căn bản thì không đáng giá nhắc tới. Dù cho là ở xa ngàn dặm, cũng là chưa tới một canh giờ cũng đã là Bắc Lương ngay trước mắt. Phía dưới đúng hay không? Trương Sở rốt cục dừng lại Thi Vương Tiên, đối với đã là hóa thân thành tên ăn mày Vương Tiên Chi nói. Giờ phút này, Vương Tiên Chi sắc mặt trắng bệnh, trọn vẹn một canh giờ, hắn một thẳng vì tự thân chân khí đối kháng khí lưu, khôi phục lại theo không kịp tiêu hao, lại là có chút hô hấp run rợn. Phía dưới, nghe được Trương Sở ngôn ngữ sau đó, thì hướng phía dưới nhìn qua, cẩn thận nhìn một chút sau đó, bình phục một chút khí tức, hẳn là đi. Hẳn là. Trương Sở quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tiên Chi. Khoảng cách xa như vậy, Vương Tiên Chi lại là tức giận nói, bản tọa thấy không rõ. Nói sớm không được sao? Trương Sở lắc đầu, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. Ước chừng tại ngàn mét thiên không lúc, Vương Tiên Chi mở miệng, phía dưới khoảng cách Bắc Lương không xa, cũng là hơn 10 dặm thôi. Ồ. Trương Sở gật đầu một cái, trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên rơi vào một mảnh hoang tàn vắng vẻ hoang dã phía trên. Sao không bay qua đâu? Vương Tiên Chi có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Sở. Bần đạo cảm giác được một có đại khí vận người đang theo nhìn nơi đây mà đến. Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Tiên Chi, cho nên dừng lại xem xét, có phải hay không bần đạo muốn tìm Tiềm Long. Vương Tiên Chi lập tức thì bó tay rồi. Hắn năng lực cảm giác được, xung quanh đếm trong vòng 10 dặm, tuyệt đối là không có bất kỳ bóng người nào. Trương Sở lại là không có chút nào phản ứng Vương Tiên Chi ý nghĩa, chỉ là phất ống tay áo một cái. Hí hí hí hí. Hi. Hai con ngựa yên đầy đủ ngựa đã là xuất hiện ở Trương Sở trước mặt. Chúng ta cưỡi ngựa quá khứ. Đem một con ngựa giao cho Vương Tiên Chi, Trương Sở trực tiếp liền lên mã phi nhanh. Vương Tiên Chi nhìn đột nhiên xuất hiện tuấn mã trợn cả mắt lên, thuật tu di giới tử. Hắn hướng phía tự thân kia tựa như là tên ăn mày giống nhau quần áo, cũng là ngay lập tức trở mình lên ngựa, hướng phía Trương Sở đuổi theo. Tất nhiên kia trường sinh đạo nhân năng lực vì thuật tu di giới tử nhận lấy hai con tuấn mã, khẳng định như vậy thu cũng có quần áo. Vừa vặn, trên người hắn quần áo đã là biến thành quần áo rách nát, tìm hắn mượn hai bộ quần áo vẫn là có thể a. Hắn Vương Tiên Chi cũng là muốn mặt mũi. Áo không phụ thể, tuyệt đối là không phù hợp hắn Vương Tiên Chi phong cách. Giá. Vương Tiên Chi nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, trực tiếp thì hướng phía Trương Sở đuổi theo, "Đạo trưởng, chờ ta một chút." Giờ phút này, Vương Tiên Chi đã có phải không lại tự xưng bản tọa. Có việc cầu người, sao có thể không túi lầu đâu. Trương Sở nghe được Vương Tiên Chi la lên, lại là mảy may đều không có ngừng ý nghĩa, ngược lại là nhanh hơn. Không cần nghĩ là hắn biết Vương Tiên Chi phải làm những gì. Thế nhưng, hắn chính là không nghĩ hắn toàn nguyện. Nờ giờ, bần đạo đường đường nguyên anh cảnh tồn tại, ra ngoài cũng tự xưng bần đạo ngươi một nho nhỏ thành chủ Võ Đế Thành, vậy mà tại bần đạo trước mặt tự xưng bản tọa. Đây không phải xem thường bần đạo sao? Cũng nên nhường hắn căng căng trí nhớ. Nhường hắn nhớ kỹ, cái kia phụ thân làm lúc nhỏ thì phụ thân làm tiểu, tuyệt đối đừng làm mẫu. Nhìn qua tốc độ càng nhanh hơn lên Trương Sở, Vương Tiên Chi cũng là sắc mặt biến thành màu đen, thế nhưng, trừ ra theo sau, hắn còn có thể làm sao đâu. Phóng ngựa đi nhanh 10-20 dặm, Trương Sở khẽ kéo cương ngựa, tốc độ rốt cục chậm lại. Không bao lâu, một đuổi sát sau lưng Trương Sở Vương Tiên Chi rốt cục đuổi theo. "Đạo trưởng." Nhẹ nhàng kéo một chút cương ngựa, Vương Tiên Chi trấn an một chút dưới khố ngựa, không biết có thể mượn hai bộ quần áo. "Quần áo?" Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Tiên Chi trên người kia từng tia từng sợi quần áo, trực tiếp thì nghiêng đầu đi, "Trên người ngươi không phải mặc sao?" Vương Tiên Chi nghe sau khi tới, lập tức thì không phản bác được. "Trên người hắn gọi là quần áo sao? Ngay cả nhục thể cũng che không lấn át được, sao có thể gọi quần áo đâu?" Thế nhưng, nhìn Trương Sở không có chút nào nhả ra ý nghĩa, Vương Tiên Chi năng lực có biện pháp gì? Vẫn là câu nói kia, đánh không lại. Càng đi về phía trước không đến bao lâu, lại là một mảnh bị khai khẩn thành ruộng đồng đồi núi. Suy, Trương Sở gỳ ngựa cương, lại là ngừng lại. "Đạo trưởng tại sao dừng lại?" Nhìn Trương Sở dừng thân lại, Vương Tiên Chi vẫn còn có chút nghi ngờ. Phía trước chính là bần đạo cảm giác được đại khí vận người. Trương Sở hai con ngươi tựa hồ là xem thấu phía trước đồi núi bình thường, đối với Vương Tiên Chi nói một câu. "Giá." Dứt lời, trực tiếp thì kẹp một chút bụng ngựa, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Mà Vương Tiên Chi nhìn thấy màn này, cũng là hướng phía trước đuổi theo. Kỳ thực, hắn đối với Trương Sở lời nói Tiềm Long cũng là tương đối hiếu kỳ. Không bao lâu, hai người thì giá mã dọc theo ruộng đồng ở giữa đường nhỏ, đi tới đồi núi phía trên ngừng lại. Vương Tiên Chi theo Trương Sở ánh mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy một già một trẻ hai cái đang trộm khoai lang người. Lao thực lực còn tính là không sai, thế nhưng người trẻ tuổi lại là không có chút nào võ nghệ. Nhìn qua cái đó lão, Vương Tiên Chi nhíu mày, hắn lại là có khẽ khẽ cảm giác quen thuộc. Hắn tựa hồ là từng thấy người đó. Còn không đợi hắn nhớ tới người kia là ai, một khiên quốc nông phu thì xuất hiện, hướng phía hai cái kia trộm khoai lang người thì vọt tới, một bên sông, một bên hô nói, bắt trộm khoai lang tặc. Nghe được nông phu âm thanh, kia lão quả thực là lão cá đến cực điểm, trực tiếp thì lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn, duy chỉ có còn lại kia cái trẻ tuổi thiếu niên bị nông phu đuổi theo. Đuổi theo phương hướng chính là Trương Sở cùng hắn đứng chỗ. Lệnh Vương Tiên Chi có chút kỳ quái là, thiếu niên kia cùng tiên nông phu tựa hồ là không có phát hiện hai người bọn họ một dạng, trực tiếp thì hướng phía nơi này vọt lên. Nhìn Trương Sở ánh mắt căn bản cũng không để ý chạy đi lão gia hỏa kia, mà là luôn luôn đang ngó chừng bị nông phu đuổi theo thiếu niên, Vương Tiên Chi trong nháy mắt thì phản ứng lại. Kia dáng vẻ lưu manh, không thông võ công thiếu niên, lẽ nào chính là Trương Sở trong miệng đại khí vận người, cũng là có thể tham dự tranh giành tiềm long. Chương 299, tâm tính đúng là âm độc như vậy, 1, chương 299, tâm tính đúng là âm độc như vậy, 1. Vương Tiên Chi giờ phút này, lại là có chút hoài nghi Trương Sở ánh mắt. Ở đời này, bất kể có phải hay không là hoàng gia người, muốn tranh bá thiên hạ, tối thiểu nhất chính là muốn có võ công mang theo, không nói mạnh cỡ nào, tối thiểu tại gặp được thích khách lúc, năng lực chống đến thủ hạ đến đi. Thế nhưng, thiếu niên kia lại là không có chút nào võ công, loại này người, tại sao có thể xưng là tiềm rồng thì sao? Mà giờ khắc này, tiên nông phu cũng là đuổi kịp chạy trốn thiếu niên, thở hồng hộc nói, ngươi còn chạy sao? Đạo trưởng, đứng ở đồi núi phía trên Vương Tiên Chi nhìn bị nông phu chế trụ thiếu niên, chậm rãi nói, hắn chính là ngài lời nói tiềm lòng sao? Còn không biết. Trương Sở lắc đầu, được đi nhìn kỹ hắn nói. Giá. Dứt lời, thúc vào bụng ngựa, thì hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. Giá. Nhìn Trương Sở tất cả đi xuống, Vương Tiên Chi cũng là không có ngừng chân, cũng là cưỡi ngựa đi xuống. Chẳng phải một địa qua sao? Ngựa tốc độ hay là rất nhanh, không bao lâu, đã là vọt tới hai người kia trước mặt, tiền, bần đạo thanh toán. Người thanh toán? Nông phu nghi ngờ hướng phía Trương Sở nhìn sang, tựa hồ là có chút không thể tin, chẳng qua nhìn Trương Sở dưới khố tuấn mã, cũng là gật đầu một cái, tốt, ngươi đưa tiền đi. Cho ngươi. Trương Sở lật tay một cái, một khối bạc vụn thì xuất hiện ở trong tay, ném cho kia nông phu. Đa tạ đạo trưởng. Nông phu kiểm tra một chút, bạc là thực sự, mừng khấp khởi liền định rời đi. Gấp cái gì? Nhưng không ngờ, Trương Sở gọi hắn lại, một khối lớn như thế bạc, liền đáng giá một địa qua sao? Đạo trưởng nói rất đúng. Không ngờ rằng, kia nông phu phản ứng cũng là cực nhanh, ta cho đạo trưởng nhiều đá mấy khối. Trương Sở khẽ gật đầu, lại là đưa ánh mắt đặt ở một bên trên người thiếu niên, ngươi nhìn cái gì? Chỉ một chút hướng phía địa qua đi lão nông, còn không đuổi theo sát lấy hắn đào một ít địa qua. Đa tạ đạo trưởng lặng. Nghe Trương Sở lời nói, thiếu niên tựa hồ là cảm nhận được Trương Sở không có ác ý, lập tức liền theo hoàng trên thân châu nhảy xuống tới, đi theo lão Ngưu cùng đi nổ khoai lang đi. Vừa đi, một bên quay đầu nhìn phía sau kia hai người kỳ quái. Một đạo một xin, cái này tổ hợp cũng là rất kỳ quái. Không bao lâu, thiếu niên kia thì dùng trang phục bao lấy một đống lớn địa qua đi tới, địa qua đều ở nơi này. Vậy còn không tìm một chỗ nướng. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt ánh mắt linh động thiếu niên, hai con ngươi nhíu lại, hướng phía hắn nói, "Được rồi." Thiếu niên thì không thèm để ý, vậy liền đi tìm địa phương. Xuyệt. Thanh thúy tiếng huýt sáo vang lên, một nhóm màu nâu nhạt ngựa chạy tới thiếu niên trước mặt. "Giá." Chờ mình lên ngựa, thiếu niên thì hướng phía bên ngoài mau chóng đuổi theo. "Đạo trưởng." Nhìn theo bên người một đạo một xin, thiếu niên nghi ngờ hỏi, "Các ngươi này là muốn đi nơi nào a?" "Bắc Lương." Trương Sở thuận miệng nói, thì đưa ánh mắt đặt ở thiếu niên trên thân, "Ngươi tên là gì?" "Niên Phong Húc." Cưỡi ngựa thiếu niên trực tiếp thì thốt ra, "Đạo trưởng các ngươi đi Bắc Lương làm gì a?" "Đi xem Từ Kiêu." "Nhìn xem Từ Kiêu." Thiếu niên cũng là Niên Phong Húc nghe sau khi tới, lập tức thì trong lòng giật mình, cực lực ổn định lại sắc mặt chính mình, hắn có gì đáng xem? Xem hắn có hay không có nhất thống thiên hạ chi tư. Trương Sở vẫn không nói gì đâu, bên cạnh Vương Tiên Chi thì mở miệng. "Nhất thống thiên hạ?" Niên Phong Húc cực kỳ kỳ quái nhìn trước mặt một đạo một xin một chút, thì phi nhanh lên, "Lão hoàng, ngươi chạy cũng quá nhanh đi." Lại là đem thiếu gia tà cho vứt xuống. Đang hạ vừa ăn khoai lang nướng lao đầu, nhìn chạy nhanh đến thiếu gia, trên mặt lộ ra khẽ khẽ vẻ ân cần. Chỉ là đợi đến hắn nhìn thấy đi theo thiếu niên sau lưng một đạo một xin, sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng. Trước đó, hắn ép căn bản không hề cảm giác được thiếu gia sau lưng có những người khác tồn tại. Theo ngựa không ngừng tiếp cận, kia lão hoàng, ánh mắt bên trong vẻ mặt nghiêm trọng, cũng là càng thêm nồng nặc. Tên ăn mày kia, hắn tựa hồ là đã gặp ở nơi nào. "Lão hoàng." Thiếu niên trực tiếp thì dừng ngựa lại tớt, nhảy xuống, góp đến lão giả trước mặt, nhỏ giọng nói, "Hiện tại ta gọi Niên Phong Húc." Sau đó, ngay lập tức liền lấy ra bị một bộ bao trùm địa qua, đối với lão hoàng lớn tiếng nói, "Đây là đạo trưởng cho bỏ tiền mua." Chỉ là lão hoàng chú ý căn bản thì không tại kia trong tay thiếu niên địa qua bên trên, mà là nhìn chòng chọc vào phóng ngựa mà đến kia tên ăn mày. Hắn đã là nhận ra, tên ăn mày kia bộ dáng người chính là thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Chi. Đem hắn tự tin cũng đánh không có người. Mà Vương Tiên Chi bên cạnh cái đạo sĩ kia, hắn là một chút ấn tượng đều là không có. Nhìn ngay càng tới gần đạo sĩ, còn có Vương Tiên Chi, lão hoàng cũng là có chút khẩn trương. Hắn có chút kỳ quái, Vương Tiên Chi trên người một bộ sao rách rưới. Mà đi đến trước mặt Vương Tiên Chi cũng là nhận ra trước mặt lão đầu là ai, Kiếm Cửu Hoàng. "Các ngươi biết nhau a?" Thiếu niên cũng là nhìn ra một vài vấn đề. Dường như chính mình lão bộc lão hoàng cùng kia tên ăn mày có mâu thuẫn a. "Thiếu gia." Lão hoàng nhìn thoáng qua thiếu niên, cẩn thận một chút. "Đã lâu không gặp a." Gian do một chút thiếu niên sau đó, Kiếm Cửu Hoàng thì đi ra phía trước, nhìn chòng chọc vào Vương Tiên Chi. "Đúng là thật lâu không thấy." Vương Tiên Tri giờ phút này lại là có chút lúng túng, có nhiều bức cách một người, còn gặp lại người quen lúc, lại một bộ tên ăn mày cách ăn mặc. Không biết đạo trưởng là. Cùng Vương Tiên Tri lên tiếng chào, phát hiện Vương Tiên Tri dường như cũng không phải chuẩn đối với thiếu gia nhà mình mà đến, cho nên, hắn thì hướng phía Vương Tiên Tri hỏi thăm một chút. Bần đạo trưởng sinh. Trương Sở hướng phía Kiếm Cửu Hoàng có hơi gật đầu một cái, thì hướng phía thiếu niên kia, cũng là dùng tên giả là Niên Phong Húc Từ Phượng Niên nhìn sang, còn không đi khoai lang nướng sao? Cái này nướng. Từ Phượng Niên lập tức liền gật đầu một cái này nướng. Thừa dịp dư ôn, Từ Phượng Niên bắt đầu nướng địa qua, nhìn đứng ở bờ sông một đạo một xin, hắn tiến tới ngồi ở đống lửa ngồi bên cạnh thật lâu không có lên tiếng Kiếm Cửu Hoàng bên cạnh hỏi, là địch hay bạn à? Kiếm Cửu Hoàng trầm tư một chút, thì hướng phía Từ Phượng Niên hỏi nói, thiếu gia, ngươi sao cùng bọn hắn gặp phải? Từ Phượng Niên nhìn thoáng qua đứng ở bờ sông hai người, đem gặp được kia một đạo một xin tình huống nói một bên, càng là hơn cường điệu nói, kia trưởng sinh đạo nhân muốn tìm phụ thân của mình Từ Kiêu, xem xét Từ Kiêu có hay không có nhất thống thiên hạ chi tư. Kia tạm thời hẳn là không có gặp nguy hiểm. Kiếm Cửu Hoàng nghe một lần sau đó, trầm tư một chút sau đó, chậm rãi nói, nếu là nhìn xem Bắc Lương Vương có hay không có nhất thống thiên hạ chi tư, tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn là không có gặp nguy hiểm. Đạo trưởng, chỉ chốc lát, địa qua mùi thơm đã là hiện ra, địa qua quen. Nghe được Từ Phượng Niên tiếng la sau đó, Trương Sở cùng Vương Tiên Chi trực tiếp liền đi qua. Cho Từ Phượng Niên trực tiếp liền lấy đen nhánh tay, đem địa qua đưa tới. Vương Tiên Chi lại là trực tiếp thì tiếp tới, mà Trương Sở lại là nhìn thoáng qua, lắc đầu. Người không ăn sao? Nhìn xem lên trước mặt đạo nhân lại là không có tiếp đất dưa ý nghĩa, Từ Phượng Niên hơi nghi hoặc một chút, qua trong giây lát lại là phản ứng lại, trực tiếp thì cắn một cái, yên tâm, không có độc. Ha ha, chương 299, tâm tính đúng là âm độc như vậy, 2, chương 299, tâm tính đúng là âm độc như vậy, 2. Trương Sở cười khẽ một tiếng, lại là không có phản ứng Từ Phượng Niên ý nghĩa, lật bàn tay một cái bình nhỏ thì xuất hiện ở trong tay. Bần đạo một không ăn cái gì, uống rượu, trừ phi là bần đạo chưa từng ăn qua thứ gì đó. Dứt lời, trực tiếp liền mở ra bình rượu cái nắp, một bình rượu trực tiếp thì uống một hơi cạn sạch. Từ Phượng Niên nhìn Trương Sở trong tay kia tựa như là trong suốt thủy tinh giống nhau cái bình, còn có kia tràn đầy mùi rượu, nuốt ngụm nước bọt. Đạo trưởng, ngài uống như vậy không lãng phí sao? Lãng phí? Trương Sở nghe sau khi tới, hơi cười một chút, lại là không có chút nào giải thích dục vọng. Hắn Trương Sở, Trường Sinh đạo nhân, có thể qua lại tại đếm cái thế giới, hơn nữa là mấy cái kia thế giới hơn phân nửa đã là vì hắn là chủ, uống mấy bình rượu thôi, làm sao lại lãng phí đâu? Từ Phượng Niên trong mắt hắn, cùng cái quê mùa đều không khác mấy, làm sao có thể nhường hắn giải thích? Nhìn xem nhìn chai rượu trong tay, Trương Sở hơi dùng lực một chút, bình rượu đã là hóa thành một mịn, hoàn toàn biến mất tại thế này. Này, Từ Phượng Niên lại là có chút không hiểu Trương Sở hành vi, liền xem như rượu uống xong, kia trong suốt long lanh bình rượu, ở đời này cũng coi như là đồ tốt, bị hủy như vậy, không đau lòng sao? Về phần Vương Tiên Tri, lại là không có chút nào ngôn ngữ. Trong lòng hắn, Trương Sở chính là một có cực lớn ác thú vị người, nếu không, sao không cho hắn hai bộ quần áo, nhường hắn đổi một chút đâu? Đi thôi. Trương Sở đứng lên, đối với bên cạnh Vương Tiên Tri nói, chúng ta còn phải nhanh một chút đã đến Bắc Lương đâu. Tốt. Vương Tiên Tri cũng là ngay lập tức liền đứng lên. Các ngươi cũng đi Bắc Lương a? Từ Phượng Niên nghe sau khi tới, cũng là ngay lập tức liền đứng lên, vừa vặn tiện đường, chúng ta cùng một chỗ. Hắn làm một chút cũng không đốc, một đường quay về, gặp phải bao nhiêu chặn giết. Trước mặt đạo này một xin xem xét chính là cao thủ, lại thêm lão hoàng nói, tạm thời an toàn không lo, đi theo đám bọn hắn thế nhưng ít đi rất nhiều phiền phức đâu. Cho nên, Từ Phượng Niên cũng không đợi Trương Sở bọn hắn đồng ý, trực tiếp thì lôi kéo bên cạnh lão hoàng ngồi ở ngựa phía trên, đi theo Trương Sở phía sau bọn hắn. Chỉ là, còn không đợi đi đâu, Trương Sở lại là ngừng lại, hướng phía Vương Tiên Tri nhìn thoáng qua, trang phục đến rồi. Trang phục đến rồi. Vương Tiên Tri đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy thì phản ứng lại, một đám cưỡi lấy khoái mã người đang theo lấy bọn hắn chạy nhanh đến. Suy. Đang khi nói chuyện, nhóm người kia thì rì ngựa cương, trong tay một bức tranh trực tiếp liền mở ra, đối với Trương Sở bọn hắn hỏi nói, các ngươi có thể từng gặp người này? Mặc kệ là Trương Sở hay là Vương Tiên Tri cũng không có chút nào đáp lời ý nghĩa. Hỏi các ngươi lời nói đâu? Kia cầm đầu kỵ sĩ nhìn xem đại trước mặt một đạo một xin lại là không có chút nào dựng để ý đến bọn họ ý nghĩa, hơn nữa là lặng lẽ nhìn nhau, lập tức thì nổi giận, điếc sao? Vương Tiên Tri nhìn xem lấy bọn hắn thở dài một cái, trước đây chỉ là nghĩ mượn một ít quần áo xuyên hạ, nhưng mà các ngươi miệng quá thối, không thể không giáo huấn ngươi nhóm một chút. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn không đợi những người này phản ứng, Vương Tiên Tri tay nhấc lên một chút, bọn hắn bên hông bảo kiếm trực tiếp thì tự động ra khỏi vỏ, đối với lấy bọn hắn hung hăng vô một cái, đống chốc gân cốt đứt gãy. Đúng lúc này, Vương Tiên Tri thân hình lóe lên, những kỵ sĩ kia con bao phục thì xuất hiện ở Vương Tiên Tri trong tay. Trong chớp mắt, trên người Vương Tiên Tri đã là xuất hiện một thân không thế nào vừa người trang phục. Đi thôi. Trương Sở đối với Vương Tiên Tri nói một câu, giá. Nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, trực tiếp thì phi nhanh lên. Vương Tiên Tri cũng là theo sát phía sau. Lao hoàng. Từ Phượng Niên trợn mắt hốc mồm nhìn lên trước mắt một màn này, thật là lợi hại a. Vậy ngươi muốn học sao? Nghe được Từ Phượng Niên mang theo hâm mộ khẩu khí, Kiếm Cửu Hoàng đấy mắt sáng lên, lập tức liền nói, quên đi thôi. Từ Phượng Niên nghĩ đều không có nghĩ, luyện võ thật sự là quá mệt mỏi. Sau đó, hướng phía Trương Sở còn có Vương Tiên Tri bóng lưng hô một tiếng, đạo trưởng, chờ ta một chút nhóm. Giá. Thúc vào bụng ngựa trực tiếp thì đuổi theo. Kiếm Cửu Hoàng giờ phút này cũng là đoạt một con ngựa, trực tiếp thì ngồi lên, nhìn Từ Phượng Niên phi nhanh thân ảnh, thiếu gia, những thứ này lão hoàng ta cũng là có thể làm được. Lão hoàng. Ngay tại Kiếm Cửu Hoàng nhớ lại cái gì lúc, giọng Từ Phượng Niên truyền đến, nhanh lên a. Được rồi. Nghe được la lên thanh âm, Kiếm Cửu Hoàng nhìn một chút đang kêu rên đông đảo truy sát người, có hơi lắc đầu, hướng phía Từ Phượng Niên đáp lại đến, liền đến. Giá. cũng là thúc vào bụng ngựa trực tiếp thì đuổi theo. Vừa đã đi chưa bao xa, một mang theo nó lá, thân xuyên bạch tí điệp, bên hông xoài bước hai thanh kiếm này người cũng là đi tới. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua đang kêu rên mọi người, cũng là chiếm một con ngựa, lập tức liền hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Ngươi tựa hồ là cùng kia kiếm cựu hoàng có chút ân đoán. Phóng ngựa phi nhanh Trương Sở tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thì đối với bên cạnh Vương Tiên Chi hỏi. Trước đó lúc, chúng ta từng tỉ thí qua một lần. Vương Tiên Chi gật đầu một cái, hắn thua, liền đem kiếm lưu tại võ đế thành đầu tường. A. Trương Sở khẽ gật đầu, nguyên lai, kia đầu tường bảo kiếm không phải ngươi đúc kiếm lúc mâu vật a, mà là chiến lợi phẩm a. Bất quá, nói đến chỗ này, Trương Sở hướng phía Vương Tiên Chi nhìn thoáng qua, ngươi vẫn rất sẽ chăng a? Ba. Vương Tiên Chi nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái. Đánh thắng người khác, đem người khác bội kiếm lưu lại, đặt ở đầu tường. Không phải là đang giả vờ sao? Nghe Trương Sở như thế cái giải thích, Vương Tiên Chi lập tức thì bó tay rồi. Kỳ thực, hắn đích thật là đang giả vờ đi. Đạo trưởng, giờ phút này, Từ Phượng Niên cũng là đuổi theo, nếu là Từ Kiêu thật sự có nhìn nhất thống thiên hạ chi tư, các ngươi sẽ làm thế nào đâu? Đương nhiên là Phù Long Đỉnh. Trương Sở ngược lại là không có dấu giếm ý nghĩa, trực tiếp thì nói ra. Vẹn vẹn là Phù Long Đỉnh mặt chữ ý nghĩa, liền để Từ Phượng Niên hiểu rõ ra, Trương Sở muốn làm gì. Chẳng qua, những thứ này cũng không phải hắn quan tâm là, đạo trưởng, kia hắn nếu là không có kia nhất thống thiên hạ chi tư đâu? Không có. Trương Sở nhìn thật sâu một chút Từ Phượng Niên, không có liền không có thôi. Bần đạo đến lúc đó lại tìm không được sao? Dù sao, trên đời người còn nhiều. Nói xong, Trương Sở còn nở nụ cười, lẽ nào ngươi cho rằng, hắn nếu là không có, bần đạo còn sẽ giết hắn sao? Nói đến chỗ này, Trương Sở cũng là nhìn thoáng qua Từ Phượng Niên, không ngờ rằng, ngươi tuổi còn nhỏ, tâm tính đúng là âm độc như vậy. Nghe Trương Sở kia giọng buông lỏng, còn có trêu chọc, Từ Phượng Niên cũng là buông lỏng xuống, cha mình cuối cùng là không có nguy hiểm gì. Chẳng qua, qua trong giây lát, Từ Phượng Niên thì phản ứng lại, Từ Kiêu không có nhất thống thiên hạ chi tư, nếu những người khác có, Từ Kiêu không phải sớm muộn liền cùng cái kia có nhìn nhất thống thiên hạ chi tư người đối đầu, kia Từ Kiêu không thì có nguy hiểm. Nghĩ Bắc Lương kia 30 vạn thiết kỵ, Từ Phượng Niên lại an tâm. Đây chính là 30 vạn thiết kỵ a. Lại có thế lực đó, có thể chắc thắng Bắc Lương kia 30 vạn thiết kỵ đâu. Thiếu gia, lão hoàng đến rồi. Ngay tại Từ Phượng Niên tâm tư bất định lúc, rơi ở phía sau một đoạn kiếm cựu hoàng đuổi theo. Chương 300, ngươi luyện đao, 1, chương 300, ngươi luyện đao, 1. Bốn người bốn mã, một đường phi nhanh, cũng là 1-2 ngày công phu, đã là đến Bắc Lương địa giới. Đạo trưởng, Từ Phượng Niên tại đến Bắc Lương địa giới sau đó, lại là có chút thần thái phi dương, căng cứng tâm thần cũng là buông lòng xuống, ta mời ngài uống rượu đi. Ngươi có tiền sao? Trương Sở nhìn thoáng qua Từ Phượng Niên, nhếch miệng. Có tiền, có tiền. Từ Phượng Niên nghe được sau đó, lập tức liền nói. Tại Bắc Lương, ai người không biết hắn Từ Phượng Niên? Làm sao có khả năng trả không nổi tiền thưởng đâu? Đạp đạp đạp đạp. Đang nói chuyện phiếm thời khắc, một hồi gót sắt âm thanh truyền đến, đưa mắt nhìn lại là có mấy trăm người khoác thiết giáp thiết kỵ đang nhanh chóng tiếp theo, cầm đầu lại là một tóc hoa dâm tướng quân, trên người cũng là tán phát ra trận sát khí. Cha. Từ Phượng Niên nhìn xem sau khi tới, lập tức liền phóng ngựa xuống tới, ta quay về, không cần tràng diện lớn như vậy. Người đến chính là Bắc Lương Vương Từ Kiêu. Từ Kiêu nhìn đến trước mặt Từ Phượng Niên, trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, khác hồ đồ, có chính sự. Tiếp theo, trực tiếp thì phóng ngựa phi nhanh, đến Trương Sở cùng Vương Tiên Chi trước mặt, cao giọng nói, Từ Kiêu gặp qua Vương tiền bối. Thông tin rất linh thông a. Giờ phút này, Vương Tiên Chi lại là có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Hắn Vương Tiên Chi đại danh vẫn là có người biết được, không thấy được Bắc Lương Vương Từ Kiêu cũng tự mình ra khỏi thành nên đón. Ha ha. Từ Kiêu nở nụ cười, lại là cười ha hả, hướng phía Trương Sở nhìn sang, không biết đạo trưởng là. Bần đạo trưởng sinh. Trương Sở khẽ gật đầu, lại là cũng không có quá nhiều giới thiệu. Mời. Từ Kiêu sửng sốt một chút, hướng phía Vương Tiên Chi nhìn thoáng qua, cũng là phản ứng lại, nơi đây lại không phải nói chuyện chỗ, đến Vương phủ lại tự. Giá. Dứt lời, Từ Kiêu trực tiếp thì một ngựa đi đầu, Trương Sở cùng Vương Tiên Chi đi theo phía sau. Tại phía sau thì là hơn trăm thiết kỵ, cuối cùng đi theo thì là Từ Phượng Niên còn có kiếm cửu hoàng. Lão hoàng, hai người kia rốt cuộc là ai a? Nhìn qua phía trước bụi mù, Từ Phượng Niên sửng sốt một chút, lại nhường lao đầu tử coi trọng như vậy. Vương Tiên Chi là thành chủ võ đế thành, thiên hạ đệ nhị, thực chất chính là thiên hạ đệ nhất. Kiếm cửu hoàng ánh mắt lại là có chút phức tạp, đối với Từ Phượng Niên giải thích nói. Về phần kia trường sinh đạo nhân, suy nghĩ một chút sau đó, kiếm cửu hoàng lắc đầu, lão hoàng ta còn thật không biết. Hai ngày ở chung, kiếm cửu hoàng đã nhìn ra, Vương Tiên Chi cùng kia trường sinh đạo nhân, đúng là vì trường sinh đạo nhân làm chủ. Vương Tiên Chi làm phụ. Thế thượng khi nào lại thêm ra một vị lục địa thần tiên, hơn nữa còn là mạnh hơn Vương Tiên Chi ngang tàng lục địa thần tiên, nếu không, vì Vương Tiên Chi ngạo khí, làm sao có khả năng khuất tại phụ vị đâu. Vê đút hoặc vê đút. Từ Phượng Niên cũng là có chút rung động, tên ăn mày kia giống nhau, lại là thiên hạ đệ nhị, thành chủ võ đế thành Vương Tiên Chi. Hắn liền xem như lại không nghĩ luyện võ, trên giang hồ pha trộn lâu như vậy, cũng biết Vương Tiên Chi đại danh a. Trước đó nghe được lúc, hắn còn tưởng rằng là trọng danh đâu. Rốt cuộc, mới gặp lúc, một thân áo không phụ thể trang phục căn mày, ai năng lực tin tưởng người kia chính là thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Chi đâu. Thiếu gia. Kiếm Cửu Hoàng nhìn qua càng ngày càng xa bụi mù, đi thôi, chúng ta thì đi xem, Vương Tiên Chi còn có đạo sĩ kia rốt cục muốn làm gì. Giá. Từ Phượng Niên gật đầu một cái, thúc vào bụng ngựa, trực tiếp thì hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Kiếm Cửu Hoàng cũng là theo sát phía sau. Từ Kiêu vì nên đón Trương Sở còn có Vương Tiên Chi đến, vậy cũng đúng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Trước khi đến Bắc Lương Vương phủ trên đường, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì người đi đường, có chỉ là từng cái thiết giáp binh. Dù cho là Vương Tiên Chi bọn hắn không sợ ám sát, nhưng nếu là thật sự xuất hiện ám sát, hắn Tử Kiêu trên mặt cũng là không dễ nhìn. một đường thông suốt đi tới Bắc Lương Vương phủ. "Đạo trưởng, Vương tiền bối." Từ Kiêu có thể nói là trung khí mười phần, từ trên ngựa nhảy xuống, mời. Trương Sở cũng không có cái gì khách khí, trực tiếp liền cất bước đi đến, Vương Tiên Chi thì là nhìn thoáng qua Từ Kiêu, gật đầu một cái, hướng phía trước đi. Không bao lâu, một đoàn người đã là đi tới Vương phủ phòng khách bên trong, trên mặt bàn đã sớm bày xong một chén trà thơm. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Từ Kiêu cũng là đưa ánh mắt rơi vào Trương Sở còn có trên người Vương Tiên Chi, "Hai vị, ta Từ Kiêu là người thô hảo, thì không quanh co lòng vòng, không biết hai vị đến Bắc Lương có chuyện gì quan trọng?" Vương Tiên Chi lại là không nói gì, trực tiếp thì bưng lên một chén trà thơm, thưởng thức. Rất đơn giản. Trương Sở lại là buông xuống trong tay trà thơm, bần đạo chính là tìm đến vì Tiềm Long. "Tiềm Long?" Từ Kiêu sắc mặt không có biến hóa chút nào. "Thiên hạ đã nhất thống, sao là Tiềm Rồng thì sao?" Thiên hạ nhìn như nhất thống. Trương Sở trong hai con ngươi lóe lên một sợi tinh quang, kỳ thực là nguy cơ ám nằm. Muốn nhường toàn bộ thiên hạ triệt để hòa bình tiếp theo, còn là có một hồi đại cầm muốn đánh. Từ Kiêu lại là không có chút nào ngôn ngữ, thì lặng lặng chờ nhìn Trương Sở tiếp tục nói đi xuống. Không nói cái khác, chỉ là những kia thế gia, môn phái, chiếm cứ toàn bộ thiên hạ chín thành tài nguyên, ngươi nói vun vào lý sao? Trương Sở thì mặc kệ Từ Kiêu là nghĩ như thế nào, chỉ là tự thuật ý nghĩ của mình, khẳng định là không hợp lý. Tất nhiên không hợp lý, vậy liền lật đổ nó. Chúng kiến một hợp lý trật tự không được sao? Thế gia đại tộc làm sao lại bị diệt trừ? Từ Kiêu mang trên mặt một tia lãnh sắc, ta muốn là dựa theo ngươi ý nghĩ, sợ là không giống nhau nhất thống thiên hạ, Bắc Lương rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Vừa mới nói xong, Từ Kiêu nhìn về phía Trương Sở ánh mắt đúng là tràn đầy sắc cơ, hắn đúng là bị trước mắt đạo người không biết sử dụng phương pháp gì, dù ra suy nghĩ trong lòng. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, bần đạo nếu là dám nghĩ như vậy, tự nhiên là có được nắm chắc. Dứt lời, cũng không đợi Từ Kiêu phản ứng, thì vươn một thân ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Người bên ngoài còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu, Từ Kiêu khuôn mặt thì bóp méo lên. Lại là Trương Sở trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình, còn có trường sinh võ đạo truyền thâu đến Từ Kiêu trong óc. "Đạo trưởng." Khoảng qua một khắc đồng hồ, Từ Kiêu cuối cùng là đem trong đầu đột nhiên xuất hiện thông tin cho sắp xếp một lần, bất quá, tiếp thu quá nhiều thông tin, Từ Kiêu đầu óc lại là có chút u ám, trước nghỉ ngơi một chút đi, và đến tối bàn lại làm sao. Hy vọng Bắc Lương Vương có thể làm ra một lựa chọn chính xác. Trương Sở lại là không gấp gáp như vậy, thời gian còn nhiều, rất nhiều. "Có ai không?" Từ Kiêu hướng phía bên ngoài hô một tiếng, mang hai vị tiền bối đi nghỉ ngơi một chút. Không bao lâu, liền có Vương phủ người đi tới, mang theo Trương Sở còn có Vương Tiên Chi đi ra ngoài. Ngồi ở phòng khách trong Từ Kiêu, trầm mặc một hồi sau đó, cũng là đứng lên, hướng phía trong sân lầu các phương hướng đi tới. Thật sự là tiếp thu thông tin quá nhiều rồi, lòng của hắn thì loạn, phải tìm người thương nghị một chút mới được. Người nói, trong phòng khách, Vương Tiên Chi cùng Trương Sở ngồi đối diện nhau, hắn sẽ đồng ý sao? Hắn sẽ đồng ý. Trương Sở khẽ gật đầu, tựa hồ là vô cùng có tự tin, trên đời kẻ dạ tâm, lại không chỉ là Từ Kiêu một. Liền xem như hắn không đồng ý, cũng sẽ có nhìn những người khác đồng ý. Chương 300, ngươi luyện đao 2, chương 300, ngươi luyện đao 2. Chờ đến những người khác đồng ý, hắn liền bị động. Vương Tiên Chi nghe sau khi tới, cũng là trầm mặt lại. Không sai, ai có thể không đồng ý đâu. Kia ngươi vì sao lựa chọn hắn đâu? Vương Tiên Chi suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi hỏi nói, Hoàng thất Ly Dương không phải càng tốt sao? Thứ Kiêu, bắt nguồn từ không quan trọng. Trương Sở suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, sẽ đối với bách tính tốt một chút. Đây mới là đối với Trương Sở mà nói quan trọng nhất, thế này, hắn cái khác thu hoạch không đến, nhưng mà, nhân tộc khí vận cùng nhân đạo chi lực nếu lại thu hoạch không được, chẳng phải là đi không? Duy chỉ có bách tính đạt được tốt một chút, mới có thể thu hoạch đến nhiều hơn nữa khí vận. Đối với bách tính tốt một chút, Vương Tiên Chi lần nữa trầm mặc, tốt đơn giản đáp án a. Thế nhưng, đợi đến nhất thống sau đó, hắn biến chất đâu? Đơn giản. Trương Sở liếc Vương Tiên Chi một chút, chờ đến nhất thống sau đó, trực tiếp thì thiên hạ bố võ không được sao? Trường sinh võ đạo, từ trước đến giờ đều không phải là đóng cửa làm xe, mà là từng chút thôi diễn ra tới. Thiên hạ bố võ. Vương Tiên Chi lập tức thì hít vào một ngụm khí lạnh, trên đời làm sao có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên? Thế này gì sự quảng đại. Trương Sở hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, không có tài nguyên, đi ngoại giới cướp đoạt không được sao? Ly Dương, tương đối toàn bộ thế giới mà nói, cũng chỉ là an phận ở một góc thôi. Nghe được Trương Sở lời giải thích, Vương Tiên Chi lập tức liền không có ngôn ngữ. Hắn nhưng là lục địa thần tiên chi cảnh tồn tại, tự nhiên là đã hiểu, Trương Sở lời nói là thực sự. Cái gọi là Ly Dương, Bắc Mãng, tương đối toàn bộ thế giới mà nói, kỳ thực chính là an phận ở một góc thôi. Có quá nhiều chỗ cần phải đi khai hoang, như thế sẽ chết rất nhiều người. Lẽ nào không tu luyện sẽ không phải chết sao? Vương Tiên Chi trong lòng im lặng, đã là không lên tiếng nữa. Lại là, liền xem như không đối ngoại phóng đại, không tranh đoạt tài nguyên, cũng là sẽ chết. Mà tu luyện trường sinh võ đạo, cũng là sẽ cho những kia bách tính một tấn thân cơ hội. Ngoại giới rộng lớn, chỉ là Ly Dương mới có bao nhiêu người đâu. Mà giờ khắc này Từ Kiêu cũng là đi tới hắn quân sư trước mặt, đem sự việc kỹ càng tự thuật một bên, thậm chí là đem Trương Sở chuyển thua cho tin tức của hắn, cũng là nói ra. Nghe Từ Kiêu tự thuật, vậy quân sư sắc mặt cũng là có biến hóa không nhỏ, nhất là nghe được trường sinh võ đạo tu luyện đến cảnh giới thứ hai lúc, có 200 năm tuổi thọ lúc. Hắn đã là sắc mặt đại biến. Không ai có thể từ chối cái đó trường sinh đạo nhân. Nhất là, trường sinh võ đạo tu luyện, lại là có thể coi như không thấy thiên phú, thì càng là như vậy. Nếu là có nhìn 3 năm vạn đem trường sinh võ đạo tu luyện đến đệ nhất cảnh đại thành thiết kỵ, kia Bắc Lương, quét ngang thiên hạ, càng là hơn dễ đến cực điểm. Thậm chí là, quét ngang làm thế tất cả tông môn, cũng chưa chắc là làm không được. Chỉ là, Vương gia. Vậy quân sư đưa ánh mắt đặt ở trên người Từ Kiêu, tu luyện cần thiết tài nguyên làm sao bây giờ? Liền xem như cùng cực mấy chục năm tích lũy, cũng là không có khả năng bồi dưỡng được 5 vạn đại quân đem trường sinh võ đạo tu luyện đến đệ nhất cảnh đại thành tài nguyên. Bắc Lương nhưng thật ra là không nghèo, thế nhưng nhiều năm như vậy luân phiên chinh chiến, đã sớm đem Bắc Lương nội tỉnh tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên, nhìn tài nguyên không nhiều, thế nhưng Bắc Lương hay là cầm không ra được. Bắc Lương không thể nào đoạn mất 30 vạn thiết kỵ lương thảo. Ngươi là đồng ý? Nghe quân sư cái này hỏi pháp, Từ Tiêu có chút sắc mặt phức tạp nhìn về phía quân sư của mình. Năng lực không đồng ý sao? Quân sư nhìn Từ Tiêu lại là hỏi ngược một câu. Từ Tiêu lập tức thì trầm mặc, không sai, làm sao có khả năng không đồng ý? Hắn không đồng ý, những người khác cũng là sẽ đồng ý. Đến lúc đó, kia không liền phiền toái. Thậm chí là, Bắc Lương đến cuối cùng rồi sẽ phiền ngói không còn. Từ Tiêu thở dài một cái, hắn thật là không nghĩ tới, cái gì cũng như đồ tốt. Nhưng mà, đến lúc này, lại là đột nhiên thì toát ra một trường sinh đạo nhân, đem hắn tất cả dự định cũng cho đảo loạn. Quân sư thời khắc này nét mặt cũng là đồng dạng. Nếu là hắn đưa ra biện pháp này, quân sư như là đột nhiên thì nhớ ra cái gì đó chuyện một dạng, đối với Từ Kiêu nói, tại sao không hỏi một chút, hắn có biện pháp nào không giải quyết đâu? Chủ yếu nhất là, đạo nhân kia muốn là cái gì? Nghe được quân sư hỏi như vậy, Từ Kiêu bỗng nhiên liền phát hiện, hắn tựa hồ là quên hỏi đạo nhân kia mục đích. Vậy thì chờ đến tôi nói đi. Từ Kiêu gật đầu một cái, đến lúc đó, quân sư cùng có mặt. Tốt. Quân sư cũng là gật đầu một cái. Bắc Lương trọng đại thời khắc, hắn làm sao có khả năng vắng mặt đâu? Tiểu tượng đất. Lúc này, Từ Phượng Nghiên cũng là về tới vương phủ, tại rửa một sau đó, thì đối với bên cạnh thị nữ hỏi nói, vừa mới hai cái kia khách nhân ở địa phương nào? Tại phòng khách đâu? Đi. Ngay sau khi tới, Từ Phượng Nghiên trực tiếp thì đi ra, chúng ta đi xem. Lao Hoàng. Mới vừa đi ra môn, liền thấy thủ tại cửa ra vào Kiếm Cửu Hoàng, có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ, ngươi làm sao vậy? Vô sự. Kiếm Cửu Hoàng cười nhẹ một tiếng, thiếu gia đây là muốn làm gì đi? Đương nhiên là đi tiếp một chút Vương Tiên Chi còn có kia trưởng sinh đạo trưởng. Từ Phượng Nghiên gật đầu một cái, cùng nhau. Tốt. Kiếm Cửu Hoàng đôi mắt cũng là mang theo một tia kiên định, cùng nhau. Sau đó, liền quay đầu nhìn thoáng qua, cùng ở bên cạnh eo đeo song đao nữ tử, cùng nhau. Tốt. Nữ tử kia chính là võ học kỳ tài, Nam Cung Phó Xạ. Đối với tại thiên hạ đệ nhị Vương Tiên Chi, nàng cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Một nhóm bốn người, trực tiếp thì hướng phía vương phủ phòng khách đi tới. Không bao lâu, đã là đi tới phòng khách phía trước. Kít kẹt kẹt. Còn không đợi thị nữ gõ cửa, phòng khách môn trực tiếp liền mở ra, vào đi. Giọng Trương Sở cũng là truyền ra. Từ Phượng Nghiên trực tiếp liền mang theo người nhanh chân bước vào. Trương Sở hay là kia một bộ đạo bào, mà Vương Tiên Chi cuối cùng là khôi phục thiên hạ đệ nhị vốn có tôn vinh. Đi vào, Từ Phượng Nghiên cũng là không có ý khách khí, trực tiếp thì ngồi xuống, hướng phía Trương Sở nhìn sang, "Đạo trưởng, ngươi nói, cha ta hắn có tư chất tiềm lòng sao?" Lời vừa nói ra, lão hoàng ngược lại là không có gì, mà thị nữ kia Khương Nghê còn có Nam Cung Phó Xạ ngược lại là thần sắc có chút biến hóa. Ly Dương đã là nhất thống, giờ phút này lại nói tiềm lòng, chẳng phải là lại lên tranh chấp. Mà Trương Sở lại là không trả lời Từ Phượng Nghiên ý nghĩa, chỉ là đưa ánh mắt rơi vào ngồi ở chỗ kia trên người Nam Cung Phó Xạ, suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, "Ngươi luyện đao?" Chương 301, chuyến đao, 1, chương 301, chuyến đao, 1. Đúng vậy. Nam Cung Phó Xạ tò mò liếc nhìn Trương Sở một cái, gật đầu một cái. Đùa giỡn một chút. Trương Sở hứng hờ nói, "Nhường bần đạo nhìn xem đao thuật của ngươi làm sao? Ngươi thì đùa giỡn một chút đi." Vương Tiên Chi nhìn sững sờ ở một bên Nam Cung Phó Xạ, chỉ điểm một cái. Có thể khiến cho Trương Sở mở miệng, người này sợ là vào Trương Sở mắt, đối với nàng mà nói cũng là hay là. Vương Tiên Chi tự nhiên là không keo kiệt tại chỉ điểm một chút. "Đúng, tiền bối." Nam Cung Phó Xạ dường như thì phản ứng lại, gật đầu một cái, hướng phía căn phòng nhìn một chút, nơi này là không phải nhỏ một chút. Bên ngoài không là rất lớn sao? Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, thì kinh ngạc đến cực điểm nhìn thấy, đám người bọn họ đã là xuất hiện ở bên ngoài phòng khách bên cạnh trong sân. "Lão hoàng." Từ Phượng Nghiên nhìn xem lên trước mặt mặt sắc mặt ngưng trọng Kiếm Cửu Hoàng, hắn làm sao làm được? Không biết. Giờ phút này, Kiếm Cửu Hoàng trong lòng đều là rung động. Cho dù hắn đã là không biết bao nhiêu năm không hề động kiếm, thế nhưng hắn vô cùng có tự tin, liền xem như Vương Tiên Chi ra tay, cũng là không có khả năng nhường hắn không có chút nào sức phản kháng, không, là tại hắn chưa kịp phản ứng trước đó, đem hắn từ trong phòng Nazi ra ngoài bên cạnh. Thế nhưng, cái đạo sĩ kia lại là làm được, hơn nữa là dễ như trở bàn tay làm được. Hắn có chút kinh sợ nhìn lạnh nhạt đến cực điểm Trương Sở, trong lòng đều là đắng chát, vốn cho là Vương Tiên Chi thì thật lợi hại, không nghĩ tới trên giang hồ lại là toát ra một đây Vương Tiên Chi còn lợi hại hơn tồn tại. Giang hồ, thật là ngọa hổ tàng long a. Tiền bối. Bên kia Nam Cung Phó Xạ nhìn đứng ở nơi đó Trương Sở, vạn bối bây giờ liền bắt đầu. Trương Sở cũng không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu, hướng phía Nam Cung Phó Xạ nhìn sang. Vù vù. Theo bảo đao ra khỏi vỏ âm thanh, Nam Cung Phó Xạ cơ trong tay sắc bén song đao, bắt đầu diễn luyện. Nàng là đang chơi gánh xiếc sao? Nhìn kia chậm gì gì động tác, cùng với kia một tấm hào không biểu tình mặt bộ kệ, Trương Sở nhíu mày, thì hướng phía Vương Tiên Chi nhìn qua, thì đao pháp này, gặp phải cao thủ, sợ là một hai cái liền chết đi. Vương Tiên Chi lập tức thì bó tay rồi, càng là hơn đem đến bên miệng tán thưởng nuốt xuống. Tại Vương Tiên Chi nhìn, Nam Cung Phó Xạ thực lực đã là tương đối khá, tối thiểu tại một đời mới trong, tuyệt đối xưng được là người nổi bật. Thế nhưng, tại Trương Sở trong miệng, lại là gánh xiếc. Trương Sở tầm mắt, cứ như vậy cao sao? Động tác thật sự là quá chậm. Trương Sở nhìn cũng có chút nóng nảy, quay đầu thì hướng phía đứng ở một bên Kiếm Cửu Hoàng nói, "Ngươi đi theo nàng qua hai chiêu." "Là sao?" Kiếm Cửu Hoàng chính thấy vậy say sưa ngon lành đâu, nghe được Trương Sở sau đó, lập tức thì ngây ngẩn cả người, "Đạo trưởng, võ công của ta rất thấp. Cho ngươi đi, ngươi liền đi." Trương Sở phất ống tay áo một cái, Kiếm Cửu Hoàng trực tiếp liền vọt tới đang diễn võ Nam Cung Phó Xạ trước mặt, nhiều như vậy nói nhảm. "Bần đạo tìm người." Nhìn ngẩn người Nam Cung Phó Xạ, Trương Sở kia bình tĩnh đến cực điểm âm thanh cũng là truyền ra ngoài, cùng ngươi qua hai chiêu. Đơn xem chính ngươi đùa giỡn, nhìn không ra trình độ. Tốt. Nam Cung Phó Xạ nghe sau khi tới, trực tiếp thì đưa ánh mắt nhìn phía đứng ở bên cạnh Kiếm Cửu Hoàng, song đao một chỉ, xin chỉ giáo. Bạch. Không giống nhau Kiếm Cửu Hoàng đáp ứng, Nam Cung Phó Xạ thì công tới. Tiếp kiếm. Vương Tiên Chi nhìn tay không tấc sắt Kiếm Cửu Hoàng, dường như là nghĩ đến cái gì mở dạng, duỗi tay ra, đi theo Từ Phượng Niên hộ vệ bên hông bảo kiếm, đã là bị hắn đoạt lấy, hướng phía Kiếm Cửu Hoàng thì thả tới. Một kiếm nơi tay, Kiếm Cửu Hoàng như là đổi thành một người khác, có vẻ thần thái rạng rỡ. Siêu. Trường kiếm ngay cả gai, liền cùng Nam Cung Phó Xạ giao thủ với nhau. Các ngươi tỉ thí thì là như thế tỉ thí. Nhìn Nam Cung Phó Xạ còn có Kiếm Cửu Hoàng động tác, Trương Sở thì đưa ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Vương Tiên Chi, liền cùng tập luyện giống nhau. Tốc độ cứ như vậy chậm sao? Lắc lắc cũng dung, ngay cả đầu đường lao đầu lao thái đánh nhau động tác cũng nhanh hơn bọn họ. Vương Tiên Chi lắc đầu, bọn hắn rất chậm sao? Lẽ nào không chậm sao? Trương Sở nhìn quả thực cảm giác có chút cay con mắt, dường như là đông thành tây thì trong tình ý liên tục đao, mắt đi mày lại kiếm nhất dạng cay con mắt. Đạo trưởng thật hăng hái. Ngay tại Trương Sở không nghĩ lại nhìn tiếp lúc, một loạt tiếng bước chân chuyển tới, chính là Từ Kiêu. Ồ. Trương Sở nhìn đi tới Từ Kiêu, nghĩ thông suốt. Coi như là nghĩ thông suốt. Từ Kiêu gật đầu một cái, chẳng qua, còn có một ít vấn đề nhỏ cần thương nghị một chút. Tốt. Trương Sở trực tiếp thì khoát khoát tay, buổi tối bàn bạc là được. Liền xem như không có tận lực đi nghe lén, Từ Kiêu cùng hắn quân sư đối thoại, cũng là không có khả năng đào thoát Trương Sở lỗ tai. Tốt. Từ Kiêu gật đầu một cái, nhìn hơi không kiên nhẫn Trương Sở, kia sẽ không quấy rầy đạo trưởng hào hứng. Dứt lời, Từ Kiêu lập tức liền rời đi. Được rồi. Trương Sở cũng không có phản ứng rời đi Từ Kiêu, mà là đưa ánh mắt đặt ở Nam Cung Phó Xạ còn có trên người Kiếm Cửu Hoàng, không cần lại đánh. Nhìn chân cay con mắt. Nghe Trương Sở lời nói, hai người kia cũng là có chút kỳ quái. Bọn hắn không nói là dùng hết toàn lực, vậy cũng đúng dùng 7-8 phần thực lực. Sao tại Trương Sở trong miệng liền thành cay con mắt? Bất quá, hai người vẫn là ngừng lại, hướng phía Trương Sở đi tới, chẳng qua, một người về tới Từ Phượng Niên bên người. Lao Hoàng, có thể a? Từ Phượng Niên tựa hồ là mới vừa quen Kiếm Cửu Hoàng bình thường, võ công lợi hại như thế. Nói đến chỗ này, mỹ mắt một đạp, vậy ta bị người đuổi giết lúc, ngươi sao không giúp đỡ đâu? Hắc hắc. Kiếm Cửu Hoàng chỉ là cười cười, thì đem ánh mắt nhìn về phía đi đến Trương Sở trước mặt Nam Cung Phó Xạ. Hắn có chút hiếu kỳ, Trương Sở vì sao muốn nhường Nam Cung Phó Xạ diễn võ? Ngươi thiên phú rất không tồi. Trương Sở nhìn đứng ở trước chân Nam Cung Phó Xạ, chẳng qua, đường đi một chút. Tu luyện đao thuật, hưởng công thiên phú của ngươi. Nam Cung Phó Xạ ngược lại là không có lên tiếng ý nghĩa, tại không biết Trương Sở ý đồ tình huống dưới, nàng không phải nói cái gì, chỉ là yên lặng nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Bần đạo môn hạ. Nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Xạ sau đó, Trương Sở chậm rãi nói nói, còn thiếu một đạo đồng. Ngươi có bằng lòng hay không? Ta. Nam Cung Phó Xạ có chút do dự, nàng không biết nên lựa chọn thế nào. Lại nói, đạo đồng, xem xét địa vị thực sự không phải quá cao, em hai điểm là đạo đồng, không dễ nghe, đó chính là nô bộc. Thất thần làm gì? Vương Tiên Chi tựa hồ là nhìn ra Nam Cung Phó Xạ do dự, tựa hồ là không đành lòng Nam Cung Phó Xạ bỏ qua cơ hội, thì mở miệng nói, có thể trở thành đạo đồng, vậy cũng đúng phúc phận của ngươi. Quả thực là, Vương Tiên Chi hiểu rõ Trương Sở khủng bố, có thể trở thành Trương Sở đạo đồng, đúng là Nam Cung Phó Xạ phúc khí. Chương 301, chuyến đao 2, chương 301, chuyến đao 2. Huống chi, đạo đồng, vậy cũng nhìn xem là của ai đạo đồng a? Dường như là Sơn thôn giã đạo đạo đồng, năng lực cùng phụ thiên sư bên người đạo đồng đây sao? Chủ yếu nhất là biến thành Trương Sở đạo đồng, vậy nhưng một chút cũng không đây phụ thiên sư bên người đạo đồng kém. Ta vui lòng. Nam Cung Phó Xạ tâm thần hoảng hốt một chút, lại là trực tiếp sẽ đồng ý xuống dưới, bái kiến đạo trưởng. Ngươi có thể xưng bần đạo thành đạo chủ. Trương Sở gật đầu một cái, thuận mồm thì cho Nam Cung Phó Xạ dạy rồi cái đạo hiệu của ngươi thì gọi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bái kiến đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ lập tức liền gật đầu một cái, đối với Trương Sở muốn thăm viếng. Được rồi. Trương Sở vung tay lên, lại là ngăn lại, bần đạo lại là không thèm để ý nghi thức xã giao. Bất quá, lại liếc mắt nhìn trước mắt Nam Cung Phó Xạ, cũng là Minh Nguyệt đạo đồng, khẽ cho mày, thực lực của ngươi lại là có chút thấp. Dứt lời, không giống nhau Minh Nguyệt đạo đồng phản ứng, Trương Sở trực tiếp liền đem nàng nhấc lên, biến mất ngay tại chỗ. Bịch. Đúng lúc này, phòng khách môn đã là đóng lại, Trương Sở đã là mang theo Minh Nguyệt đến trong phòng khách. Đạo chủ. Nhìn chỉ có hai người căn phòng, Nam Cung Phó Xạ nhưng trong lòng thì có chút đề phòng. Siêu. Ở ngoài sáng Nguyệt đạo đồng còn chưa kịp phản ứng lúc, Trương Sở ngón tay đã là điểm vào trên trán của nàng. A. Tại khổng lồ đến cực điểm tín tức lưu xung kích phía dưới, Nam Cung Phó Xạ kêu thảm một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Từ Phượng Niên muốn đi đến bên cạnh sông. Làm cái gì? Vương Tiên Chi lại là trực tiếp liền đem Từ Phượng Niên ngăn lại, không muốn chậm trễ đứa bé kia cơ duyên. Từ Phượng Niên nghe sau khi tới, lập tức thì ngây ngẩn cả người, chậm trễ cơ duyên. Lập tức, hắn sắc mặt lại là có chút thường hồng, hắn nghĩ sai. Mà trong phòng Trương Sở lại là yên lặng chờ nhìn Nam Cung Phó Xạ tiêu hóa nhìn trong đầu thông tin. Khoảng qua chừng nửa canh giờ, Nam Cung Phó Xạ cuối cùng là thanh tỉnh lại, đã là đem trong đầu đột nhiên xuất hiện thông tin cũng cho tiêu hóa. Minh Nguyệt, nàng trực tiếp thì đối với Trương Sở thăm viếng lên, đa tạ đạo chủ ban thưởng pháp. Lại là Trương Sở trực tiếp liền đem Trường Sinh Võ Đạo truyền cho nàng. Tuổi thọ có thể đạt tới 8 cái giáp Trường Sinh Võ Đạo, gì nó chân quý. Đại lễ thăm viếng, vậy cũng đúng chuyện đương nhiên sự tình. Không sao cả. Trương Sở lại là phất phất tay, loại công pháp này, liền xem như bần đạo không truyền thụ cho ngươi, ngươi ngày sau cũng liền có thể được đến. Hiện tại, chẳng qua là hơi sớm. Ngăn lại còn muốn tiếp tục nói chuyện Minh Nguyệt, Trương Sở nói tiếp, hiện tại, ngươi muốn tu luyện Trường Sinh Võ Đạo sao? Minh Nguyệt vui lòng. Nam Cung Phó Xạ lại là không chút do dự đáp ứng. Vậy được. Trương Sở cũng là gật đầu một cái, bàn tay một phen, tầm 10 căn trong suốt long lanh ống nghiệm đã là xuất hiện ở trong tay, trước ăn một chi, bắt đầu chuyển tu đi. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ lập tức liền đem một chi nhất hình thuốc khí huyết ăn xuống dưới. Đúng lúc này, trực tiếp thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đã vận hành lên trường sinh võ đạo. Theo công pháp vận chuyển, trên người nàng chân khí đang nhanh chóng biến mất, hóa thành một câu ngang ngược đến cực điểm khí huyết chi lực. Kia thuốc loại một cũng là không có lãng phí. Nhìn hình thể hướng phía hướng ngang phát triển Nam Cung Phó Xạ, Trương Sở khẽ lắc đầu, quá chậm. Tay nhẹ nhàng hướng phía Nam Cung Phó Xạ một chỉ, Nam Cung Phó Xạ luyện hóa lên thuốc khí huyết tốc độ cũng nhanh mấy chục lần. Đợi đến một canh giờ trôi qua, Thái Dương đã là lặn về phía tây, đóng chặt phòng khách cửa lớn cũng là mở ra. Nam Cung Phó Xạ cũng là đi ra, chỉ là có chút mồ hôi đầm địa cảm giác. Một mực chờ tại cửa ra vào Vương Tiên Chi nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ sau đó, lại là đồng tử có hơi co rụt lại. Trong tay hắn cũng là có trường sinh võ đạo, há có thể nhìn không ra, ngắn ngủi một rưỡi canh giờ, Nam Cung Phó Xạ đã là đem trường sinh võ đạo cảnh giới thứ 2 tu luyện đến đại thành cảnh giới. Lúc này thực lực đã là không kém gì kim cương cảnh, thậm chí là chỉ huyền. Chỉ là một rưỡi canh giờ, lại là biến thành chỉ huyền cảnh, cũng quá mức tại kinh khủng. Vương Tiên Chi nhìn ra, Nam Cung Phó Xạ căn cơ cũng là cực kỳ vững chắc, ép căn bản không hề chút nào phù phiếm. Một bên không có rời đi từ Phượng Niên nhìn thấy mồ hôi rầm rề Nam Cung Phó Xạ, trong miệng lại là lẩm bẩm một câu, lại có một thiếu nữ biến thành nữ nhân a. Làm cản. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tràn đầy sát cơ đao đã là rơi vào từ Phượng Niên trên cổ, sao dám phía sau nói xấu trong lòng đạo chủ. Đao này nhanh chóng, thậm chí là ngay cả một bên Vương Tiên Chi đều là không kịp phản ứng. Một là hắn cũng không có dự liệu được Nam Cung Phó Xạ đột nhiên bạo khởi, mà là, Nam Cung Phó Xạ tốc độ đúng là quá nhanh, thì vừa mới tốc độ kia, đã là không thua hắn. Cô nương, thủ hạ lưu tình. Kiếm Cửu Hoàng một là giật mình, chỉ là hắn nhưng cũng không dám có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Đối với Nam Cung Phó Xạ, Kiếm Cửu Hoàng lại là theo Nam Cung Phó Xạ trong đôi mắt nhìn thấy sừng sững đến cực điểm sát cơ, không, hẳn là ma ý. Được rồi. Ngay lúc này, Trương Sở lại là đi ra, duỗi tay ra, Nam Cung Phó Xạ liền bị hút tới trước mặt, truyền cho ngươi đao thuật lúc, thì theo như ngươi nói, muốn khống chế tốt tâm tình của mình, bằng không, sớm muộn trở thành một chỉ biết giết chóc máy móc. Đúng, người ngự đao, cũng không phải là đao ngự người. Minh Nguyệt đã hiểu. Nam Cung Phó Xạ trong đôi mắt rốt cục khôi phục thanh minh. Đây là gì đao pháp? Vương Tiên Chi thế này cũng là ngưng trọng đến cực điểm nhìn đầy trước Nam Cung Phó Xạ, vừa mới ma ý quả thực là quá mức kinh người. Hùng bá thiên hạ. Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Tiên Chi, chậm rãi nói, không sai, Trương Sở trừ ra truyền thụ cho Nam Cung Phó Xạ trường sinh võ đạo bên ngoài, càng là hơn đem Hùng bá thiên hạ truyền thụ cho nàng. Mà Hùng bá thiên hạ tam sát chiêu, A tỷ đạo tam đao, Trương Sở tự nhiên cũng là truyền cho nàng. Hắn muốn nhìn một chút, cái này thế giới tuyết trung đao đạo thiên tài, có thể hay không đem A tỷ đạo tam đao tu luyện thành công. Vương Tiên Chi sửng sốt một chút sau đó, liền không có đang nói chuyện, hắn có chút hối hận vừa mới tiếp lời. Đạo trưởng. Ngay lúc này, mấy cái người hầu đi tới, Vương gia đã là bố trí xong tiệc tối, hiện tại mời ngài tiến đến. Ồ. Trương Sở gật đầu một cái, hướng phía Vương Tiên Chi nhìn một chút, đi thôi. Cùng đi. Vương Tiên Chi gật đầu một cái, thì đi theo. Về phần Nam Cung Phó Xạ, tự nhiên cũng là muốn theo sau, nàng hiện tại thế nhưng Trương Sở đạo đồng. Thì quá kinh khủng đi. Từ Phượng Niên có chút thất thần nói, vừa mới một đao kia thật sự là quá nhanh, nếu là thật muốn giết hắn, hắn tuyệt đối là chết chắc. Thiếu gia. Giờ phút này, Kiếm Cửu Hoàng cũng là ngưng trọng trực tiếp, ngày sau, ngươi tuyệt đối không nên tại Nam Cung cô nương trước mặt miệng ba hoa. Nàng thật là sẽ giết ngươi. Kiếm Cửu Hoàng đã là cảm nhận được kia khủng bố đến cực điểm ma ý. Tuyệt đối là phá diệt tất cả ma ý, chương 302, đạt thành, 1, chương 302, đạt thành. Dưới ánh trăng, Bắc Lương Vương phủ thiết tiến trong thính đường vừa múa vừa hát, thế nhưng trong yến hội mọi người lại là đối tại trước mặt tinh cực kỳ xinh đẹp nhảy múa, không có chút nào thưởng thức tâm tư, đều có chút không quan tâm. Mọi người ở đây đều là tương đối đã hiểu, dạ yến chỉ là cái nghi thức, ca múa chỉ là tô điểm, trọng đầu hí lại là tại ca múa sau đó. Đợi đến mọi người tới hơi say rượu thời khắc, ca múa tản đi, trước mặt chén bàn bừa bộn cũng là bị trong vương phủ người hầu thu thập sạch sẽ, bên trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người, ngoài phòng khách cũng là có không ít cao thủ đang đề phòng. Bắc Lương Vương phủ tung nhưng đã là hết sức an toàn, thế nhưng tối nay chỗ đảm sự tình đúng là quá mức trọng đại, Bắc Lương Vương Tử Kiêu lại là không thể không cẩn thận làm việc. Đạo trưởng, Từ Hiểu đứng lên, đối với chỉ vào bên cạnh quân sư, đối với Trương Sở long trọng đến cực điểm giới thiệu nói, vị này là tại hạ quân sư Lý Nghĩa Sơn. Trương Sở khẽ gật đầu, cũng là lần đầu tiên ở đời này báo ra danh hiệu, bần đạo Trương Sở, đạo hiệu Trường Sinh, bần đạo Quan Chi. Nói đến chỗ này, Trương Sở nhìn ngồi ở trên xe lăn Lý Nghĩa Sơn chậm rãi nói đến, quân sư đi đứng tựa hồ là không tiện lắm, thời gian trước bị thương. Lý Nghĩa Sơn nghe sau khi tới, cũng không có quá để ý, đến mức hai chân không có thể hành động. Lại là để đạo trưởng chê cười. Sao là bị chê cười đâu? Trương Sở khẽ lắc đầu, chỉ là chân tật thì thế nào? Lần đầu gặp gỡ, cho ngươi một lễ gặp mặt đi. Lễ gặp mặt. Ánh mắt của mọi người trong khoảnh khắc thì rơi vào trên người Trương Sở, cũng đang suy đoán, Trương Sở cấp cho Lý Nghĩa Sơn cái gì lễ gặp mặt. Chỉ thấy Trương Sở bàn tay có hơi một đài, ngồi ở trên xe lăn Lý Nghĩa Sơn thì trôi lơ lửng. Giang giác. Giang giác. Theo một hồi xương vỡ vụn âm thanh, Lý Nghĩa Sơn trên trán của lại đều là vết mồ hôi. Trương Sở đúng là đem Lý Nghĩa Sơn trước đây đã là bị hao tổn xương đùi, gắng gượng lần nữa bẻ gãy vỡ vụn. Như thế thống khổ, Lý Nghĩa Sơn lại là không có gào ra đây, đủ thấy hắn sự nhẫn mại mạnh. Một bên Tử Kiêu còn có Tử Phượng Niên nhìn thấy màn này, trực tiếp liền đứng lên, như muốn rút kiếm tương hướng. Chỉ là, trong lòng còn sót lại lý trí nói cho bọn hắn, trước mặt đạo nhân, tuyệt đối là sẽ không làm này vô dụng công sự tình. Trường Sinh đạo nhân, còn muốn ủng hộ Tử Kiêu nhất thống thiên hạ đâu, làm sao lại như vậy đả thương Lý Nghĩa Sơn tính mệnh đâu. Nhìn Lý Nghĩa Sơn mặt mũi vặn mèo, Từ thị phụ tử chỉ là hung tợn nhìn Trương Sở, mà một bên Vương Tiên Tri lại như là ý thức được cái gì một dạng, hơi kinh ngạc nhìn Trương Sở. Đốt. Trương Sở như là không có phát giác bọn hắn tâm trạng biến hóa bình thường, chỉ là ngón tay đối với lơ lửng giữa không trung Lý Nghĩa Sơn nhẹ nhàng điểm một cái. Vốn đang giật giẹo hai chân, lại là bạo phát ra từng đợt đùng đùng, không dứt âm thanh. Đông. Lý Nghĩa Sơn liền bị Trương Sở lần nữa đặt ở trên xe lăn, thì nghe được Trương Sở nói, đứng lên, đi hai bước. Bần đạo nhìn xem thấy thế nào. Đi hai bước. Nghe Trương Sở lời nói, mọi người ở đây cũng đưa ánh mắt đặt ở Lý Nghĩa Sơn trên người, bọn hắn đã là hiểu được, Trương Sở vừa mới tự cấp Lý Nghĩa Sơn chữa trị vốn đã đôi chân tàn tật. Đồng thời, Lý Nghĩa Sơn kia tàn tật mấy chục năm hai chân, vô cùng có khả năng đã là triệt để khôi phục. Cho nên, mọi người ở đây, nhất là Từ Phượng Niên cùng với Từ Kiêu đều là chờ mong đến cực điểm nhìn qua Lý Nghĩa Sơn, chờ mong hắn thật sự có thể đứng lên. Mà Lý Nghĩa Sơn nghe được Trương Sở lời nói sau đó, trước đây lạnh nhạt đến cực điểm khuôn mặt, cũng là xuất hiện khẽ khẽ ửng hồng chi sắc. Có thể là người bình thường, lại có ai vui lòng tàn tật đâu? Cảm thụ lấy hai chân bên trong truyền đến lực lượng, Lý Nghĩa Sơn thử nghiệm nhường tự mình đứng lên tới. Chỉ là, vừa mới đứng lên, phóng ra một bước, trực tiếp thì hướng xuống đất nghiêng về quá khứ, dường như chống đỡ không nổi thân thể của mình, cũng tựa hồ là không biết đi đường đồng dạng. Từ Kiêu nhìn thấy màn này, thân hình lóe lên, lại là đỡ khuynh đảo Lý Nghĩa Sơn, hướng phía Trương Sở nhìn sang, "Đạo trưởng, vô sự." Còn không đợi Trương Sở hồi phục, chính Lý Nghĩa Sơn cũng mở miệng, hắn sắc mặt kích động, nghĩ đến là thời gian quá dài không có đi đường, có chút không biết đi đường. Luyện nhiều một chút liền tốt. Từ Kiêu khẽ gật đầu, nhưng mà, nhìn Trương Sở ánh mắt lại là không có rời ý nghĩa, hắn muốn theo Trương Sở trong miệng đạt được một đáp án xác thực. Thật sự là hắn ông bạn già tàn tật lâu như vậy, có khôi phục hy vọng, hắn tự nhiên là cực kỳ ân cần. Hắn nói không sai. Trương Sở nhìn Từ Kiêu ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đúng là quá lâu không có đi đường, quên đi đường nào vậy. Nhiều rèn luyện một chút là được rồi. Nói đến chỗ này, Trương Sở có ý riêng nói, vừa vặn, bần đạo chuyển công pháp của ngươi, chính là tốt nhất phương pháp khôi phục. Có thể để cho hắn tu luyện một phen. Thứ nhất có thể khôi phục tự thân, thứ hai thì là có thể nhường hắn có một ít sức tự vệ. Chờ đến thật sự bắt đầu tranh long, có vũ lực mang theo, hệ số an toàn cũng là sẽ tăng cường không ít. Đa tạ đạo trưởng. Theo Trương Sở trong miệng đạt được xác thực trả lời chắc chắn sau đó, Từ Kiêu lại là như chút được gánh nặng. Hắn ông bạn già rốt cục khôi phục, về phần Trương Sở lời nói, trong lòng của hắn cũng là có ít. Trường sinh võ đạo vốn là khí huyết chi đạo, khí huyết cường đại tự nhiên là có thể khiến cho thân thể càng tráng kiện hơn. Lão hủ. Giờ phút này, Lý Nghĩa Sơn đã là ngồi về tới trên xe lăn, hướng phía Trương Sở chắp tay nói, ở đây đa tạ đạo trưởng. Không sao cả. Trương Sở chỉ hơi hơi khoát khoát tay, cảm giác dường như là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình đồng dạng. Đạo trưởng. Từ Phượng Niên lúc này lại là đứng ra, đối với Trương Sở đại lễ thăm viếng lên, đa tạ đạo trưởng cứu trợ người trẻ tuổi nghĩa phụ. Như có sai khiến, người trẻ tuổi tất nhiên là muôn lần chết không chối từ. Trương Sở nhếch miệng mỉm cười, lại là không có đáp lời ý nghĩa, mà là đi ánh mắt nhìn về phía Từ Kiêu. Từ Kiêu tự nhiên hiểu rõ Trương Sở là có ý gì, hắn đang muốn mở miệng lúc, Lý Nghĩa Sơn lại là vô vô Từ Kiêu cánh tay, đối với Trương Sở chắp tay nói, đạo trưởng, ngài công pháp đúng là rất lợi hại. Thế nhưng, cần tài nguyên thật sự là quá nhiều rồi. Bắc Lương những năm này chiến sự không ngừng, lại là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên, bồi dưỡng thủ hạ. Không biết đạo trưởng có thể có biện pháp giải quyết việc này. Tài nguyên. Trương Sở nhìn thoáng qua Lý Nghĩa Sơn, ngươi nói rất đúng lương thảo a. Đúng vậy. Lý Nghĩa Sơn kiên định gật đầu, chính là lương thảo. Cung ứng do 3 năm vạn võ giả tạo thành đại quân, cần thiết tài nguyên nhiều không kể xiết. Nhất là, những đại quân này hay là lại lần nữa bồi dưỡng, liền xem như đem Bắc Lương Vương phủ ăn chết, Bắc Lương cũng là bồi không nuôi ra được bao nhiêu trưởng sinh võ đạo cảnh giới thứ nhất đại thành thủ hạ. Cái này đơn giản. Vẹn vẹn là lương thảo, cũng không phải tài nguyên tu luyện, Trương Sở lại là không thèm để ý chút nào, vận đạo trước cho ngươi 5 vạn đại quân 1 năm cần thiết lương thảo. Thời gian 1 năm, đủ để cho ngươi đem kia 5 vạn đại quân bồi nuôi. Đến lúc đó, lấy chiến dưỡng chiến, tự nhiên là sẽ không lại thiếu tài nguyên. Nói đến chỗ này, Trương Sở nở nụ cười, Bắc Lương nghèo, cũng không đại biểu nhìn cùng địa phương khác thì cùng. Đạo trưởng, chương 302, đạt thành, 2, chương 302, đạt thành, 2. Nghe được như thế lời giải thích, Từ Kiêu do dự một chút, thời gian 1 năm, hoàn toàn không đủ để lệnh 5 vạn đại quân tăng lên bao nhiêu chiến lược a. 5 vạn đại quân 1 năm cần thiết lương thảo, tại Từ Kiêu nghĩ đến, cũng là một ít hủ tiếu thôi, về phần vật gì khác, hắn ngược lại là không có nghĩ qua. Vẹn vẹn là hủ tiếu, đủ để nhét đầy cái bao tử, lại là cũng không thể tăng mạnh bao nhiêu thực lực. 2 vạn tấn gạo tinh, 2 vạn tấn thịt bò, 1 vạn tấn muối tinh. Trương Sở nhìn Từ Kiêu, nhàn nhạt phun ra mấy cái số lượng. Lời vừa nói ra, đang ngồi những người kia, liền xem như đối con số không nhạy cảm như vậy, đều là ngạc nhiên biến sắc. Những vật này, đừng nói là 5 vạn người, tiết kiệm một chút, cũng đầy đủ 10 vạn người 1 năm sử dụng. Có đạo trưởng tương trợ. Những người khác ngây ngẩn cả người, Lý Nghĩa Sơn phản ứng lại là cực nhanh, mánh đẩy một chút Từ Kiêu lập tức liền phản ứng lại, chúng ta tranh long lại có làm sao? Giờ phút này, Từ Kiêu lại là có chút khôi phục lúc tuổi còn trẻ hào hùng. Cũng không biết. Nói đến chỗ này, Từ Kiêu hướng phía Trương Sở ném một cái ánh mắt nghi hoặc, đạo trưởng tại sao lại dốc sức tương trợ tại chúng ta? Đạo trưởng lại nghĩ muốn dùng cái gì? Bần đạo muốn cái gì? Trương Sở nhìn Từ Kiêu chậm rãi nói, tại bần đạo chọn chúng ngươi, giúp ngươi tranh long một khắc này, bần đạo đã là đặt cược. Chờ đến ngươi tranh long thành công, nhất thống thiên hạ sau đó, bần đạo đã là được đến chính mình vật cần thiết. Từ Kiêu có chút nghi hoặc nhìn Trương Sở, hắn vẫn không hiểu, Trương Sở rốt cục muốn là cái gì? Xem ra đến bây giờ, Bắc Lương bây giờ lại là được đến lợi ích cực kỳ lớn, lại là không có chút nào nỗ lực. Đối với Từ Kiêu mà nói, hắn vẫn là có chút không yên lòng, cho nên thì đem ánh mắt nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn. Lý Nghĩa Sơn tại Bắc Lương địa vị, không cần nói cũng biết. Cảm nhận được Từ Kiêu hỏi ánh mắt, Lý Nghĩa Sơn khẽ gật đầu, mặc kệ Trương Sở muốn là cái gì, thế nhưng thiên hạ tóm lại bị Từ Kiêu đạt được. Hiện nay, đối với Từ Kiêu cướp đoạt thiên hạ, mọi người ở đây đã là không có chút nào nghi vấn. Rốt cuộc, nhiều như vậy vật tư, đủ để cho Bắc Lương thực lực vượt lên trải qua. Có thời gian 1 năm, tăng thêm đầy đủ tài nguyên, đủ để khiến 5 vạn quân sĩ tu luyện đến trường sinh võ đạo cảnh giới thứ nhất đại thành, tại phối hợp thiết giáp, cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Hợp tác vui vẻ. Cho nên, Từ Kiêu trực tiếp thì trịnh trọng đến cực điểm nhìn Trương Sở, ngưng trọng nói: "Hợp tác vui vẻ." Trương Sở cũng là gật đầu một cái, "Vật tư cái gì, 3 ngày sau giao cho ngươi. Ngươi bây giờ là có thể đi chuẩn bị." "Tốt." Từ Kiêu cũng là gật đầu một cái, "Bản vương hiện tại liền bắt đầu chọn lựa 5 vạn quân sĩ, bắt đầu chuyển thụ trường sinh võ đạo." Trương Sở khẽ gật đầu. Một bên Từ Phượng Niên đã là ngây dại, sao mấy câu liền quyết định muốn tạo phản? Này thì quá nhanh đi. Vương Tiên Chi đối với cái này lại là không có gì ngoài ý muốn nét mặt. Từ Kiêu đồng ý tiếp theo vậy liền là chuyện đương nhiên, vẹn vẹn là trường sinh võ đạo tồn tại, cũng đủ để lệnh Từ Kiêu đồng ý, huống chi, Trương Sở còn lấy ra nhiều như vậy vật tư. Bắc Lương Vương Từ Kiêu làm sao có khả năng không đồng ý đâu? Tất nhiên đã là thỏa đàm, mọi người ở đây cũng là tản đi. Về phần Từ Kiêu cùng Lý Nghĩa Sơn lại là không có chút nào nghỉ ngơi ý nghĩa. Rốt cuộc, bọn hắn được tìm một chỗ, nhường 5 vạn đại quân ẩn nấp 1 năm có thừa. Chủ yếu nhất là kia 5 vạn nhân tuyển, càng là hơn quan trọng nhất. Lỡ như có gian tế trà trộn đi vào, vậy thì phiền toái. Hắn muốn cùng Lý Nghĩa Sơn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Còn có chính là những người kia tuyển, tốt nhất đều là một ít có luyện võ tư chất người, như vậy võ giả đại quân thành hình tốc độ cũng là sẽ nhanh lên rất nhiều. Ngẫm lại xem, 5 vạn do võ giả từ thất phẩm trở lên tạo thành đại quân, sao mà khủng bố. Liền xem như cùng toàn bộ thiên hạ là địch, đủ để trấn áp toàn bộ thiên hạ. Duy nhất lo lắng chính là Bắc Lương cũng không có quá nhiều tuyệt thế cao thủ, dường như là lục địa thần tiên kia một cấp bậc tồn tại. Vương gia, Lý Nghĩa Sơn nhìn bên cạnh Từ Kiêu, lại là nghĩ đến cái gì, kia Vương Tiên Tri, ngươi cảm giác có hy vọng sao? Từ Kiêu khẽ chau mày, lại là có chút không xác định. Vương Tiên Tri dù sao cũng là đi theo trường sinh đạo trưởng. Lý Nghĩa Sơn suy nghĩ một chút sau đó, chậm rãi nói, hắn nếu là không có công khai phản đối, vậy khẳng định là có hy vọng. Vậy liền thử một chút đi. Từ Kiêu trên mặt lóe lên một đạo vẻ kiên nghị. Năng lực theo lùn cỏ trong làm được Bắc Lương Vương, còn không có gì chuyện là Từ Kiêu không có lòng tin. Đạo chủ, Nam Cung Phó Xạ thân làm Trương Sở đạo đồng, tự nhiên cũng là một thằng đi theo Trương Sở bên người, nàng cũng là nghe được Trương Sở cùng Từ Kiêu hợp tác, thuộc hạ cần phải làm những gì? Ngươi? Trương Sở nhìn thoáng qua Nam Cung Phó Xạ, ngươi cái gì cũng không cần làm. Đã là cho nhiều tiền như vậy lương, nếu là Từ Kiêu còn không thể thành công, đó chính là hắn mệnh. Đến lúc đó, lại tuyển một người là được rồi. Ngươi bây giờ cần phải làm là, mau chóng đem Đao Pháp Hùng Bá Thiên Hạ tu luyện thành công. Đao pháp này, kỳ thực chính là ma đao. Hạn mức cao nhất cũng là rất cao. Liền xem như ngươi đạt đến lục địa thần tiên chi cảnh, cũng là có thể dùng. Thậm chí, siêu việt lục địa thần tiên chi cảnh, hùng bá thiên hạ, cũng là có thể xưng là tuyệt thế thần công. Nói đến chỗ này, Trương Sở sắc mặt cũng là có chút nghiêm trọng, chẳng qua, đao pháp này ma ý quá lớn. Bần đạo hy vọng là ngươi khống chế đao, mà không phải bị đao khống chế. Tiếp theo, Trương Sở đối với Nam Cung Phó Xạ đầu điểm rồi một chút, một thiên công pháp cũng là hiện lên ở Nam Cung Phó Xạ trong lòng. Bần đạo có thể dạy ngươi có hạn, băng tâm quyết, hảo hảo tu luyện, đối với ngươi tu luyện đao pháp này, vẫn rất có chỗ tốt. Đa tạ đạo chủ. Yên lặng cảm thụ một phen, Nam Cung Phó Xạ trực tiếp thì đối với Trương Sở không người nói. Ngươi lại hảo hảo tu luyện đi. Nhìn một chút ngoại giới sắc trời, Trương Sở chậm rãi nói, 3 ngày sau, đem vật tư giao cho Từ Kiêu về sau, ngươi theo ta ở đời này hành tẩu một phen. Có chút người thú vị, cùng chuyện thú vị, cần muốn gặp. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ gật đầu một cái, liền lui ra ngoài. Trương Sở cũng là đứng lên, hắn lại là nhớ tới thế này nho đạo, trong khoảng thời gian ngắn liền để thực lực nâng liên tiếp mấy cấp độ, dù cho là không đạt được loại đó vừa quát yêu ma chém đầu tình trạng, cũng coi là có nho đạo hình thức ban đầu. Thế giới lưu trai, cần nho đạo tồn tại. Việc này, 3 ngày sau lo lắng nữa cũng là không muộn. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, thân ảnh lại là biến mất, hiện tại vẫn là phải mau chóng đem vật tư chuẩn bị kỹ càng. Chương 303, sâu kiến ngươi, 1, chương 303, sâu kiến ngươi, 1. Thật là nhiều vật tư a. Liền xem như vì Từ Kiêu tâm cảnh, nhìn trong kho hàng kia 2 vạn tấn trắng bóng gạo trắng cùng với 1 vạn tấn tuyết muối cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn thân làm Bắc Lương Vương, sử dụng gạo muối đều là so ra kém trong kho những kia. 2 vạn tấn thịt bò. Trương Sở để ý tới Từ Kiêu cảm khái, mà là tiếp tục nói, trực tiếp thì làm thành thịt bò chín. Sinh không tốt bảo tồn. Dứt lời, Trương Sở phất ống tay áo một cái, 2000 vạn cái bình sắt đầu chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở trong kho hàng, mỗi cái 1 ngàn khắc, tổng cộng 2000 vạn cái. Kilo game. Từ Hiểu nghe được Trương Sở trong miệng mới đơn vị, trong lòng có chút hoài nghi. Trên cơ bản một bình sắt trước bên cạnh thịt bò chín, tương đương với trên thị trường 2 cân thịt bò chín. Thời hạn sử dụng khoảng 2 năm. 2 năm? Từ Kiêu có chút hiểu được nhìn Trương Sở, nói cách khác trong vòng 2 năm sẽ không hư. Đúng vậy. Trương Sở gật đầu một cái, đồ vật đã là giao cho ngươi, còn lại chính là chuyện của mình ngươi. Bần đạo chờ ngươi nhất thống thiên hạ ngày. A. Nghe Trương Sở lời nói, Từ Kiêu lại là có chút ngạc nhiên, đạo trưởng ngài không ở tại chỗ này sao? Bần đạo vì sao phải ở lại chỗ này? Trương Sở hỏi ngược một câu, có nhiều như thế vật tư, còn có trường sinh võ đạo công pháp, ngươi nếu là còn không thể thành công, sao còn muốn ngươi làm gì? Từ Kiêu nhìn Trương Sở không giống như là đang nói láo, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, có như thế to con chủ nợ tại bên người, đối với áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Minh Nguyệt, hướng phía Từ Kiêu nhìn thoáng qua, Trương Sở đem Nam Cung Phó Xạ hô đi qua, theo ta đi một lần. Đúng, đạo chủ. Nam Cung Phó Xạ lập tức đi ngay đi qua. Trước đó lúc, Trương Sở đã là báo cho biết nàng, nàng tự nhiên là có chuẩn bị. Đạo trưởng, Vương Tiên Chi nhìn thấy màn này, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Được rồi. Trương Sở trực tiếp mấy khoát khoát tay, lại đối Tử Kiêu nói một câu, lời nói ở giữa ẩn ẩn hàm khuyên bảo tâm ý, hy vọng ngươi không cho bần đạo thất vọng. Nếu không, thì mặc kệ Tử Kiêu muốn nói điều gì, Trương Sở trong hai con ngươi lại là lóe lên một đạo sắc cơ, bần đạo đến lúc đó muốn thu hồi cũng không chỉ là những vật tư này, còn có lợi tức, mà những thứ này, ngươi cũng đảm đương không nổi. Dứt lời, không đợi Tử Kiêu có phản ứng, Trương Sở tóm lấy Nam Cung Phó Xạ trực tiếp thì phóng lên tận trời, biến mất tại nhà kho trước mặt mọi người. Vương Tiên Bối, Tử Kiêu nhìn phóng lên tận trời, hơn nữa là trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi hai người, nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm, ngài nói, nếu là bản vương thật sự không có làm được nhất thống thiên hạ sự tình, kết quả làm sao? Từ thị toàn tộc. Vương Tiên Chi liếc nhìn Tử Kiêu một cái, cũng cực kỳ bình tĩnh giọng nói, nói ra tối lệnh Tử Kiêu sợ hãi lời nói, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe lời ấy, Tử Kiêu ngược lại hút miệng khí lạnh, trong đôi mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng, Tiên Bối, đạo nhân kia rốt cục là lai lịch ra sao? Bản tọa cũng không biết. Vương Tiên Chi lắc đầu, bất quá, bản tọa tuyệt đối với không phải là đối thủ, thậm chí là tất cả Lý Dương lục địa thần tiên chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ. Tiền Bối, nghe Vương Tiên Chi lời nói, Từ Kiêu trầm mặc một chút, không biết Tiền Bối có thể nguyện gia nhập chúng ta, tổng đồ đại nghiệp. Ha ha ha. Vương Tiên Chi nghe nói sau đó, cởi mở nở nụ cười, ta thì muốn nhìn một chút, Phù Long Đỉnh, đến cùng là thế nào chuyện. Tiền Bối, mời. Nghe được lời ấy, Từ Kiêu trên mặt lập tức thì lộ ra vui mừng, hắn há có thể nghe không rõ, Vương Tiên Chi cũng là gia nhập Bắc Lương. Không đề cập tới Từ Kiêu an bài như thế nào những kia vật tư, làm sao tuyển chọn thiết kỵ tạo thành nhân viên, giờ phút này Trương Sở đã là mang theo Nam Cung Phó Xạ hướng phía Huy Sơn Hiên Viên thị mà đi. Thế này xuất hiện một nho đạo người tu hành, Trương Sở không đi nhìn xem, làm sao có khả năng cam tâm đâu. Đây chính là nho đạo người tu hành a. Mặc kệ là đưa đến thế giới Liêu Trai hay là mang về thế giới sinh hóa, đối với Trương Sở mà nói, đều cũng có nhìn tác dụng cực lớn. Bắc Lương dù cho là cùng Huy Sơn cách xa muôn sông nghìn núi, đối với Trương Sở mà nói, cũng là chớp mắt là tới. Ngự cờ phi hành thì là như thế tùy hứng. Đạo chủ bay lượn tại trời xanh phía trên, Nam Cung Phó Xạ nhìn chưa bao giờ nhìn qua phong cảnh, trong lòng đều là rung động, chúng ta đây là đi nơi nào a? Huy Sơn. Trương Sở nhàn nhạt nói một câu. Huy Sơn. Nam Cung Phó Xạ lặp lại một câu, Hiên Viên thị. Hiểu rõ địa điểm, nàng cũng liền không tại hỏi thăm, mà là có chút mê luyến bay lượn tại thiên tế cảm giác. Nhìn qua phía dưới tình cảnh, nàng không khỏi cảm khái nói, cũng không biết khi nào, ta thì có thể làm được điểm này. Hảo hảo tu luyện trường sinh võ đạo. Trương Sở nhìn Nam Cung Phó Xạ trong mắt vẻ mơ ước, đều là chuyện sớm hay muộn. Đúng, đạo chủ. Nghe được Trương Sở lời nói, Nam Cung Phó Xạ ánh mắt kiên nghị lên. Tương lai, nàng tất nhiên cũng được, không khớp thanh minh trong lúc đó. Không bao lâu, đã là Huy Sơn ngay trước mắt, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía dưới hạ xuống mà đi. Bạch. Rơi trên mặt đất Trương Sở, vung tay lên, hai con tuấn mã đã là xuất hiện ở bên cạnh, đi. Giá. Dứt lời, Trương Sở trực tiếp thì trở mình lên ngựa, thúc vào bụng ngựa thì hướng phía Huy Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nam Cung Phó Xạ tự nhiên là theo sát phía sau. Hai người một đường phi nhanh, không bao lâu nữa đã là đi tới Huy dưới chân núi. Trương Sở nhìn qua canh giữ ở chân núi mấy người, lại là không có dừng lại ý nghĩa, trực tiếp thì hướng phía Hiên Viên thị sơn môn mà đi. Người đến dừng bước. Canh giữ ở sơn môn đệ tử nhìn thấy phi nhanh thứ hai hai cái đạo nhân, lập tức liền đứng ra, hướng phía Trương Sở bọn hắn thét lên. Bần đạo Minh Nguyệt. Nam Cung Phó Xạ siết dừng tay bên trong cương ngựa, đối với thủ sơn đệ tử nói nói, nhà ta đạo chủ muốn cùng nhà của Hiên Viên gia chủ Hiên Viên Kính Thành thấy một lần. Thỉnh cầu thông báo một tiếng. Thủ sơn đệ tử nhìn Nam Cung Phó Xạ kia một thân đẹp đẽ vô song đạo bào, còn có Trương Sở kia thân ở dị tượng cảm giác các bách, cũng là chắp tay nói nói, hai vị đạo trưởng chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Thân làm thủ sơn đệ tử, công phu thượng yêu cầu kỳ thực cũng không phải quá cao, nhưng mà nhất định là muốn có nhãn lực kính. Trước mặt hai cái này đạo nhân, vẹn vẹn là kia một thân đạo bào, thì không dung kinh thường, bọn hắn lại thế nào dám thờ ơ? Cho nên một người ở đây, một người khác lại là vội vã hướng phía trên núi đi, phải nhanh đem sự việc bẩm báo cấp gia chủ. Không bao lâu, vậy đi thông bẩm đệ tử đã là quay trở về, hai vị đạo trưởng, gia chủ cho mời. Dứt lời, trực tiếp liền xoay người dẫn đường, đạo trưởng, mời. Chương 303, sâu kiến ngươi, 2, chương 303, sâu kiến ngươi, 2. Ngựa trực tiếp thì có người nhận lấy dây cương, mà Trương Sở còn có Nam Cung Phó Xạ thì là đi theo người hầu sau lưng, hướng phía trên núi đi. Trên sơn đạo kia loang lổ cầu thang, thì để người ta biết, Hiên Viên thị kia lâu đời đến cực điểm lịch sử. Kiến trúc trầm trọng cảm giác, đủ để khiến người cảm nhận được, Hiên Viên thị là bực nào cường đại. Chỉ là, hiện nay, Trương Sở đã là từ núi này tình cảnh bên trong, cảm nhận được khẽ khẽ suy bại tâm ý. Quả thực là, hiện nay Hiên Viên thị quá loạn, lại không có một cái nào cường thế đến cực điểm ra chủ thông cùng tất cả lực lượng, lại thêm Hiên Viên thị người lão tổ kia, nhường Hiên Viên thị nội đấu lại là càng phát lợi hại. Dọc theo đường núi đã đi chưa bao lâu, liền đi tới một xây ở giữa sườn núi đỉnh đài lầu tạ. Vẹn vẹn là theo quy cách là có thể nhìn ra, trước đó Hiên Viên thị là bực nào cường đại. Năng lực ở trên núi dựng lên như thế một mảng lớn đỉnh đài lầu tạ, liền biết làm sơ Hiên Viên thị cỡ nào cường đại. Cũng không đủ tài lực, cường đại vũ lực, làm sao có khả năng ở trên núi dựng lên như thế một mảng lớn trang viên đâu. Gặp qua đạo trưởng. Nhưng vào lúc này, một mười phần nho nhã hoặc nói là đều là dáng vẻ thư sinh nam tử trung niên thì đi ra, hướng phía Trương Sở có hơi chắp tay. Trước mặt này nho nhã người, nhìn liền cùng thư sinh yếu đuối không sai biệt lắm, nhưng mà Trương Sở lại là theo trên người hắn cảm nhận được ngang ngược đến cực điểm lực lượng, chẳng qua ẩn dần, không hiện tại bên ngoài thôi. Không cần nghĩ, người này chính là rất có thể đánh bậy đánh bạ tu nho đạo Hiên Viên Kính Thành. Bần đạo Trương Sở, đạo hiệu Trường Sinh. Trương Sở cũng là được rồi cái đạo lễ, gặp qua Hiên Viên gia chủ. Trương Sở, Trường Sinh đạo trưởng. Hiên Viên Kính Thành hơi sững sờ, trong trí nhớ lại là từ trước đến giờ đều không có như thế một cái tên, chẳng qua, tu hành nho đạo Hiên Viên Kính Thành có thể cảm nhận được, Trương Sở kia sâu không thấy đáy lực lượng. Nghĩ tới là mạnh như thế người trước tới bái phỏng, kết quả là Hiên Viên Kính Thành bên cạnh một hạ thân, đạo trưởng xin mời. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp liền mang theo Nam Cung Phó Xạ đi vào. Hiên Viên Kính Thành cũng là cùng Trương Sở đồng hành, không bao lâu đã là đi tới một chỗ đỉnh đài lầu tạ bên trong. Đạo trưởng, Hiên Viên Kính Thành nhìn ngồi ở chính mình đối diện Trương Sở, còn có đứng tại sau lưng Trương Sở Nam Cung Phó Xạ, hàn huyên vài câu sau đó, thì đi thẳng vào vấn đề, không biết tới chuyện gì. Kỳ thực, Trương Sở nhìn ngồi ngay ngắn ở trước người Hiên Viên Kính Thành, trong đôi mắt lóe lên ý nghĩa vẻ tò mò, bần đạo chính là trong lòng tò mò thôi. Hiên Viên Kính Thành nghe vậy ngược lại là không có đặt câu hỏi, mà là nghi hoặc nhìn Trương Sở, chậm đợi Trương Sở sau ngôn. Năng lực vì thiên hạ lại mở một đạo Hiên Viên Kính Thành, đến tột cùng là bực nào người vậy? Vì thiên hạ lại mở một đạo. Hiên Viên Kính Thành nghi hoặc nhìn trước mặt Trương Sở, hắn căn bản thì không rõ Trương Sở lời nói ở giữa ý nghĩa, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Năng lực theo thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bên trong lĩnh ngộ ra lực lượng. Trương Sở hơi cười một chút, chẳng phải là mở lại một đạo. Nhất là, nói đến chỗ này, Trương Sở thật sâu liếc nhìn Hiên Viên Kính Thành một cái, ngươi là từ nho ra ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa bên trong lĩnh ngộ được lực lượng, thì càng lệnh bần đạo tò mò. Bần đạo chính là muốn nhìn một chút, năng lực tại đây võ đạo đại thế bên trong, sáng chế nho đạo hình thức ban đầu người, trải qua rất nhiều là thế nào? Nho đạo hình thức ban đầu. Hiên Viên Kính Thành liền càng thêm không hiểu, nhưng trong lòng thì mơ hồ cảm nhận được, trước mặt Trường Sinh đạo trưởng, tuyệt đối là hắn đại cơ duyên chỗ, cho nên liền đứng lên, đối với Trương Sở được rồi đại lễ, đạo trưởng, như thế nào nho đạo hình thức ban đầu? Một lời quỷ thần kinh. Trương Sở hơi suy nghĩ một chút, nghĩ tới những kia có nho đạo đại tu thế giới, nho ra người lợi hại, vừa quát yêu mà nát. Đây, đã là nho đạo. Nói đến chỗ này, Trương Sở khẽ lắc đầu, bần đạo cũng là nghe nói qua, ngược lại là chưa từng gặp qua. Đạo trưởng, nghe Trương Sở miêu tả, liền xem như vì Hiên Viên Kính Thành năng lực tâm cảnh, cũng là có một tia gần sóng, hắn có chút thấp thỏm hỏi nói, cái kia không biết, nho đạo tu hành đến cuối cùng, cùng lục địa thần tiên ai mạnh ai yếu? Tu hành đến cuối cùng. Trương Sở kinh ngạc đến cực điểm nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, ngươi ngược lại là thật lớn ngạch trí hương a. Đừng nói là tu hành đến cuối cùng, liền xem như ngươi chỉ phải có điều thành. Chỉ là lục địa thần tiên, hét lớn một tiếng, thì có thể khiến cho hồn phi phách tán. Đạo trưởng lời ấy thật chứ? Hiên Viên Kính Thành trực tiếp liền đứng lên, có chút kích động nhìn Trương Sở. Đương nhiên là thật. Trương Sở khẽ gật đầu, chẳng qua. Nghe được Trương Sở chẳng qua, Hiên Viên Kính Thành tâm lại là treo lên tới. Chẳng qua, đây chẳng qua là nhằm vào cùng lục địa thần tiên thực lực tương đương yêu ma, mới có như thế tác dụng. Đối với tu hành võ đạo người mà nói, thì kém xa. Đông. Hiên Viên Kính Thành nghe được Trương Sở chẳng qua sau đó, đặt mông thì ngồi ở trên mặt ghế đá, trên mặt lại là có chút tạm đạm. Hắn nguyên vốn còn muốn chính mình năng lực bằng vào thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa đối phó nhà mình lão tổ Hiên Viên Đại Bàn đâu, dưới mắt, nhưng cũng là tuyệt hy vọng. Rốt cuộc, Hiên Viên Đại Bàn đây chính là tu hành võ đạo người, hơn nữa còn là thiên tượng cảnh tồn tại. Sao? Trương Sở nhìn thoáng có chút thất thố Hiên Viên Kính Thành, chậm rãi nói, đối với nho đạo chết lòng tin, hay là trong lòng có những chuyện khác? Hiên Viên Kính Thành cười khổ một cái, lại là cũng không nói đến đi ý nghĩa, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đối với Hiên Viên thị dạng này đại tộc mà nói, thì càng là như vậy. Kỳ thực, Trương Sở nhìn Hiên Viên Kính Thành, chậm rãi nói, vân đạo này đến, chính là vì ngươi mà đến. Nếu là có chuyện gì, ngươi ngược lại là có thể nói ra, vân đạo nếu là có thể hỗ trợ, tuyệt không keo kiệt. Ồ, Hiên Viên Kính Thành lúc này đã là khôi phục tâm cảnh, vì ta mà đến. Không biết đạo trưởng là có ý gì? Bần đạo môn hạ còn thiếu một đạo đồng. Trương Sở hơi cười một chút, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Đạo đồng? Hiên Viên Kính Thành khẽ lắc đầu, đạo trưởng nói đùa. Liền xem như ta vui lòng, trong nhà lão tổ cũng là không có khả năng đồng ý. Đường đường nhà của Hiên Viên thị Huy Sơn chủ làm sao có khả năng làm một đạo đồng đâu? Huống chi, hắn còn muốn bảo hộ nữ nhi của mình, làm sao có khả năng ném nhà cửa làm một đạo đồng? Nếu là, Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Hiên Viên Kính Thành, bần đạo có thể kết trong lòng ngươi ưu sầu đâu? Kết ngươi nỗi lo về sau đâu? 3. Hiên Viên Kính Thành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Sở. Hắn nghe được Trương Sở nói bóng gió, ánh mắt bên trong lại đều là cổ quái, đạo trưởng, ông tổ nhà họ Ngô thế nhưng thiên tượng cảnh. Thiên tượng cảnh. Trương Sở bật cười một tiếng, chẳng hề để ý nói, chẳng qua sâu kiến mà thôi. Nghe Trương Sở lời nói, Hiên Viên Kính Thành, thật sự triệt để bó tay rồi. Đây chính là thiên tượng cảnh, tại trước mặt đạo nhân trong mắt lại là như thế không chịu nổi một cái sao. Nhìn Trương Sở không giống như là đang nói đùa, Hiên Viên Kính Thành do dự thật lâu, như là hờn dỗi giống nhau mở miệng, đạo trưởng, nếu thật có thể giải quyết của ta nỗi lo về sau, thật sự vào đạo trưởng môn hạ, khi một đạo đồng, có lại có làm sao? Dứt lời, thì nhìn chòng chọc vào Trương Sở, tựa hồ là chờ đợi hắn hồi phục. Ánh mắt bên trong vừa có chờ mong cũng có kinh nghi. Chương 304, Thanh Phong, 1, chương 304, Thanh Phong, 1. Vậy liền đi gặp Hiên Viên Đại Bàn đi. Trương Sở nghe được lời ấy, trực tiếp liền đứng lên, hướng phía Hiên Viên Kính Thành phủi một chút, dẫn đường. Nhìn Trương Sở không giống như là đang nói đùa, Hiên Viên Kính Thành cũng là đứng lên, mời. Dứt lời, trực tiếp thì hướng phía ngoài trang viên đi ra ngoài, vừa mới vừa đi tới cửa, liền thấy một đội người chặn ở chỗ nào, tựa hồ là cùng Hiên Viên Kính Thành thủ hạ dậy rồi xung đột đồng dạng. Đại ca, còn không đợi Hiên Viên Kính Thành mở miệng đâu, một người trong đó liền mang theo khẽ khẽ khiêu khích tâm ý hướng phía Trương Sở nhìn sang, nhất là nhìn thấy Trương Sở đi theo phía sau Nam Cung Phó Sạ, ánh mắt bên trong càng là hơn lộ ra khẽ khẽ dâm tà tâm ý, khách tới rồi à. Nói xong, không chờ Hiên Viên Kính Thành mở miệng, trực tiếp thì đưa ánh mắt đặt ở Trương Sở trên người của bọn hắn, không biết hai vị đạo trưởng là cần bần đạo vì ngươi thanh lý môn hộ sao? Trương Sở lại là không có phản ứng kia đáp lời người, đi ánh mắt rơi vào trên người Hiên Viên Kính Thành. Đạo trưởng, Hiên Viên Kính Thành do dự một chút, vẫn là chờ chính sự xử lý xong sau, lại xử lý những thứ này việc vặt vãnh đi. Hắn có thể theo Trương Sở kia lạnh nhạt đến cực điểm ngạch trong giọng nói, cảm nhận được sừng sững đến cực điểm sắc cơ. Nhìn tới, Trương Sở nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, trong lòng của hắn hiểu rõ, Hiên Viên Kính Thành cuối cùng bố cục vẫn chưa hoàn thành, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện cùng người khác động thủ, ngươi vẫn là chưa tin bần đạo a. Hiên Viên Kính Thành thì cười cười cũng không có nhiều lời, mà là đúng vừa mới mở miệng chi người nói, Kính Tuyên, lui ra đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì a? Kia Hiên Viên Kính Tuyên tựa hồ là hoàn toàn đều không để ý chủ nhà họ Hiên Viên quyền uy bình thường, ngươi năng lực có chuyện quan trọng gì? Nói xong, trên mặt còn mang theo khẽ khẽ khinh thường tâm ý, đọc sách sao? Đọc sách có thể bảo vệ tốt gia tộc, vẫn có thể bảo vệ ở Thanh Phong. Ngươi, liền xem như vì Hiên Viên Kính Thành năng lực tâm cơ, cũng là sắc mặt xanh xám. Quá nhiều lời. Trương Sở nhìn một chút không ngừng dương nhanh múa vút Hiên Viên Kính Tuyên, phất ống tay áo một cái, đi. Ống tay áo vung qua, vừa mới còn cản tại cửa ra vào Hiên Viên Kính Tuyên lại là đứng không động đậy nữa, mặc cho Trương Sở bọn hắn đi tới. Về phần Hiên Viên Kính Tuyên mang tới thủ hạ, thì càng là như vậy. Không có Hiên Viên Kính Tuyên, bọn hắn sao dám ngăn cản nhà của Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên Kính Thành? Mà giờ khắc này, Hiên Viên Kính Thành trong lòng thì đều là kinh hãi tâm ý. Hắn có thể cảm nhận được, vừa mới Trương Sở ống tay áo vung qua trong chớp mắt ấy, Hiên Viên Kính Tuyên trên người đã là không có chút nào sinh cơ. Tam gia, Trương Sở bọn hắn rời đi, Hiên Viên Kính Tuyên thủ hạ nhìn nhà mình chủ thượng còn đứng, ngay lập tức mấy kêu một tiếng, lại là không có phản ứng chút nào. Tam gia, có một người lại là nhịn không được, tiến lên lớn tiếng hô một chút, vẫn như cũng là không có phản ứng chút nào. A, hắn vào tay đẩy một chút Hiên Viên Kính Tuyên, tiếp lấy thì hoảng sợ đến cực điểm kêu lên. Nguyên lai, theo hắn nhẹ nhàng đẩy, vốn đang đứng Hiên Viên Kính Tuyên, lại là trực tiếp hóa thành cho bụi, theo gió núi tản mát tại Huy Sơn trong. Hiên Viên Kính Tuyên trực tiếp liền bị vật lý hủy diệt, hơn nữa là hài cốt không còn cái chủng loại kia. Thủ hạ của hắn nhìn Hiên Viên Kính Thành mang theo hai cái kia đạo nhân rời đi, cũng là vội vàng thì hướng phía trong núi trang viên chạy tới, hắn muốn đi báo tin. Đạo trưởng, Hiên Viên Kính Thành ép căn bản không hề quan tâm Hiên Viên Kính Tuyên sinh tử, đến ở sau lưng kêu sợ hãi, hắn thì càng là không có chút nào để ý, mà là đúng Trương Sở giới thiệu, ông tổ nhà họ Ngô, Hiên Viên đại bản, lâu dài ở lại tại trên Đại Tuyết Bình Cổ Ngưu đại cương. Trương Sở chỉ là khẽ gật đầu, kỳ thực liền xem như không cần Hiên Viên Kính Thành giới thiệu, Trương Sở cũng là có thể tìm được Hiên Viên đại bản. Địa chút gì cũng không trọng yếu, tại Trương Sở linh thức phía dưới, mọi thứ đều không chỗ che thân. Hiên hơi thở của Hiên Viên đại bản dường như là đêm tối ở dưới đom đóm giống nhau rõ ràng. Gặp ghềnh đường núi, tại Trương Sở ba người dưới chân, cùng đường bằng phẳng cũng là không có gì khác nhau. Đồng thời, tốc độ của ba người cũng là càng lúc càng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì không thấy bóng dáng. Đợi đến ba người tại xuất hiện lúc, đã là đi tới Cổ Ngưu đại cương phía trên, nhìn đỉnh núi kia tuyết trắng mê mang, đầy đủ đã chứng minh, địa thế càng cao, càng là rét lạnh. Kính Thành. Đúng lúc này, theo âm thanh truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở Trương Sở bọn hắn cách đó không xa, đây là tìm giúp đỡ a. Đợi đến đạo thân ảnh kia ngừng chân ở đây lúc, Nam Cung Phó Xạ rốt cục có thể thấy rõ người đến bộ dáng. Tóc hoa râm, trong đôi mắt mang theo khẽ khẽ điên cuồng tâm ý. Gặp qua lão tổ. Hiên Viên Kính Thành nhìn đứng ở bọn hắn cách đó không xa Hiên Viên đại bản, cũng là hành lễ nói, Kính Thành muốn bái nhập đạo trưởng môn hạ, chuyên tới để bẩm báo lão tổ một tiếng. Bái nhập môn hạ của người. Hiên Viên đại bản nghe sau khi tới, nhìn chòng chọc vào Trương Sở, ngươi có bản lĩnh gì, có thể khiến cho Kính Thành bái nhập môn hạ của người? Có thể khiến cho hắn sửa lại tính tình, vui lòng tập võ. Bần đạo câu chuyện thật không lớn, cũng là không có ý định giáo Hiên Viên Kính Thành tập võ. Kia bái nhập học trò của ngươi để làm gì? Nghe được cái này sau đó, Hiên Viên đại bản có chút khinh thường nói một câu. Để làm gì? Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một tia lanh ý, bần đạo có thể giải quyết hắn nỗi lo về sau. Nỗi lo về sau? Hiên Viên đại bản nghe sau khi tới, phá lên cười, Kính Thành, là cái này ngươi tìm đến giúp đỡ sao? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tia chớp lập tức thì từ trên trời giáng xuống, đang gợi như điên Hiên Viên đại bản thân hình khẽ động, lại là tránh khỏi. Làm sao? Trương Sở nhìn qua nghi ngờ không thôi Hiên Viên đại bản, bần đạo thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng nghiền chết người, liền cùng nghiền chết cái sâu kiến, cũng không có quá lớn khác biệt. Lục địa thần tiên. Hiên Viên đại bản chăm chú nhìn chằm chằm Trương Sở, trong đôi mắt thoáng hiện khẽ khẽ vẻ sợ hãi. Chính là bởi vì hắn là tiên tượng cảnh, hắn mới biết được lục địa thần tiên khủng bố. Lục địa thần tiên. Trương Sở nở nụ cười, ngươi đoán đâu? Ầm ầm. Không giống nhau Hiên Viên đại bản phản ứng đâu, vô số lôi đỉnh dường như là nước mưa một dạng, mưa như chút nước mà xuống. Tất cả đại tuyết bình đã bị lôi đỉnh triệt để bao trùm. Mà Hiên Viên đại bản dường như là choáng váng một dạng, chỉ có thể là ngốc ở trong sấm sét, bất kể như thế nào đều là ra không được. Tại Trương Sở điều khiển phía dưới, hắn làm sao có khả năng đột xuất đi đâu? Bốn phía sớm đã bị Trương Sở triệt để phong tỏa. Theo lôi đình không ngừng hạ xuống, cũng là 3 năm cái thời gian hô hấp thôi, Hiên Viên mâm lớn như thế một ngày tượng cảnh tồn tại, đã là hôi phi yên diệt. Lao tổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng la hét truyền đến, hắn lại là chính mắt thấy Hiên Viên đại bản bụi bay khói mặt cảnh tượng. Ồ. Trương Sở quay đầu nhìn sang, một người trung niên mang theo một đám thủ hạ, cũng là đi tới Cổ Ngưu đại cương bên trên. Hắn trong đôi mắt đều là đau buồn phẫn nộ tâm ý, muốn không để bần đạo giúp ngươi thanh lý môn hộ. Đạo trưởng, Hiên Viên Kính Thành nghe sau khi tới, khẽ lắc đầu, không cần, ta tự mình tới là được rồi. Dứt lời, thì hướng phía nhóm người kia bên trong người cầm đầu đi tới. Kính Thành, người kia hướng phía Hiên Viên Kính Thành gầm thét một tiếng, ngươi cũng dám thông đồng ngoại nhân, như hại lão tổ, như hại lão tổ. Hiên Viên Kính Thành phá lên cười, hắn là ta Hiên Viên gia lão tổ sao? Hắn chính là Hiên Viên gia đại tặc. Huống chi, nói đến chỗ này, Hiên Viên Kính Thành ánh mắt cũng là sắc bén lại, ngươi lại làm thế nào biết, nếu là có thể cho ta đầy đủ thời gian, ta liền không thể đem hắn chém giết đâu. Ngươi, thì ngươi. Chương 304, Thanh Phong 2, chương 304, Thanh Phong 2. Người kia phá lên cười, một tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, còn muốn giết lão tổ. Vậy liền thử một chút. Hiên Viên Kính Thành cũng là không có tại tố nói tiếp đi, mà là đúng người kia nhẹ nhàng phất, vừa mới còn đang giễu cợt hắn người kia, lập tức thì ngã trên mặt đất, đã khí tuyệt. Đi theo người kia những cái kia thủ hạ, có chút hoảng sợ nhìn Hiên Viên Kính Thành, mọi người đều biết, nhà mình gia chủ chỉ là một con mọ sách thôi, làm sao có khả năng vung tay lên thì chém giết chỉ huyền cảnh nhị gia. Bất quá, qua trong giây lát chính là mừng như điên, năng lực đưa tay thì chém giết chỉ huyền cảnh nhị gia, đây chẳng phải là liền cùng thiên tượng cảnh không sai biệt lắm. Trước đây, Hiên Viên đại bản chết rồi, Hiên Viên thị Huy Sơn đã là không có hậu thuẫn tồn tại, khó tránh khỏi phải khiêm tốn một đoạn thời gian. Dưới mắt, nhà mình gia chủ lại là một hư hư thực thực là thiên tượng cảnh tồn tại, Hiên Viên gia chẳng phải là cũng có thể huy hoàng thượng hơn trăm năm. Bái kiến gia chủ. Cho nên, căn bản cũng không cần bất kỳ thanh tẩy, ở đây những kia Hiên Viên thị con cháu trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, biểu đạt chính mình thần phục tâm ý. Về phần những kia có khác hai lòng họ khác người, giờ phút này cũng là quỳ trên mặt đất. Bọn hắn cũng là sợ sẽ ra. Ai có thể nghĩ tới, một chỉ biết là đọc sách Hiên Viên Kính Thành, lại cũng là thiên tượng cảnh tồn tại. Đạo chủ, nhìn thấy trước mắt một màn này, một bên Nam Cung Phó Xạ trong lòng có chút hoài nghi, Hiên Viên Kính Thành là thiên tượng cảnh sao? Không phải. Vậy hắn vì sao năng lực đưa tay ở giữa liền giết, chỉ huyền cảnh Hiên Viên Kính ý? Khả năng này chính là nho đạo. Trương Sở khẽ lắc đầu, lại là nói ra một lập lờ nước đôi đáp án. Kỳ thực, Trương Sở cũng là có chút không hiểu, Hiên Viên Kính Thành là thế nào một cái mắt, liền đem tự thân trên người tiềm lực cho bạo phát ra. Chủ yếu nhất là, Trương Sở có thể nhìn ra, Hiên Viên Kính Thành bộ phát sau đó, trên người đúng là không có chút nào thương thế cùng hậu hoạn. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, Hiên Viên Kính Thành cái này đạo động, Trương Sở liền không có thu sai. Đạo trưởng, tạm thời làm yên lòng người trong tộc sau đó, Hiên Viên Kính Thành mới đi tới Trương Sở trước mặt, ngài có thể cần chờ một lát mấy ngày. Chờ đến, ta đem trong tộc sự tình sắp đặt thỏa đáng sau đó, lại bái nhập đạo trưởng môn hạ. Nói sai rồi. Trương Sở khẽ lắc đầu, còn không phải thế sao bái nhập Bần đạo môn hạ, mà là trở thành Bần đạo đạo đồng. Kính Thành đã hiểu. Hiên Viên Kính Thành cũng là gật đầu một cái. Kia Bần đạo liền chờ ngươi xử lý trong nhà sự tình. Dứt lời, Trương Sở thân hình khẽ động, đã là biến mất tại Đại Tuyết Bình cổ như đại cương phía trên. Đồng dạng biến mất còn có một thằng đi theo Trương Sở bên người Nam Cung Phó Sạ. Ngay lập tức đi đem Thanh Phong gọi trở về. Nhìn qua biến mất tại nguyên chỗ hai người, Hiên Viên Kính Thành hít sâu một hơi, trực tiếp thì hướng phía tộc nhân đi tới, sau đó, nhìn tộc nhân phân phó nói, nếu là nàng muốn hỏi vì sao, có thể đem tình hình thực tế nói cho nàng. Đúng, gia chủ. Giờ phút này, Hiên Viên Kính Thành thật sự có nhất gia chi chủ phong phạm. Quyền uy cũng là đến Hiên Viên Kính Thành trong tay. Một trong nháy mắt giết chỉ huyền cảnh tồn tại, đáng giá Hiên Viên gia con cháu thần phục, nhất là người kia bản thân liền là nhà của Hiên Viên gia chủ. Qua trong giây lát, nửa tháng đã là mất đi. Trương Sở còn có Nam Cung Phó Xạ thì ngốc tại Huy Sơn bên trong một chỗ trong trang viên một bên, hai người cũng là các việc có liên quan, các không thể làm chung. Trương Sở đâu? Thì không ngừng chui luyện tự thân pháp lực, Nam Cung Phó Xạ thì là tu luyện Hùng Bá Thiên Hạ còn có chính là Thế Giới Phong Vân Ma Đao. Vốn là có chút thanh lãnh Nam Cung Phó Xạ, tu luyện hai loại ma đao, lại tu luyện Băng Tâm Quyết sau đó, trên người thì càng đột hiện một loại người sống chớ gần khí tức. Đang luyện đao thời khắc, càng là hơn ma ý tung hành, Hiên Viên gia người hầu đều là không dám tùy tiện tiếp cận. Đạo trưởng, vào thời khắc này, giọng Hiên Viên Kính Thành truyền đến, Hiên Viên Kính Thành xin gặp. Ngoài cửa Hiên Viên Kính Thành lạnh nhạt đến cực điểm đứng ngoài cửa, sau lưng hắn thì là đi theo một nữ tử. Nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Nàng sao thì không nghĩ tới, ngày bình thường nhìn lên tới bất cứ phụ thần, lại là đưa tay ở giữa thì chém giết chỉ huyền cảnh nhị thúc. Càng là hơn năng lực mời đến một vị, trong nháy mắt thì chém giết thiên tượng cảnh ông tổ nhà họ Hiên Viên đại bản. Kít kẹt kẹt. Cửa mở ra, một cái thân mặc đạo bào người đi ra, đạo chủ ở bên trong chờ ngươi. Minh Nguyệt sư tỷ. Hiên Viên Kính Thành nhìn Nam Cung Phó Xạ, chậm rãi hỏi nói, phải chăng có thể mang theo Thanh Phong cùng nhau bước vào? Có thể. Nam Cung Phó Xạ gật đầu một cái. Đối với Hiên Viên Kính Thành xưng chính mình là sư tỷ, Nam Cung Phó Xạ ngược lại là không có chút nào bất ngờ. Nàng dù sao cũng là đây Hiên Viên Kính Thành trước nhập môn, trước thành Trương Sở đạo đồng. Mà Hiên Viên Kính Thành hiện nay còn không phải đạo chủ đạo đồng đâu. Hiên Viên Kính Thành nghe sau khi tới, trực tiếp liền mang theo Hiên Viên Thanh Phong hướng phía đỉnh viện nội bộ đi tới. Không bao lâu, đã là đi tới Trương Sở trước mặt. Trong nhà sự tình xử lý xong, nhìn qua đứng ở Trương Sở trước người Hiên Viên Kính Thành còn có cùng ở sau lưng hắn Hiên Viên Thanh Phong, Trương Sở thản nhiên nói: "Đạo trưởng." Hiên Viên Kính Thành trực tiếp thì quỳ rạp xuống đất, trong nhà sự tình đã là xử lý xong. "Hiện Hiên Viên Kính Thành, bái kiến đạo chủ. Ngày sau, ngươi thì gọi Thanh Phong đi." Nhìn Hiên Viên Kính Thành, Trương Sở thản nhiên nói: "Ngày sau hảo hảo nghiên cứu ngươi nho đạo. Nếu là có thành, từ có cơ hội vào Bần đạo môn hạ." "Đúng." Hiên Viên Kính Thành lập tức liền đại lễ thăm viếng lên: "Thanh Phong bái kiến đạo chủ. Đứng lên đi." Trương Sở phất ống tay áo một cái, Hiên Viên Kính Thành liền đứng lên, Hiên Viên Thanh Phong cũng là như thế. Giờ phút này, Hiên Viên Thanh Phong trong lòng đều là hoài nghi, thế nhưng lại là không thể nói ra miệng, nàng chỉ là vội vàng nhìn qua Hiên Viên Kính Thành. "Thanh Phong." Trương Sở nhìn Hiên Viên Kính Thành, "Ngày sau ngươi vẫn ngay tại Huy Sơn tu luyện?" "Đúng, đạo chủ." Hiên Viên Kính Thành gật đầu một cái. "Minh Nguyệt." Trương Sở quay đầu nhìn về phía Nam Cung Phó Sạ, "Ngươi ngày sau cũng là tại Huy Sơn bên trong tu luyện. Chờ đến đây thế nhất thống thời khắc, Bần đạo tự sẽ quay về, mang các ngươi rời đi." "Đúng, đạo chủ." Nam Cung Phó Xạ tự nhiên cũng là không có chút nào ý kiến. Bần đạo đi vậy. Vừa dứt lời, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Sư tỷ, Hiên Viên Kính Thành ngăn lại vội vã hỏi Hiên Viên Thanh Phong, hướng phía Nam Cung Phó Xạ nhìn sang, đạo chủ lời nói nhất thống là chuyện gì xảy ra? Ngày sau, Nam Cung Phó Xạ nhìn thoáng qua Hiên Viên Kính Thành, chậm rãi nói, ngươi từ sẽ biết. Hiện tại, ngươi cần phải làm là tiếp tục tham nội nho đạo. Về phần sự tình khác, có đạo chủ tại, ngươi ta lại là không cần quan tâm. Thanh Phong đã hiểu. Hiên Viên Kính Thành nghe sau khi tới, chỉ là khẽ gật đầu, Thanh Phong cáo tử. Nam Cung Phó Xạ gật đầu một cái, cũng không có đứng dậy đưa tiện ý nghĩa. Cha, mới vừa đi ra đình viện, Hiên Viên Thanh Phong thì mở miệng, đến cùng là thế nào chuyện a? Việc này thì nói rất dài dòng chương 305, cung kính chờ đợi, 1, chương 305, cung kính chờ đợi, 1. Hạt giống đã là gieo. Trương Sở đứng ở thế giới sinh hóa căn cứ bên trong, tiếp đó chính là chờ đợi thu hoạch. Thế giới tuyết trung, đối với Trương Sở mà nói, đúng là không có gì tốt lưu lại, không có thứ gì tốt, lưu ở trong đó làm cái gì? Đợi đến Tử Kiêu nhất thống thiên hạ, đến lúc đó, Trương Sở muốn cái gì không chiếm được đâu. Liền xem như Tử Kiêu thành hoàng đế sau đó, muốn thoát khỏi Trương Sở khống chế, lại như thế nào? Thì Vương Phiên muốn tấn cấp, thiếu hụt thi thể thật sự là quá nhiều rồi. Mà thế giới tuyết trung những kia tồn tại, chính dễ dàng là Thi Vương Phiên tấn cấp, làm ra một ít cống hiến. Hắn thậm chí là có chút hy vọng, Tử Kiêu vì thoát khỏi hắn, cầm lấy mấy vạn tu luyện trưởng sinh võ đạo giáp sĩ cùng hắn động thủ. Tại thế giới sinh hóa bổ sung một ít vật tư sau đó, Trương Sở thân ảnh khẽ động, trực tiếp thì biến mất tại trong căn cứ. Trọn vẹn 4 cái thế giới đâu, Trương Sở mới đi một cái thế giới, đương nhiên là muốn đem hắn thế giới của hắn cũng đi dạo một chút. Bất quá, hắn có chút bận tâm lại là, lỡ như ngoài ra 3 cái thế giới, cũng là giống như thế giới tuyết trung, vũ lực không được tốt lắm, vậy liền có chút không có ý nghĩa. Hiện nay, hắn vô cùng cần thiết tiến về một thực lực hạn mức cao nhất tại hợp thể cảnh tả hữu thế giới. Duy có thế giới như vậy, tài nguyên mới xem như phong phú, đồng thời hạn mức cao nhất thì cao, Trương Sở an toàn của mình cũng là có bảo đảm. Thì Vương đại trở tại, thực lực hạn mức cao nhất là hợp thể cảnh thế giới, liền xem như có hợp thể cảnh tồn tại, Trương Sở cũng là có thể bằng vào đại trận bảo toàn tự thân. Mà thế giới như vậy, cũng là đủ để cho Trương Sở thu hoạch đạo đầy đủ tu hành tài nguyên. Đợi đến thực lực để thăng đến nguyên thần thậm chí là hợp thể lúc, Trương Sở nương tựa theo trong tay Thi Vương đại trận, đã là có thể tại thế giới Liêu Trai an toàn không lo. Lại có nhìn thế giới Liêu Trai trong tài nguyên tại, con đường thành tiên, kia thật sự là gần trong gang tấc. Một mảnh trong đồng hoang, một bóng người xuất hiện ở nơi này, chính là Việt Thế mà đến Trương Sở. Cảm thụ lấy bốn phía kia mỏng manh đến cực điểm linh khí, Trương Sở không khỏi thở dài, thế này hạn mức cao nhất, quả thực là quá kém. Đừng nói là kim đan cảnh tồn tại, đoán chừng ngay cả trúc cơ cảnh có thể hay không sinh ra đều là ẩn số a. Ngang ngược đến cực điểm linh thức trực tiếp thì hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Thế này, nên cũng là một biến dị làm mất thực quyền lịch sử thế giới. Nhìn linh thức phản hồi về tới thông tin, Trương Sở trong lòng yên lặng nghĩ. Chiếu rọi trong lòng hắn chính là khoảng cách nơi đây không xa một thành trì, thành trong ao chữ viết, hắn hay là tương đối quen thuộc, chính là chữ phồn thể. Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thì xuất hiện ở cách thành trì cách đó không xa một cái trên quan đạo. Tại xung quanh trong vòng hơn 10 dặm trong phạm vi, cơ hồ là không có bóng người tình huống dưới, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, một đầu lửa nhỏ thì xuất hiện ở Trương Sở ngạch trước mặt. Trước đó mấy cái thế giới, luôn luôn cưỡi ngựa, ở đời này chậm rãi tọa kỵ cũng là nên. Rốt cuộc, làm sơ Trương Sở thế nhưng nhường ai quỷ nhân bản không ít ngựa còn có lửa đấy. Ngựa đã là tiêu hao không ít, lửa cũng là được tiêu hao một chút. Nhẹ nhàng nhảy lên, Trương Sở đã là ngược lại cưỡi tại trên người lửa, hai mắt hơi khép, tại hạ một cái chỉ thị sau đó, mặc cho lửa hướng phía trước đi tới, nghĩ đến đi đến 3-4 canh giờ, có thể đến kia thành trì. Tiểu lửa tốc độ kỳ thật vẫn là không chậm, nhất là Trương Sở ngồi xuống kia trải qua gen cải tạo lửa, tốc độ đã là không thể so với ngựa chậm, thậm chí là sức chịu đựng cũng so ra mà vượt xa Mạc Chi Chu Lạc Đà. Đinh linh linh. Theo lửa trên cổ treo lấy chuông động tĩnh, lửa nhỏ cũng là chậm rãi đi lên. Cứ như vậy, đã là đi rồi có chừng nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa theo Trương Sở cưới lấy lửa bên người đi qua. Trên xe ngựa rèm tựa hồ là bị gió phất giật mình, bên trong thì là đang ngồi một quý công tử bộ dáng người. Mà kia quý công tử bộ dáng người cũng là theo phất động rèm, nhìn thấy ngược lại kỵ lửa Trương Sở. Lại là có người học Trương quả lão, ngược lại kỵ lửa, có hứng a. Kia quý công tử bộ dáng người, đầu tiên là mất nợ nụ cười sau đó, đột nhiên thì biến sắc, ngược lại kỵ lửa, Trương quả lão. Hắn sốc lên phía cạnh rèm, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy thế thì kỵ lửa người phần lưng. Một thân đạo bào phía trên, còn vẽ lấy một thái cực độ bộ dáng đồ vật. Dừng lại. Dừng lại. Quý công tử dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, trực tiếp thì đối với đánh xe mã phu hô lên. Công tử. Mã phu theo lời ngừng xuống xe ngựa, thế nhưng có chuyện gì? Quý công tử bộ dáng người, nhìn mã phu sắc mặt có chút kỳ quái hỏi nói, ngươi nghe đến đạo sĩ sao? Đạo sĩ? Mã phu trên mặt lóe lên một tia hoài nghi, cái gì là đạo sĩ? Xem ra là chưa từng nghe qua a. Quý công tử bộ dáng người hít sâu một hơi, liền quay đầu nhìn về phía chính đang chậm rãi đi tới, ngược lại kỵ lừa người, đối với mã phu nói, chờ một chút người kia. Đúng, công tử. Hắn chính là một mã phu thôi, công tử nói cái gì, lẽ nào hắn còn có thể không đồng ý sao? Chỉ có thể là ngừng lại, lặng lặng chờ nhìn cái đó ngược lại kỵ lừa người. Bằng hữu. Không bao lâu, thế thì kỵ lừa người đã là đi tới xe ngựa phụ cận, nhìn người kia trang phục sơn âm dương ngư, kia quý công tử trong đôi mắt lại là có khẽ khẽ kích động, không biết tiến về phương nào a? Tiến về phương nào? Tại Trương Sở mở miệng một khắc này, lựa trực tiếp thì ngừng lại, vừa vặn nhường Trương Sở đối mặt với trên xe ngựa cái đó quý công tử bộ dáng người, đương nhiên là đi phía trước thành trì a. Thế nào? Nói đến chỗ này, Trương Sở nghi ngờ nhìn thiếu niên kia một chút, lẽ nào phía trước không thể đi sao? Ta cũng vậy muốn đi phía trước thành trì. Kia quý công tử bộ dáng người, hơi cười một chút, đây không phải Lữ Đồ có chút nhàm chán, không bằng cùng nhau đi đường. Có được hay không? Nghe được người trước mặt mời, Trương Sở lại là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, Nguyên Anh cảnh Trương Sở, như thế nào lại e ngại một phàm nhân mời đâu? Làm nhưng thuận tiện. Vậy công tử lập tức liền gật đầu, trong xe không gian rất lớn, đạo trưởng có thể đi vào ngồi. Dứt lời sau đó, vậy công tử bộ dáng người chăm chú nhìn chằm chằm Trương Sở, tựa hồ là có chút khẩn trương. Kia bần đạo thì từ chối thì bất kính. Trương Sở khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, đi thẳng đến trên xe ngựa. Đạo trưởng xin mời. Kia quý công tử bộ dáng người tựa hồ là gặp phải việc vui gì một dạng, trên mặt đều là ép không được kinh hỉ, xốc lên lập tức xe rèm. Trương Sở khẽ gật đầu, trực tiếp thì ngồi xuống. Công tử ba. Mã phu kia nhìn thấy màn này sau đó, lại là cấp bách. Vô sự. Kia quý công tử lạnh lùng nhìn Mã phu kia một chút, hảo hảo đánh xe là được. Đạo trưởng. Ngược lại thì nhìn về phía Trương Sở, ngài lựa làm sao bây giờ đâu? Chính nó năng lực đuổi theo. Xe ngựa nội bộ thật là có động thiên khác, bên trong không vẹn vẹn là có nấu nước hỏa lò, càng là có một pha trà dùng cái bàn nhỏ. Đạo trưởng, mời dùng trà. Quý công tử đến một chén nước trà, đặt ở Trương Sở trước mặt. Trương Sở khẽ gật đầu, lại là không có khách khí, trực tiếp thì bưng trong tay, thiện ẩm lên. Không biết đạo trưởng xưng hô như thế nào. Kia quý công tử bộ dáng người, nhìn Trương Sở kia không có chút nào để phòng dáng vẻ, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, hẳn là chính mình đã đoán sai. Bần đạo Trương Sở, đạo hiệu Trường Sinh. Trương Sở trực tiếp thì báo ra danh hào của mình, không biết công tử xưng hô như thế nào. Người trẻ tuổi Phạm Nhàn. Quý công tử, cũng là Phạm Nhàn trực tiếp thì báo ra danh hào của mình. Phạm Nhàn. Nghe được tên này, Trương Sở lập tức thì hơi sững sờ, nhưng trong lòng thì chửi ầm lên, như thế nào đi vào như thế cái ngốc bức thế giới. Thế này, vũ lực hạn mức cao nhất quá yếu, đối với Trương Sở mà nói ép căn bản không hề chút nào lực hấp dẫn. Đi vào thế này, hoàn toàn chính là tại trì hoãn thời gian. Trương Sở kém một chút thì muốn rời khỏi chỗ này. Chương 305, cung kính chờ đợi, 2, chương 305, cung kính chờ đợi, 2. Đạo trưởng sắc mặt vì sao có chút kém? Kia Phạm Nhàn nhìn vốn đang nói chuyện Trương Sở, nghe được tên của hắn sau đó, lập tức liền không có ngôn ngữ, nghi ngờ nhìn về phía Trương Sở, thế nhưng, người trẻ tuổi tên có vấn đề gì không? Không có gì. Trương Sở khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng thì đang tính toán nhìn cái gì đồng dạng. Còn hơn Hoàng Hà biết thủy trên trời đến. Nhìn Trương Sở không có trò chuyện ý của trời, Phạm Nhàn đột nhiên liền đến một câu. Trương Sở nhìn Phạm Nhàn dường như là nhìn thằng ngốc một dạng, hắn đường đường một nguyên anh cảnh đại tu, lẽ nào là lại tới đây cùng hắn đối với thơ đến rồi. Nhìn Trương Sở nhìn ánh mắt của mình, Phạm Nhàn cũng là có chút lúng túng. Hắn tựa hồ là theo Trương Sở kia con người đen nhánh bên trong nhìn thấy một cái kẻ ngu. Đạo trưởng, cho nên hắn lại là kích động, lẽ nào ngài cũng là? Ngươi là thế nào đoán được? Trương Sở trực tiếp thì ngắt lời Phạm Nhàn lời nói, đối với Phạm Nhàn nói, trong ngôn ngữ đều là chân thật đáng tin. Nơi này, thế nhưng không có đạo sĩ. Phạm Nhàn nhìn Trương Sở kia một thân đạo bảo, trí tuệ vững vàng nói, không có đạo sĩ. Trương Sở thì thầm một câu, nguyên lai là bần đạo sơ sót. Đạo trưởng, nghe Trương Sở ngôn ngữ, Phạm Nhàn lại là càng phát xác định, ngài là thế nào tới nơi này? Bần đạo đương nhiên là chính mình tới. Trương Sở nhìn kích động đến cực điểm Phạm Nhàn, bình thản đến cực điểm nói một câu như vậy. Nghe được Trương Sở lời nói, Phạm Nhàn lập tức câu ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin hỏi nói, ngài là chính mình tới? Mặc kệ là hai thế giới, hay là cùng một cái thế giới khác biệt thời gian đoạn, có thể tự mình đến nơi này, trước mặt đạo sĩ sao mà khủng bố? Ngài là đang nói đùa sao? Phạm Nhàn có chút hoảng sợ nhìn xem lên trước mặt Trương Sở. Nói đùa? Trương Sở nhìn Phạm Nhàn dạng như vậy, ngươi cảm thấy bần đạo như là đang nói đùa sao? Này, làm sao có khả năng? Phạm Nhàn vẫn còn có chút khó có thể tin. Sao không có thể? Trương Sở khẽ lắc đầu, lại là không nói thêm gì. Vậy ngài có thể trở về sao? Nhìn Trương Sở kia vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, Phạm Nhàn giọng nói cũng có chút run rẩy. Bần đạo chính mình tới. Trương Sở một bộ sao cũng được dáng vẻ, làm nhưng có thể trở về. Đạo trưởng. Nghe được Trương Sở lời nói, Phạm Nhàn câu càng kích động, vậy ngài năng lực dẫn người trở về sao? Dẫn người? Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, ngươi cũng đừng nghĩ. Bần đạo thì không có chút nào cách đem ngươi đưa về. Vì sao? Phạm Nhàn lại là có chút điên cuồng. Không tại sao? Trương Sở cười cười, chính là không có cái năng lực kia. Bần đạo nếu là có cái năng lực kia, làm sao lại như vậy tới đây thế đâu? Phạm Nhàn nghĩ muốn trở về, đây chính là muốn nghịch chuyển thời không, Trương Sở không nên bản lãnh lớn như vậy. Ngươi liền hảo hảo ở chỗ này đợi xuống đi. Trương Sở nhìn tâm trạng có chút xa suốt Phạm Nhàn, nếu là ngươi năng lực tăng tốc nơi này phát triển, nói không chừng, tại ngươi sinh thời, còn có thể nhìn một chút thế gian phồn hoa. Nói đến chỗ này, Trương Sở lại là trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, không đúng, nếu là nơi này phát triển quá nhanh, ngươi tất nhiên là sẽ chết không có chỗ chôn. Phạm Nhàn nghe được Trương Sở sau đó, lập tức câu ngây ngẩn cả người, cái gì tăng nhanh nơi này phát triển, chính mình sẽ chết càng nhanh. Này tính là cái gì lời nói đâu? Trương Sở lại là không có giải thích ý nghĩa, hắn lại là nghĩ đến thế này thần miếu. Thần miếu cũng coi là thế này khoa học kỹ thuật phát triển tới được đỉnh phong tồn tại, Trương Sở hoàn toàn là có thể đem Z Quỳnh đem lại a. Có Z Quỳnh nơi tay, chưa hẳn không thể đi thế này thần miếu mở ra, lấy tới thế này cuối cùng hàm nghĩa, khoa học kỹ thuật. Rốt cuộc, thế này khoa học kỹ thuật nói không chừng chính là Trương Sở thu hoạch lớn nhất. Cũng đúng thế thật Trương Sở đang nói đến thế này phát triển càng nhanh, ngươi chết việc thảm lúc, đột nhiên nghĩ tới. Đạo trưởng, nhìn Trương Sở lại là không có chút nào giải thích ý nghĩa, Phạm Nhàn lập tức thì cấp bách, hắn phiền nhất kiểu này, lại nói một nửa, lưu một nửa người, vì sao à? Ngày sau ngươi sẽ biết. Trương Sở nhìn Phạm Nhàn, nhàn nhạt nói một câu như vậy, sắc mặt cũng là lạnh xuống, còn có, ngày sau, đối mặt với mạnh hơn ngươi người, tốt nhất là không muốn làm cái gì tiểu động tác. Nếu không ngươi sẽ chết rất thế thảm. Đạo trưởng, Phạm Nhàn nghe sau khi tới, ra vẻ ngạc nhiên, ngài đây là ý gì? Độc dược, rất không tồi. Trương Sở nhìn chưa từ bỏ ý định Phạm Nhàn, có thể là vô dụng. Nghe Trương Sở trực tiếp đem hắn tiểu động tác cho điểm ra, Phạm Nhàn vẫn còn có chút lúng túng. Đạo trưởng, ngài biết đến, ngài đột nhiên xuất hiện, người trẻ tuổi cũng là làm một ít phòng bị thôi. Ha ha. Trương Sở nở nụ cười, lại là không nói thêm gì. Mỗi cái người xuyên việt đều không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, nếu đơn giản mặt hàng, tuyệt đối là không có khả năng sống đến bây giờ, đã sớm bị người giết. Phạm Nhàn nhìn Trương Sở hơi khép hai con ngươi, ánh mắt lấp loe không yên, tựa hồ là đang tính toán cái gì đồng dạng. Trong xe ngựa, lập tức thì xa vào đến yên tĩnh đến cực điểm trạng thái trong. Thiếu gia, yên tĩnh cũng không có kéo dài quá lâu, bên ngoài mã phu âm thanh thì truyền vào, lại có một dặm liền đến kinh đô. Kinh đô đến. Phạm Nhàn tinh thần chấn động mạnh, thì hướng phía ngoài xe ngựa bên cạnh nhìn thoáng qua, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Sở. Đạo trưởng, ngài nhưng có chỗ? Hắn thận trọng hỏi nói, nếu là không có lời nói, có thể tạm thời ở tại người trẻ tuổi trong nhà đặt chân. Ngươi xác định? Trương Sở giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, bần đạo có thể ở lại tại trong nhà ngươi. Làm nhưng xác định. Phạm Nhàn nghe được như thế cái trả lời chắc chắn sau đó, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, người trẻ tuổi ta, nói chuyện vẫn có chút dùng. Được rồi. Trương Sở hướng phía bên ngoài nhìn một chút, bần đạo còn có một số việc không nghĩ rõ ràng, hiện tại vẫn là không đi. Chờ đến suy nghĩ minh bạch, tự sẽ đi tìm ngươi. Vậy liền cung hậu đạo trưởng đại giá. Nghe được Trương Sở tiểu nói này, Phạm Nhàn lập tức liền không người nói. Chỉ là, đợi đến hắn ngẩng đầu lúc, Trương Sở đã là đẩy ra xe ngựa rèm, đi ra ngoài. Phạm Nhàn cũng là vội vàng xuống xe đưa tiễn. Nhìn qua Trương Sở ngược lại cưỡi tại lừa phía trên, Phạm Nhàn lớn tiếng nói, "Đạo trưởng, người trẻ tuổi cung hậu đạo trưởng đại giá." Trương Sở đối mặt với Phạm Nhàn khẽ gật đầu, lừa thì hướng phía kinh đô phương hướng đi. "Đạo trưởng." Phạm Nhàn nhìn Trương Sở khuôn mặt, lớn tiếng thét lên, "Người trẻ tuổi cung kính chờ đợi." Chương 306, a. 1, chương 306, a. 1. Bằng hữu. Trương Sở cưỡi lấy lừa vừa mới đến kinh đô cửa thành trước đó, có một chằm chằm vào lui tới lữ khách trung niên nhân thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Trương Sở, lần đầu tới đến kinh đô a. Không sai. Trương Sở nhìn một chút lại gần người kia, gật đầu một cái, có chuyện gì? Mới tới kinh đô, khẳng định đối với kinh đô đường không phải quá quen thuộc a. Người kia nghe sau khi tới, đôi mắt sáng lên, thao thao bất tuyệt giới thiệu, hiện tại, tiểu trong tay người có một bộ kinh đô bản đồ. Nói xong, thì từ trong ngực lấy ra một trang giấy, chỉ cần 10 lượng bạc. Mua này bức bản đồ, ở trong kinh đô, ngươi rồi sẽ cảm nhận được nhà một dạng cảm giác. Rốt cuộc không cần lo lắng lạc đường. Nghe lên trước mặt trung niên nhân giới thiệu, Trương Sở trong mắt hơi híp, nhìn hắn chậm rãi nói, ngươi là Vương Khải Niên a? Ừm. Trung niên nhân cũng là Vương Khải Niên lập tức thì ngây ngẩn cả người, ánh mắt sáng ngời cũng là mở đi, đại người biết tiểu nhân. Nghe nói qua. Trương Sở khẽ gật đầu. Vậy đại nhân. Vương Khải Niên cử đi nâng bản đồ trong tay, bản đồ ngài còn cần không? Không cần. Trương Sở khẽ lắc đầu, kinh đô, bần đạo hay là rất quen thuộc. Lại nói. Trương Sở nhìn thoáng qua Vương Khải Niên, tiếp tục nói, bần đạo cho rằng, đường có quen hay không kỳ thực không liên quan. Nghe Trương Sở lời nói, Vương Khải Niên nghi hoặc nhìn Trương Sở, hắn không biết Trương Sở là có ý gì. Bất quá, lời kế tiếp, liền để Vương Khải Niên đã hiểu, Trương Sở trong ngôn ngữ ý nghĩa, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thế gian tất cả chỗ đều là như dẫm trên đất bằng. Nói xong, Trương Sở còn tranh cãi hoàng cung chỗ nhìn thoáng qua, liền xem như trong vương cung cũng là giống nhau. Hữu duyên còn gặp lại. Trương Sở đối với Vương Khải Niên gật đầu một cái, nhẹ nhàng hơi nhúc nhích, lựa thì tiếp tục hướng phía trước đi. Vương Khải Niên thì là sững sờ ngay tại chỗ, càng là hơn biến sắc. Một xem hoàng cung như không nhân vật đi tới kinh đô, khẳng định là muốn đuổi nhanh đuổi theo ti hồi báo. Dù nói thế nào, hắn Vương Khải Niên cũng là giám sát viện một thành viên. Ngay tại hắn chuẩn bị bước chân lúc, lại là nhìn thấy một chiếc xe ngựa đến đây, nhìn trên xe ngựa đánh dấu, lại bán một bộ bản đồ, lại đi bẩm báo. Dứt lời, liền mang theo cười tươi như hoa, hướng phía xe ngựa phương hướng đi tới. Mà giờ khắc này Trương Sở đã là cưới lấy lửa đi tới trong kinh đô, trên đường cùng lúc trước hắn nhìn thấy những kia cổ đại thế giới, dường như không có bất kỳ khác biệt gì. Thậm chí là, có nhiều chỗ còn kém xa tít tắp lúc trước hắn đi qua cổ đại thế giới. Nhất là những kia bị Trương Sở thu hoạch được khí vận sau đó cổ đại thế giới. Rốt cuộc, những thế giới kia đã là vào Trương Sở dưới trướng, liền xem như vẹn vẹn vì khí vận, Trương Sở cũng là không có khả năng nhường những kia vương triều hoàng đế cái gì khắt khe bách tính. Khắt khe bách tính, Trương Sở thu hoạch đến nhân đạo chi lực còn có khí vận đều sẽ giảm bất không ít. Khách quan. Làm Trương Sở đứng ở một nhà treo lấy ngụy trang quán rượu trước đó lúc, tiểu nhị thế giới thì đi ra, mời vào trong. Trương Sở đi lừa giao cho tiểu nhị, trực tiếp liền đi vào, đến lầu 2, tìm một cái bàn ngồi xuống. Hơn mấy bình rượu ngon. Nhìn đuổi theo tới tiểu nhị, Trương Sở gật đầu một cái, phân phó nói: "Được rồi." Tiểu nhị gật đầu một cái, "Ngài cần chút ít đồ nhắm rượu sao?" "Không cần." "Khách quan, vậy ngài chờ một lát." Tiểu nhị dứt lời, lập tức liền đi xuống, Trương Sở thì là ngồi ở lầu 2, hướng phía dưới nhìn qua. Phạm Nhàn xe ngựa đã là đi tới trên đường phố, một đám oanh oanh nghiến nghiến đã là vây lại, vẫn rất có thú. Bất quá, Trương Sở cũng là nhìn qua, cũng liền không đang nhìn. Cái gì cốt truyện, cái gì chuyện xưa, đối với Trương Sở mà nói, đều là vô dụng. Rượu cùng rượu trái cây, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, Trương Sở uống thật là nhạt nhẽo vô vị. Ngồi ở chỗ kia, Trương Sở trong lòng yên lặng nghĩ, không bằng thế này thay cái cách chơi, trực tiếp liền trợ giúp Phạm Nhàn nhất thống thiên hạ. Không nói những cái khác, sẽ nói tới hạ, Phạm Nhàn tuyệt đối là thế này cao nhất người. Tối thiểu, hắn cũng là có danh giới cuối cùng. Bất quá, thế này những đại tông sư kia vẫn còn có chút phiền phức. Thực lực đã có phải không đây chút cơ cảnh cường giả kém. Vụ ngắn ngày thì một tông sư. Đối với Trương Sở mà nói, kia thật là dễ như trở bàn tay. Nhớ tới thế này tông sư, Trương Sở lại là tượng là nhớ ra cái gì đó một dạng, hắn trong đôi mắt lóe lên một đạo tinh quang, dường như thế này tu luyện võ đạo, cũng không phải là luyện tinh hóa khí kia một bộ, mà là trực tiếp hấp thu bức xạ hạt nhân lực lượng, luyện hóa làm chân khí. Đây chính là bức xạ hạt nhân a. Thế nhưng, thế này người, lại là đem bức xạ hạt nhân luyện hóa thành chân khí. Trương Sở thôi diễn ra tới trường sinh võ đạo, kỳ thực truy cứu bản nguyên, cũng là khó mà rời khỏi luyện tinh hóa khí căn nguyên. Nếu có thể đem thế này võ công dung nhập vào trường sinh võ đạo trong, đối với Trương Sở mà nói, vậy cũng coi như là chuyện tốt. Linh thạch cái gì, hắn có lẽ là tìm không thấy, thế nhưng, bức xạ hạt nhân còn không dễ dàng sao? Thế giới sinh hóa bên trong nhiều như vậy bom hòa bình, đã là sắp đến tiêu hủy thời gian, dưới mắt Trương Sở còn đang lo sao tiêu hủy đấy. Nếu có thể đem thế này công pháp hòa tan vào trường sinh võ đạo trong, kia từng mai bom hòa bình chính là tự nhiên linh thạch a. Nghĩ tới điểm này, Trương Sở cũng là khẽ gật đầu, thế này cũng không phải không dùng được thế giới. Nhìn tới, Trương Sở uống một chén rượu sau đó, thì thầm một câu, muốn tiếp tục trước đó những thế giới kia cách làm. Sưu tập thiên hạ võ học, đem thế này võ học nghiên cứu triệt để, lại đem hắn dung nhập vào trường sinh võ đạo trong. Đến lúc đó, vận đạo khí huyết chi lực rồi sẽ nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, luyện hóa kiếp vận phiên tinh huyết, thì như vậy đủ rồi. Chỉ là, Trương Sở trong lòng yên lặng nghĩ đến, đi nơi nào sưu tập thiên hạ võ học đâu? Làm sơ, Trương Sở nhìn xem Khánh Dư Niên lúc, nhìn xem cũng là phim truyền hình, cái gì nguyên tắc loại hình, hắn ép căn bản không hề nhìn qua. Căn bản cũng không biết thế này trong rốt cục có bao nhiêu đỉnh tiêm võ học. Hắn biết đến cũng là Phạm Nhàn tu luyện bá đạo chân khí, về phần cái khác tuyệt đỉnh võ công, Trương Sở thật sự chính là ngay cả tên cũng không biết. Bá đạo chân khí thì bá đạo chân khí đi. Trương Sở đứng lên, trước đi gặp thấy Phạm Nhàn lại nói: "Khách quan." Tiểu nhị nhìn thấy Trương Sở đứng lên, vội vàng liền đi qua: "Ngài không có sao chứ?" "Vô sự." Trương Sở kỳ quái nhìn thoáng qua tiểu nhị, không biết hắn tại sao lại hỏi như vậy. "Vô sự là được." Nghe được Trương Sở lời nói sau đó, nhìn Trương Sở bên cạnh, chất như núi vào rượu, tiểu nhị cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn là thực sự sợ người trước mặt uống chết ở chỗ này a. Hắn uống chết rồi không cần gấp, ai giao tiền thưởng đâu. Theo hắn tiếp đai ở Trương Sở đến bây giờ, Trương Sở đã là uống mấy chục vò rượu. Bao nhiêu tiền? Trương Sở đi xuống lầu 2, đến lễ tân phía trước, nhìn đứng ở trong quầy bên cạnh trưởng quỹ. 4100 lượng bạc. 400 lượng a. Trương Sở nhìn thoáng qua trưởng quỹ. Khách quan, ngài uống đều là rượu ngon. Tựa hồ là cảm giác được Trương Sở có chỗ hoài nghi, trưởng quỹ vội vàng giải thích nói, một vò 10 lượng bạc. Nói đến chỗ này, trưởng quỹ cũng là mặt mũi tràn đầy kính nể, nhất là nhìn Trương Sở vậy cơ hồ là không hề phập phồng bụng, ngài chọn vẹn uống 40 đàn. Thực sự là lượng lớn. Ha ha ha. Trương Sở cười to một tiếng, trực tiếp thì lấy ra 8 cái nén bạc, đặt ở trên quầy. Khách quan đi thong thả. Đợi đến bạc ước lượng sau đó, trưởng quý kia lập tức liền tự mình đem Trương Sở đưa ra quán rượu. Trương Sở chỉ là phất phất tay, thọc sâu nhảy lên trực tiếp thì ngồi ở lửa phía trên, vô vô lửa cái mông, đi. Lửa nện bước bước chân nhỏ, thì đi dọc theo đường phố đi. Kỳ nhân a. Chương 306, a. 2, chương 306, a. 2. Trưởng quý nhìn ngược lại kỵ lửa rời đi Trương Sở, tán thưởng một tiếng, hắn thật là chưa từng gặp qua uống hơn 400 cân rượu sau đó, còn có thể như thế thanh tỉnh, không có bị cho ăn bể bụng người. Lửa nhỏ đạp đạp đạp đi trên đường phố. Nhìn qua dần dần tối xuống sát trời, Trương Sở vô vô tiểu lửa cái mông, lửa trực tiếp thì chuyển hướng. Trương Sở mặc dù là không biết Phạm Nhàn ở địa phương nào, thế nhưng tại hắn linh thức phía dưới, tìm thấy hắn hay là rất dễ dàng. Không bao lâu, một ngược lại kỵ lửa người, liền đi tới một chỗ nhà cao cửa rộng phía trước, nhìn cửa ra vào hai tòa sư tử đá, còn có phía trên bảng hiệu, lửa liền ngừng lại. Phạm phủ đến. Trương Sở trực tiếp thì nhảy xuống lửa, hướng phía Phạm phủ đi tới. Cạch, cạch, cạch. Nhìn lên trước mặt chu cửa lớn màu đỏ, Trương Sở chụp mấy lần, truyền ra không nhỏ âm thanh. Người nào? Không bao lâu, cửa lớn liền mở ra, một người trẻ tuổi đi ra, liền thấy Trương Sở kia thân ở dị tượng dung mạo. Làm phiền nói với Phạm Nhàn dưới. Trương Sở có hơi vừa chắp tay, đối với người tuổi trẻ kia nói, liền nói Trường Sinh đạo nhân đến rồi. Trường Sinh đạo nhân. Nghe cái này kỳ quái xưng hô, người trẻ tuổi lặp lại một bên, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi luôn thông bẩm. Phạm Nhàn hôm nay mới vừa tới đến Phạm phủ, thì có này cả người cư dị tượng chi người đến, hắn cũng là không dám sơ suất. Thân ở dị tượng, tất nhiên là có càng thêm đặc bản sự khác. Thời khắc này Phạm Nhàn đang ăn lấy bữa cơm đoàn viên đâu, cũng là đang cùng cái kia Liễu Di nương đấu trí đấu dung đâu. Lao ra. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ người hầu đi tới, bên ngoài có người trước tới bái phòng. Người nào? Phạm Kiến nghe sau khi tới, buông xuống trong tay bắt đũa, khẽ cho mày. Là ai như thế không có ánh mắt? Vậy mà tại lúc ăn cơm trước tới bái phòng. Hơn nữa còn là cái kia con trai tốt trở về thời điểm trước tới bái phòng, đây không phải chỉ hoan hắn ăn bữa cơm đoàn viên sao? Lao ra. Người trẻ tuổi tựa hồ là nghe được Phạm Kiến không vui giọng nói, vội vàng liền nói, người kia nói hắn cùng đại công tử biết nhau. Cùng ta biết. Phạm Nhan lập tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn ở đây kinh đô thế nhưng không có gì bằng hữu, hơn nữa còn là mới vừa tới đến Phạm phủ thì tới trước gặp gỡ. Hắn tên gọi là gì? Nhìn trên bàn ánh mắt của mấy người cũng rơi vào trên người mình, Phạm Nhàn vội vàng hỏi nói. Hắn nói mình là Trường Sinh đạo nhân. Trường Sinh đạo nhân? Đang ngồi nhìn Phạm Nhàn bỗng chốc liền đứng lên, trên mặt càng là hơn lóe lên một tia kinh hỉ. Cái kia có thể năng lực xuyên qua thế giới Trường Sinh đạo nhân a? Theo khoa kỹ thế giới mà đến Phạm Nhàn, mới hiểu hơn như thế tồn tại khủng bố. Nhàn Nhi biết hắn. Phạm Kiến hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Phạm Nhàn một cái. Tại hắn lấy được trong tình báo, Phạm Nhàn tựa hồ là không có như thế người bằng hữu a. Biết nhau, biết nhau. Phạm Nhàn giờ phút này đã là bất chấp ăn cơm đi, lập tức liền hướng phía bên ngoài đi đến, hắn hiện tại ở địa phương nào? Tại cửa ra vào. Người hầu nhìn thấy Phạm Nhàn dáng vẻ, lập tức liền nói. Phạm Nhàn vội vã vượt qua cửa phòng, do dự một chút, hắn liền dừng lại nhìn bước chân, hướng phía sau lưng Phạm Kiến nhìn sang. "Phụ thân." Hắn đối với Phạm Kiến thi lễ nói, "Ngài nếu vô sự lời nói, có thể cùng Hải Nhi cùng đi nên tiếp một chút." "Ừm." Phạm Kiến lập tức thì kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn. Hắn là bực nào thân phận? Một cùng Phạm Nhàn giao hảo người, đáng ra hắn đi nên đón. Có cần phải sao? Bất quá, Phạm Kiến hiểu rõ, chính mình này con trai tốt đó là tương đối thành thục, cho nên vẫn hỏi một câu. "Tương đối có cần phải?" Phạm Nhàn lập tức liền mánh gật đầu, đây chính là Trường Sinh đạo trưởng. Sợ Phạm Kiến nghe không hiểu mình, Phạm Nhàn tại kể ra Trường Sở đạo hiệu lúc, một lòng liền đem Trường Sinh còn có đạo trưởng ngăn cách đọc một lần. "Trường Sinh?" Phạm Kiến bỗng chốc thì nghe hiểu Phạm Nhàn dấu chấm, "Đạo trưởng?" "Không sai." Phạm Nhàn gật đầu một cái. "Vậy lão phu liền cùng ngươi cùng đi ra xem xét." Nói xong Phạm Kiến cũng là đứng lên, hướng phía chỗ cửa lớn đi tới. Phạm Kiến nghe đó là tương đối đã hiểu, Phạm Nhàn nhấn mạnh lại là Trường Sinh hai chữ. Mặc kệ là thật là giả, hắn đều là muốn xem thử xem. Rốt cuộc, Trường Sinh, cái từ này quá có ma tính, Phạm Nhàn rốt cuộc tuổi nhỏ, nếu là bị người lừa, hắn còn có thể vãn hồi một hai. Môn chi chi nha nha mở ra, một già một trẻ xuyên thấu qua mở ra cửa lớn, liền thấy đứng yên tại trước cửa, một người mặc đạo bào, vẽ lấy không biết tên đồ án một bộ, tóc trắng phơ, thân ở dị tượng người. "Đạo trưởng." Phạm Nhàn lập tức đi ngay tiến lên, "Ngài đã tới." Nhìn Phạm Nhàn, Trương Sở khẽ gật đầu, bần đạo suy nghĩ minh bạch một sự tình, liền đến. "Đạo trưởng." Phạm Nhàn đối với Trương Sở nói nói, "Hắn là cha ta Phạm Kiến." Trương Sở cũng là khẽ gật đầu, cũng không có chút nào hành lễ tâm ý. "Nhàn nhi." Phạm Kiến nhìn thấy màn này, con mắt khẽ híp một cái, lại là không có chút nào nổi giận ý nghĩa, bằng hữu đến, sao có thể đứng ngoài cửa nói chuyện đâu. "Phụ thân nói đúng lắm." Phạm Nhàn vỗ đầu của mình, đối với Trương Sở nói nói, "Đạo trưởng mời vào trong." Trương Sở khẽ gật đầu, đi theo Phạm Nhàn, Phạm Kiến liền đi vào. "Đạo trưởng." Phạm Nhàn đi ở một bên, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút Trương Sở, "Ngài ăn cơm chưa? Uống chút ít rượu." Trương Sở khẽ lắc đầu. "Vậy liền cùng nhau ăn, làm sao?" Phạm Nhàn nghe sau khi tới, lập tức liền mời được, trong ngôn ngữ đều là thân thiết. Một bên Phạm Kiến mơ hồ đều có chút ghen ghét, hắn cảm giác chính mình cái này con trai tốt, đối trước mắt cái này đạo trưởng thái độ, đây đối với mình còn muốn thân cận rất nhiều. "Được rồi." Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, coi như không thấy Phạm Kiến ghen ghét, "Vân đạo tìm ngươi đến là có chuyện." "Đạo trưởng xin mời nói." Phạm Nhàn lập tức liền về đến, nếu là Phạm Nhàn có thể làm được, tất nhiên là đem hết toàn lực. "Thật đơn giản." Trương Sở gật đầu một cái, "Nghe nói ngươi tu luyện bá đạo chân khí." "Đạo trưởng làm sao biết?" Nghe được Trương Sở ngôn ngữ sau đó, Phạm Nhàn nghi hoặc nhìn Trương Sở. Hắn tu luyện bá đạo chân khí sự việc, cũng là hắn cùng Ngũ Trúc và cực kỳ thân mật người biết thôi. Trước mặt đạo nhân là làm sao mà biết được? Nghe người ta nói, Trương Sở lại là không có chút nào giải thích ý nghĩa, hiện tại bần đạo đối với tại thế này công pháp cảm thấy rất hứng thú. "Bần đạo tìm ngươi, dùng mượn tới nhìn qua." "Có thể." "Đạo trưởng." Phạm Nhàn lại là cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là cẩn thận nhìn Trương Sở, vì thực lực của ngài, cũng đúng công pháp này cảm thấy hứng thú. Vì hấp thụ bức xạ hạt nhân làm chủ tu luyện công phu. Trương Sở hơi cười một chút, cho dù ai đều là tương đối cảm thấy hứng thú. "A." Phạm Nhàn nghe sau khi tới, lập tức liền chờ mở to mắt, trong đôi mắt đều là không thể tin tâm ý. Chương 307, không thích hợp, 1, chương 307, không thích hợp, 1. Giờ phút này, Phạm Nhàn thật là chấn kinh rồi, hắn nhưng là người xuyên việt, làm sao có khả năng không biết cái gì là bức xạ hạt nhân đâu? Chính là bởi vì hiểu rõ cái gì là bức xạ hạt nhân, này càng khiếp sợ hơn. Thế này võ đạo, lại là vì hấp thụ bức xạ hạt nhân, đến tăng cường thực lực bản thân. Bức xạ hạt nhân khủng bố đến mức nào, còn có người nào có thể so sánh hắn rõ ràng hơn sao? "Đạo trưởng." Cho nên, Phạm Nhàn đó là vô cùng ngưng trọng nhìn Trương Sở, "Ngươi nói là sự thật. Chúng ta tu luyện võ công, hấp thu đều là bức xạ hạt nhân." "Đương nhiên là thật." Trương Sở gật đầu một cái, "Nếu không, vẫn nói sao sẽ tỏ mò đâu." "Thế nhưng, cái này làm sao có khả năng?" Phạm Nhàn vẫn còn có chút không thể tin. "Vì sao không thể nào?" Trương Sở hơi cười một chút, "Tồn tại tức hợp lý, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao?" Phạm Nhàn lập tức liền không có ngôn ngữ. Về phần cùng Trương Sở bọn hắn đồng hành Phạm Kiến thì là kỳ lạ đến cực điểm nhìn xem lên trước mặt hai người, một cái là hắn con trai tốt, một cái khác thì là con trai tốt bằng hữu. Bọn hắn nói mỗi một chữ hắn đều là năng lực nghe hiểu, thế nhưng, liền cùng một chỗ, hắn thì thật là không một chút nào đã hiểu. Bức xạ hạt nhân, rốt cuộc là thứ gì? Nghe bọn hắn lời nói, hình như võ giả lúc tu luyện liền cần hấp thụ loại này đồ vật. Chỉ là, thời khắc này Phạm Kiến lại là không tiện mở miệng hỏi, hắn cũng là muốn mặt mũi. Mở miệng, kia chẳng phải chứng minh bản thân không biết sao? Kia, Phạm Nhàn như là đột nhiên nhớ ra cái gì một dạng, đại tông sư chẳng phải là một di động thiên thai? Hấp thu nhiều như vậy bức xạ hạt nhân, đại tông sư không phải di động thiên thai, vậy là cái gì di động thiên thai? Triệt đệ bạo phát ra, quả thực là quá mức kinh khủng. Chẳng thể trách thế này một mực lưu truyền, một người chấn một nước. Một thu nạp vô số bức xạ hạt nhân, thành tựu đại tông sư, tự nhiên là có thể một người chấn một nước. Nghĩ tới những thứ này, Phạm Nhàn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trường Sở, thử thăm dò hỏi một câu, "Trường Sinh đạo trưởng, ngươi cùng đại tông sư so sánh, làm sao?" "Bần đạo." Trường Sở chỉ chính mình, giống như cười mà không phải cười nhìn Phạm Nhàn, "Ngươi cứ nói đi." Phạm Nhàn lập tức liền không có ngôn ngữ, đại tông sư lại thế nào lợi hại, lẽ nào còn có thể xuyên việt thế giới sao? Không cần nghĩ liền biết, khẳng định là trước mắt đạo trưởng lợi hại. Khắc trái ngôn phải chú ý. Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, bá đạo chân khí có cho nhìn hay không? "Đạo trưởng." Phạm Nhàn nhìn Trương Sở bộ dáng, thử thăm dò hỏi một câu, "Chuyện quan trọng không cho nhìn, ngài sẽ làm thế nào?" "Không cho nhìn xem." Trương Sở trong đôi mắt lóe lên một đạo lạnh ý, "Vì ngươi đối với bần đạo hiểu rõ, ngươi cảm thấy bần đạo sẽ làm thế nào đâu?" "Hắc hắc." Phạm Nhàn cũng không có đoán ý nghĩa, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Xã hội hiện đại người có lẽ có ranh giới cuối cùng, có thể là ranh giới cuối cùng nhất định sẽ không quá cao. Nhất là trước mặt đạo trưởng, rất có thể là cái người tu tiên. Tu tiên tiểu thuyết, Phạm Nhàn thế nhưng xem không ít, tự nhiên rất minh bạch, những kia ăn người lưu tu tiên trong tiểu thuyết tồn tại, khủng bố đến mức nào. Không cho nhìn xem, sợ là đầy kinh đâu người, đều khó có khả năng sống sót. Đạo trưởng, cho nên, Phạm Nhàn trực tiếp thì từ trong ngực rút một chút, một quyển sách thì xuất hiện, là cái này Bá Đạo Chân Khí. Bá Đạo Chân Khí. Trương Sở trực tiếp thì tiếp tới, nhìn xem lên trước mặt Phạm Nhàn, trầm tư một chút sau đó, ngươi cũng coi là cùng Bần Đạo kết cái thiện duyên. Bần Đạo nhìn xem ngươi mới vừa tới đến kinh đô, cho ngươi một tay thủ đoạn bảo mệnh thế nào? Đa tạ đạo trưởng. Nghe được Trương Sở sau đó, Phạm Nhàn lập tức liền tinh thần, hiện tại cuối cùng là năng lực dò xét một chút trước mặt trưởng sinh đạo nhân đấy. Một bên Phạm Kiến hoài nghi đến cực điểm nhìn Phạm Nhàn, đến cùng là cái gì thủ đoạn bảo mệnh tôi, lại là có thể làm cho mình con trai tốt như thế chờ mong. Hắn nhìn xem thế nhưng rất rõ ràng, Phạm Nhàn lúc này đã là có một ít không nhẫn mại được cảm giác. Một hỏa tinh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong lòng bàn tay, đối với Phạm Nhàn thì bay qua khứ, rơi vào hắn trên trán của. Trong khoảnh khắc, Phạm Nhàn trên trán thì xuất hiện một màu vàng kim ấn ký. Đạo trưởng, Phạm Nhàn cảm thụ lấy một dòng nước ấm theo cái trán, bay kín toàn thân về sau, trực tiếp thì tiêu tán không thấy, hắn sờ lên cái trán, cũng không có cảm giác được có cái gì treo, cho nên nghi hoặc nhìn Trương Sở, đây là cái gì? Tam muội chân hỏa. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Phạm Nhàn, phun ra một làm hắn hoảng sợ đến cực hạn tên. Đúng. Giờ phút này, giọng Phạm Nhàn cũng có chút run rẩy, là ta nghĩ cái đó sao? Ngươi cứ nói đi. Trương Sở hơi cười một chút. Phạm Nhàn giờ phút này đã là muốn đưa tay đánh Trương Sở, nhất là nhìn Trương Sở mỉm cười, chính là càng là như vậy. Bất quá, hắn cũng là xác định suy nghĩ trong lòng. Tam muội chân hỏa. Vẹn vẹn là nghĩ đến cái này tên, Phạm Nhàn thì có chút sợ hãi, đây chính là thần thoại đồ vật trong truyền thuyết ta. Hiện tại, hắn trên trán cái đó quang điểm lại là Tam muội chân hỏa hỏa tinh. Nó không sẽ tự mình bạo phát ta. Nghĩ một Tam muội chân hỏa hỏa tinh tại trên người mình, Phạm Nhàn cũng có chút hoảng sợ, chuyện quan trọng thật sự bốc cháy lên, hắn nhất định phải chết. Bị động. Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, tại ngươi đứng trước nguy cơ sinh tử lúc, nó sẽ xuất hiện. Đa tạ đạo trưởng. Phạm Nhàn đối với Trương Sở thật sâu bái. Có Tam muội chân hỏa nơi tay, liền xem như đại tông sư, hắn cũng là dám đụng đụng. Tam muội chân hỏa vừa ra, đại tông sư cũng là hóa thành cho tàn. Lúc nói chuyện, bọn hắn đã là đi tới trong phòng khách. Giờ phút này, trong phòng khách đã là mới dọn lên không ít bữa ăn. Đây là Phạm Kiến đang nhìn đến Trương Sở cùng Phạm Nhàn sau khi trao đổi, ngay lập tức để người chuẩn bị. Hắn cũng là cảm nhận được, trước mặt đạo trưởng tuyệt đối không phải một người đơn giản vật. Được rồi. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt ngon miệng đồ ăn, hắn lại là lắc đầu, Bần đạo sẽ không ăn. Tiếp theo, thì giơ tay lên bên trong Bá Đạo chân khí, Bần đạo hay là đối với cái này càng cảm thấy hứng thú. Thôi được. Nghe được Trương Sở lời nói, không đợi Phạm Kiến mở miệng đâu, Phạm Nhàn thì đứng ra, ngài nghỉ ngơi trước. Đem Trương Sở đưa đến phòng khách sau đó, Phạm Nhàn liền trở lại. Phạm Kiến thì là ngồi ở chỗ kia chờ lấy Phạm Nhàn đến. Hắn là ai? Phạm Kiến đem Phạm Nhàn gọi vào trong thư phòng, nhìn hưng phấn Phạm Nhàn, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi dường như rất là sợ hãi, cũng rất là thân cận hắn. Cha. Phạm Nhàn nhìn Phạm Kiến, do dự một chút sau đó, ngài chỉ dùng hiểu rõ, hắn vô cùng đáng sợ là được rồi. Mặc kệ là ai, chỉ cần là chọc giận hắn, tuyệt đối là sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc kệ là ai. Phạm Kiến có chút nghe không rõ. Cha. Nhìn Phạm Kiến dáng vẻ, Phạm Nhàn do dự một chút, ngài cảm thấy đại tông sư lợi hại sao? Làm nhưng lợi hại. Phạm Kiến không chút do dự nói, rốt cuộc, một đại tông sư là có thể trấn một nước. Thế nhưng nghe Phạm Kiến lời giải thích, Phạm Nhàn trầm mặc một chút. Nếu đại tông sư chọc giận hắn, đại tông sư tốt nhất kết cục chính là tự sát. Ai cũng cứu không được hắn. Chương 307, không thích hợp. 2. Chương 307, không thích hợp. 2. Phạm Kiến nghe được Phạm Nhàn tiểu nói này, lập tức thì trầm mặc lại. Đây chính là đại tông sư. Dựa theo Phạm Nhàn lời giải thích mà nói, đại tông sư đắc tội đạo nhân kia, kết quả tốt nhất lại là tự sát. Cha. Nói đến chỗ này, Phạm Nhàn thần thần bí bí hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, liền xem như bệ hạ đắc tội đạo trưởng, kia cũng là đường chết một cái. Nếu bệ hạ không chết. Phạm Nhàn khẽ cười một cái, kia Khánh Quốc muốn đổi một làm chủ người. Ngươi nói cái gì? Phạm Kiến nghe sau khi tới, rốt cục thất thố, hắn rốt cuộc là ai? Cha. Phạm Nhàn lại là không có chút nào trả lời ý nghĩa, ngài nhớ kỹ, liền xem như đắc tội đại tông sư, đắc tội bệ hạ, cũng không nên đắc tội đạo trưởng. Bằng không, kết cục thật sự hi khó dự đoán. Phạm Kiến lập tức thì trầm mặc, hắn nghe ra, Phạm Nhàn cũng không phải đang nói đùa. Đạo nhân kia, thật sự thì lợi hại như vậy? Cha. Tựa hồ là lo lắng Phạm Kiến hồi đi dò xét chứng sở, Phạm Nhàn chỉ trên trán mình dấu ấn màu vàng, thì ngần ấy hỏa tinh. Nếu là thật bạo phát ra, đừng nói là đại tông sư, liền xem như tất cả Khánh Quốc đều có thể đốt thành cho bụi. Ta hiểu rõ. Nhìn Phạm Nhàn kiêng ngưng trọng đến cực hạn dáng vẻ, Phạm Kiến cũng là thận trọng đến cực điểm gật đầu một cái, tỏ vẻ ghi tạc trong lòng. Nhìn qua Phạm Nhàn bóng lưng rời đi, Phạm Kiến trong lòng yên lặng nghĩ đến, lẽ nào là thần miếu người? Mà giờ khắc này Trương Sở đã là đem Bá Đạo chân khí triệt để ký ức xuống dưới, hơn nữa là về tới thế giới sinh hóa, đem Z Quỷn cũng là mang đi qua. Mặc kệ là thôi diễn công pháp, vẫn là phải trong thần miếu tri thức, ít Z Quỷn có thể là không được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Trương Sở thì trong phòng vận chuyển nhìn pháp lực, đồng thời cũng là nhường Z Quỷn đem Bá Đạo chân khí phương pháp tu luyện, xem xét có thể hay không cùng trường sinh võ đạo kết hợp với nhau. Chẳng qua, một đêm trôi qua, Z Quỷn tiến triển lại không phải quá lớn. Bá Đạo chân khí lợi hại là lợi hại, thế nhưng hữu dụng số liệu hay là quá ít, hoàn toàn không đủ để thôi động trường sinh võ đạo tiến triển. Trong nháy mắt, trời đã sáng rồi. Đạo trưởng, Phạm Nhàn đã là đi tới Trương Sở ở lại phòng khách bên ngoài, ngài đi lên sao? Vào đi. Trương Sở vừa dứt lời, môn trực tiếp liền mở ra, nhìn mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng Phạm Nhàn, nói đi, tìm bần đạo chuyện gì? Đạo trưởng. Phạm Nhàn nhìn Trương Sở, thận trọng nói, tất nhiên tam muội chân hỏa ngài cũng có, kia thuốc trường sinh bất lão ngài có sao? Không có. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu. Vậy ngài xem xét, người trẻ tuổi ta thích hợp tu tiên sao? Có nghe hay không thuốc trường sinh bất lão? Phạm Nhàn lại là cũng không được trí, ngược lại là hỏi tới cái khác. Tại Phạm Nhàn trong ý thức, năng lực tu tiên, ai đi làm con a? Đây chính là trường sinh bất tử a. Ngươi không có tư chất. Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn sau đó, lắc đầu. A. Nghe được Trương Sở sau đó, Phạm Nhàn hay là cực kỳ thất vọng. Trường sinh, cứ như vậy cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, muốn là bị người ta phát hiện, sợ là muốn mắng chết hắn. Thật sự không có biện pháp nào sao? Phạm Nhàn giờ phút này, hay là chưa từ bỏ ý định, thì không phải là không có cách. Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, chính là nhìn xem ngươi có bằng lòng hay không làm. Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm đến. Nghe được Trương Sở lời nói, Phạm Nhàn lập tức thì kích động, người trẻ tuổi ta, nhất định là dốc toàn lực. Rất đơn giản. Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, đó chính là ngươi làm hoàng đế, hoàn thành nhất thống toàn cầu đại nghiệp. Bần đạo thì cho ngươi một võ đạo trường sinh cơ hội. Đại lão. Nghe Trương Sở yêu cầu, Phạm Nhàn mặt lập tức thì khóc tăng lên, muốn hay không khó như vậy a? Đây chính là nhất thống toàn cầu a. Khó sao? Trương Sở cười ha ha, nhìn tới, hay là trường sinh đối ngươi lực hấp dẫn không đủ lớn. Vậy ta phải đến công pháp, năng lực truyền thụ xuống dưới sao? Đương nhiên là có thể. Trương Sở chẳng hề để ý nói, dù sao cũng không phải cái gì công pháp cao cấp. Cái kia không biết, tu luyện thành công sau đó, năng lực sống bao lâu a? Sau khi suy nghĩ một chút, Phạm Nhàn thận trọng hỏi. Hiện nay, Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, công pháp còn không có triệt để thôi diễn hoàn thiện, nhiều lắm là cũng liền sống trên 8 cái giáp. Bao nhiêu? Nghe Trương Sở lời nói, giọng Phạm Nhàn cũng thay đổi. 8 cái giáp. Hắn xác định chính mình không có nghe lầm sau đó, sắc mặt lập tức thì chiều đỏ lên. Đây chính là 480 năm tuổi thọ a. Chỉ cần nhất thống toàn cầu thì có thể được đến, Phạm Nhàn làm sao có khả năng không rung động đâu. Thế nhưng, Phạm Nhàn rất nhanh liền nở nụ cười khổ, ngài cảm giác, ta có cơ hội làm hoàng đế sao? Có cơ hội nhất thống toàn cầu sao? Ta chẳng qua là cái con riêng thôi. Vì sao không có cơ hội đâu? Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, nghĩ bắt đầu một cái bát, kết cục một đế quốc vị kia, ngươi không phải mạnh hơn hắn nhiều. Phạm Nhàn lập tức thì trầm mặc, nhường hắn đánh phá miệng, hắn thật là ai đều không sợ. Thế nhưng, thật sự chân ước chân giáo làm lời nói, hắn thật là kém quá xa. Bắt đầu một cái bát, kết cục một đế quốc vị kia, tất cả 5000 năm trong lịch sử, mới xuất hiện như thế một vị thôi. Hắn liền xem như người xuyên việt, cũng là không có khả năng dám cùng vị kia so. Đạo trưởng, cho nên, hắn hít một hơi thật sâu sau đó, đối với Trương Sở nói, người như vậy, năng lực có mấy cái đâu? Cái này xem chính ngươi cố gắng. Trương Sở khẽ lắc đầu. Là lựa chọn gì ta? Trầm mặc thật lâu Phạm Nhàn sau đó, hắn đối với Trương Sở kinh ngạc mà hỏi. Thật đơn giản. Trương Sở nhìn đứng ở trước mặt Phạm Nhàn, vì suy nghĩ của ngươi, còn có chính là, ngươi có thế này những người đang nắm quyền kia nhóm không có danh giới cuối cùng. Nếu là ngươi có thể ngồi lên vị trí kia, bách tính tối thiểu nhất sẽ sống được tốt một chút. Phạm Nhàn nghe sau khi tới, lập tức thì trầm mặc. Trương Sở nói câu nói kia, hắn tin, thì danh giới cuối cùng mà nói, thế này người đang nắm quyền nhóm, tuyệt đối là không có hắn cao. Đạo trưởng, Phạm Nhàn lắc đầu, liền xem như ta nghĩ, ta cũng vậy không có sức mạnh. Thế này, có tiền cũng không được. Một võ đạo thế giới, không có cường đại vũ lực, liền xem như có tiền, cũng có thể thế nào. Ha ha. Trương Sở lắc đầu, này chính là của ngươi vấn đề. Ngươi nếu là suy nghĩ lời nói, trong lòng mặc niệm một tiếng, vần đạo rồi sẽ biết được, chẳng qua thời gian không nên quá trường. Trương Sở nhìn thoáng qua Phạm Nhàn, ngươi nếu là không được, vần đạo cũng là sẽ tìm những người khác. Nghe Trương Sở lời nói, Phạm Nhàn rốt cục cảm nhận được một tia không thích hợp, thì không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác Trường Sinh đạo trưởng tựa như một thằng cổ động hắn tạo phản a. Chương 308, lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ, 1, chương 308, lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ, 1. Đạo trưởng, nghĩ đến nơi này, Phạm Nhàn thận trọng hỏi nói, người trẻ tuổi sao cảm giác ngài một mực cổ động ta tạo phản đâu? Tạo phản? Trương Sở liếc xéo một chút Phạm Nhàn, thân vì một cái người xuyên việt, ngươi không tạo phản làm gì? Phạm Nhàn lập tức thì bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn làm một áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng rác rưởi a. Tạo phản sự việc, hắn nhưng là từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua. Lẽ nào ngươi nhìn chia năm xẻ bảy mấy cái quốc gia? Trương Sở nhìn Phạm Nhàn nét mặt, thì không có biện pháp sao? Ý nghĩ? Ý tưởng gì? Đại nhất thông ý nghĩ. Nghe được Trương Sở kiểu nói này, Phạm Nhàn lại là ngây ngẩn cả người. Đại nhất thông a? Đây là khắc vào người xuyên việt thực chất bên trong lãng mạn. Đồng thời, mỗi cái người xuyên việt đều là vui lòng đem kiểu này lãng mạn đưa đến toàn bộ thế giới. Thế nhưng, Phạm Nhàn trầm mặc một chút sau đó, chậm rãi nói, ta đối với cái này thế hiểu rõ thật là rất ít. Thậm chí là ngay cả một tấm bản đồ thế giới đều là không có. Bản đồ thế giới? Trương Sở cười thần bí, trong đầu của ngươi còn nhớ bản đồ, chính là bản đồ thế giới. Cái gì? Phạm Nhàn ngay lập tức liền đứng lên, ngươi là nói, ta đi tới một cái khác thế giới song song trái đất. Sai lầm rồi. Trương Sở trực tiếp thì lắc đầu, ngươi tới là chiến tranh hạt nhân sau đó, không biết qua bao nhiêu năm thế giới. Ngươi hiểu? Phạm Nhàn nhìn Trương Sở, làm sao có khả năng không hiểu đâu. Hắn vẫn cho là chính mình là xuyên qua đến một thế giới song song, ai biết, lại là xuất hiện ở một không biết đi qua bao nhiêu vạn năm tương lai. Nghĩ tới những thứ này, hắn liền nghĩ đến thế này vì hấp thụ bức xạ hạt nhân lực lượng, tăng lên tự thân võ đạo. Suy nghĩ thật kỹ đi. Trương Sở nhìn Phạm Nhàn nở nụ cười, nghĩ kỹ nói cho bần đạo sẽ giúp ngươi. Đạo trưởng. Phạm Nhàn trịnh trọng gật đầu một cái, vãn bối sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tranh bá thiên hạ, nhất thống thế giới, này là sao mà lớn hấp dẫn. Hắn đúng là cần phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc, làm đi đến con đường này lúc, hắn không vẹn vẹn là sẽ có được rất nhiều, cũng là sẽ chết rất nhiều. Phạm Nhàn rời đi, Trương Sở thì là ngồi ở trong phòng, tự hỏi, vẹn vẹn là một quyển bá đạo chân khí, căn bản thì không đủ để thôi động trường sinh võ đạo tiến triển. Hắn cần nhiều hơn nữa bí tịch võ công. Mà thế này trong, địa phương nào bí tịch võ công tương đối nhiều đâu? Khẳng định là hoàng cung đại nội, nếu trong hoàng tộc cũng không đủ cao thủ, căn bản thì không đủ để trấn áp như thế cái võ đạo đại thế. Có lẽ, hoàng cung đại nội trong, đỉnh tiêm bí tịch không có, nhưng mà bình thường bí tịch võ đạo khẳng định là nhiều vô số kể. Những thứ này cũng đủ để phong phú Z quyển kho dữ liệu. Về phần nói, tiến về thế này thần miếu. Trương Sở bây giờ còn chưa có nghĩ qua, thần miếu thì còn tại đó, khi nào đi cũng có thể. Hiện tại hắn muốn làm là, trước tiên đem thế này võ đạo hòa tan vào trường sinh võ đạo bên trong. Nhìn qua bên ngoài liệt nhật, Trương Sở trực tiếp thì từ trong phòng đi ra, suy nghĩ khẽ động, hắn thì biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân thuật vẫn còn có chút tác dụng. Một cái nguyên anh cảnh tu sĩ thi triển ẩn thân thuật, ở đời này lại có người nào năng lực phát hiện đây? Thân hình khẽ động, Trương Sở đã là xuất hiện ở hoàng thành phía trước, nhìn kia từng cái mặc giáp thủ vệ, hắn lại là không có để ý, cất bước thì hướng phía hoàng thành nội bộ đi tới. Những kia tuần tra thủ vệ căn bản liền không khả năng phát hiện Trương Sở. Dưới linh thức, Trương Sở rất nhanh đã tìm được hoàng cung bảo khố chỗ. Khóa cửa, xích sắt cái gì, đối với Trương Sở mà nói, đều không phải là vấn đề gì. Trong bảo khố thứ gì đó, Trương Sở căn bản thì không quan tâm, hắn trực tiếp liền đi tới tàng thư chỗ. Nhìn lên trước mặt này rực rỡ muôn màu sách vở, Trương Sở đi ra phía trước, đối với những kia văn sử loại thứ gì đó, Trương Sở căn bản thì không quan tâm, trực tiếp liền đi tới để đó bí tịch võ công giá sách. Cung thu quay xuống, Trương Sở lật bàn tay một cái, một đồng hồ đại đồ vật nhỏ thì hiện ra, chính là Z quyển cư trú chỗ. Đúng, đạo chủ. Một vòng ánh sáng màu đỏ theo đồng hồ lớn nhỏ trên dụng cụ bên cạnh bắn ra đây, thành hình quạt rơi vào trên giá sách những kia bí tịch võ công bên trên. Trương Sở cũng không lo lắng cử động này sẽ bị người nào phát hiện, ngoại giới sớm đã bị hắn bày ra tiểu thủ đoạn nhỏ nhỏ. Người bên ngoài nhìn xem bên trong, vẫn luôn là tất cả như thường thôi. Z quyển ghi chép tốc độ tương đối nhanh, ép căn thì không có bao nhiêu thời gian, tất cả thư các bên trong tất cả sách vở đều bị Z quyển thu nhận sử dụng. Cho Z quyển hạ đem thế này võ đạo dung nhập vào trường sinh võ đạo sau mệnh lệnh sau đó, Trương Sở thân hình khẽ động, trực tiếp liền đi tới hoàng cung trong khố phòng. Những kia vàng bạc cái gì, Trương Sở không có thèm, ngược lại là trong khố phòng những dược liệu kia loại hình thứ gì đó, Trương Sở vẫn còn có chút hứng thú. Năng lực tại bức xạ hạt nhân môi trường hạ mọc ra dược liệu, tất nhiên là biến dị. Biến dị đồ vật đều là rất có giá trị nghiên cứu. Nhìn lên trước mặt này rực rỡ muôn màu dược liệu, Trương Sở suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem tất cả dược liệu cũng thu vào trong chữ vật không gian. Hướng phía hoàng cung đại nội tại nhìn thoáng qua, Trương Sở trực tiếp thì phóng lên tận trời, về tới phạm phủ trong. Trương Sở vừa trở về, liền thấy một lấm la lấm lét tiểu gia hỏa, chính trong phòng của hắn qua lại tán loạn đâu, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Người đang làm cái gì? Nhìn thân ảnh kia, Trương Sở trực tiếp thì xuất hiện ở người kia sau lưng. Đương nhiên là nhìn một chút. Vừa dứt lời, người kia coi như là phản ứng lại, nghiêng đầu lại, nhìn về phía Trương Sở, ngươi chính là cái đó con riêng bằng hữu. Phạm Tư Chiết. Nghe được trước mặt người kiểu nói này, Trương Sở con mắt híp một chút. Ngươi biết bản thiếu gia? Phạm Tư Chiết nhãn tỉnh sáng lên. Hừ. Trương Sở hừ lạnh một tiếng, Phạm Tư Chiết còn chưa kịp phản ứng đâu, đã là bay đến bên ngoài gian phòng bên cạnh. Ngươi. Cảm thụ lấy cái mông đau đớn, Phạm Tư Chiết nổi giận đùng đùng chỉ vào Trương Sở. Lại giơ ngón tay đầu. Trương Sở trong hai con ngươi lóe lên một đạo lãnh quang, bần đạo thì chém ngươi. Sừng sững đến cực điểm sắc cơ, trực tiếp thì lan tràn tại tất cả phạm phủ trong, vốn đang tại sủa loạn ác quyển, như là gặp cái gì thiên địch bình thường, cục đôi thì nút vào. Chính trong hoàng cung nhìn tấu Trương Khánh Đế, cũng là đồng tử có hơi co rụt lại, thì hướng phía kia sát cơ tán phát chỗ nhìn sang. Mà đứng ở bên cạnh hắn cái đó lao thái giám, cũng là cảm giác toàn thân lạnh lẽo, căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy hạ, vào thời khắc này, một đại thái giám thì đi đến, tùy theo mà đến còn có mấy tên hộ vệ. Đi xem. Khánh Đế hít một hơi thật sâu sau đó, trên mặt lóe lên một tia kinh nghi. Kia lóe lên một cái rồi biến mất sát khí thật sự là quá kinh khủng, liền xem như hắn đối mặt, cũng là có khả năng sẽ nuốt hận ở đây. Vậy hạ. Đại thái giám nhìn Khánh Đế, lóe lên một tia kinh ngạc, hắn gấp gáp như vậy đến, là đến bảo hộ Khánh Đế. Đi thôi. Khánh Đế phất phất tay, châm tại đại bên trong, vô sự. Đúng, vậy hạ. Đem đại thái giám trực tiếp thì thân hình khẽ động, phóng lên tận trời, hướng phía sát cơ thoáng hiện trô mau chóng đuổi theo. Mà phạm phủ trong, bị Trương Sở trên người sát cơ chính diện xung kích phía dưới Phạm Tư Chiết, giờ phút này lại là như là choáng váng một dạng, sắc mặt tái xanh, hai mắt trắng dã. Vào thời khắc này, Phạm Nhàn cũng là cảm nhận được kia sát cơ, trong lòng của hắn lập tức thì cấp bách, cùng muội muội của mình Phạm Nhược Nhược nói một tiếng, trực tiếp thì hướng phía hậu viện mau chóng đuổi theo. Hắn nhưng trong lòng thì đang cầu khẩn, tuyệt đối đừng là phạm người trong phủ, chọc giận Trương Sở, nếu không thì chết chắc rồi. Kia Phạm Nhược Nhược nhìn ca ca của mình Phạm Nhàn vội vã bóng lưng, cũng là vội vàng thì đuổi theo. Đạo trưởng, chương 308, lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, 2, chương 308, lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ, 2. Nghệ tình toàn thân run rẩy Phạm Tư Chiết, Phạm Nhàn nhìn thoáng qua, trực tiếp liền đi tới cửa, đây là thế nào? Bần đạo đang tu luyện. Trương Sở nở nụ cười, tiểu tử này lại là dám xông vào. Ngươi nói làm sao vậy? Nhà đệ vô lễ. Nghe được Trương Sở như thế lời giải thích, Phạm Nhàn lập tức thì ngây ngẩn cả người, trong lòng càng là hơn cấp bách, mời đạo trưởng đừng nên trách. Tha cho hắn một lần. Cút đi. Sau một hồi lâu, giọng Trương Sở truyền đến, ngươi mang theo hắn cút đi. Đem hắn thu xếp tốt sau đó, mau tới thấy bần đạo. Đúng, đạo trưởng. Phạm Nhàn vội vàng thi cái lễ, đi đến Phạm Tư Chiết bên người, liền đem Phạm Tư Chiết nâng dậy. Ca. Mới vừa đi ra hậu viện, Phạm Nhược Nhược thì đến, nhìn bị viện Phạm Tư Chiết, làm sao vậy? Tỷ. Phạm Tư Chiết nhìn thấy Phạm Lực Lượng, tựa hồ là nhìn thấy cái gì thân nhân, thật là khủng khiếp a. Trước tiên đem hắn mang về đi. Phạm Nhan nhìn thoáng qua Phạm Lực Lượng, lại là không có giải thích. Không bao lâu, đã là dẫn tới trong phòng. Có chuyện gì vậy? Phạm Nhan nhìn kinh hãi quá độ Phạm Tư Chiết, nhàn nhạt mà hỏi. Phạm Tư Chiết liền đem sự việc nói một lần. Năng lực bảo trụ mệnh. Phạm Nhan trừng Phạm Tư Chiết một chút, cũng coi là mạng người lớn. Như như. Nói sau khi xong, Phạm Nhan thì đưa ánh mắt rơi vào trên người Phạm Lực Lượng, cho hắn bắt hai bức thuốc an thần là được rồi. Hắn là bị hù dọa. Hù dọa? Phạm Nhược Nhược nghi ngờ liếc nhìn Phạm Nhan một cái. Ngươi không có luyện võ. Phạm Nhan giải thích một chút, không cảm giác được. Vừa mới đạo trưởng tán phát một chút sắc cơ, dọa đến hắn. Sắc cơ? Phạm Nhược Nhược có chút không rõ. Dù sao ngươi chỉ cần biết. Phạm Nhan trong thời gian ngắn cũng là giải thích không rõ, hắn năng lực ôm lấy mạng nhỏ, coi như là mạng lớn. Ngươi trước chăm sóc hắn, ta đi gặp một chút đạo trưởng. Ngay tại Phạm Nhan hướng phía Trương Sở chỗ phòng khách thời điểm ra đi, cái đó trong hoàng cung đại thái giám, cũng là tại kinh đô ở phòng phía trên ngang qua. Chỉ là, kia kinh người đến cực điểm sát khí, đã là thu liễm, hắn tìm không thấy đầu mượn. Bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chỉ có thể là trở về hoàng thành phục mệnh. Tìm không thấy, hắn năng lực có biện pháp nào? Đạo trưởng, giờ phút này, Phạm Nhan thận trọng đi tới Trương Sở trước mặt, nghĩ chết cũng không có ác ý. Cho nên bần đạo vẹn vẹn là cho hắn một bài học. Phạm Nhan nghe sau khi tới, lại là không nói thêm nữa. Kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ khủng bố đến mức nào? Hắn thật sự là rất rõ. Tại bộ nhận sát cơ một khắc này, cho dù hắn là cao thủ cựu phẩm, cũng là thân thể cứng ngắc, không thể động đậy chút nào. Dường như chỉ cần là chính mình động đậy một chút, thì sẽ tại chỗ tử vong đồng dạng. Đa tạ đạo trưởng khoan dung độ lượng đại lương. Cho nên Phạm Nhàn chỉ có thể là nói như vậy. Giờ phút này Phạm Nhàn cuối cùng là hiểu rõ cái gì gọi là tu tiên đại lão. Người trẻ tuổi. Trương Sở nhìn Phạm Nhàn, ngươi tự hỏi thế nào? Đạo trưởng. Phạm Nhàn nghe được Trương Sở tra hỏi, lập tức thì bất đắc dĩ. Vừa mới qua đi bao lâu? Thời gian đã là không ngắn. Trương Sở lạnh lùng liếc nhìn Phạm Nhàn một cái. Hy vọng ngươi năng lực tại bần đạo trước khi rời đi suy xét tốt, nếu không bần đạo chỉ có thể là khác tìm hắn người. Đạo trưởng khi nào rời khỏi? Đi Tề quốc trong hoàng cung đi một vòng rồi sẽ rời đi. Tề quốc? Phạm Nhan thở phào nhẹ nhõm, thời gian còn có không ít đấy, cũng là 2-3 ngày công phu thôi. Tựa hồ là đoán được Phạm Nhan ý nghĩ, Trương Sở thản nhiên nói. Hả? Phạm Nhan có chút khó có thể tin, xa như vậy đâu? Há không nghe, ngự kiếm phi hành hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Phạm Nhan lập tức thì nghẹn ngào không nói nên lời. Tu tiên đại lao a, ngự kiếm phi hành rất bình thường a. Suy nghĩ thật kỹ đi. Trương Sở liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, cũng không nói gì nữa, bần đạo đi vậy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phạm Nhàn liền thấy Trương Sở dưới chân đột nhiên thì nhiều hơn một phần cho phiên, sau đó thì phóng lên tận trời, rất nhanh ngay cả bóng người cũng không thấy được. Này, nhìn lên bầu trời, Phạm Nhàn trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Ngự kiếm phi hành, hắn cũng nghĩ a. Vào thời khắc này, giám sát viện bên trong những kia cao tầng, tựa hồ là nhận được cái gì mệnh lệnh mở dạng, cũng trở mình lên ngựa, hướng phía hoàng thành mau chóng đuổi theo. Các ngươi đều đáng chết. Thì nộ không nhắc tới tại mặt khánh đế giờ phút này thật là nổi giận. Hoàng thành trong khố phòng dược liệu toàn bộ biến mất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối với không thể nào là bị trong hoàng thành người ngược lại bắn đi, mà là bị người trộm đi. Đây chính là hoàng cung đại nội a. Năng lực thần không biết quỷ không hay mang theo những dược liệu kia, vậy có phải hay không mệnh của hắn cũng là tùy thời có thể bị người mang đi. Cho nên, khánh đế giờ phút này thật là phẫn nộ đến cực điểm, mà trước mặt hắn quỷ đều là hoàng cung đại nội thị vệ, cùng với trông coi khố phòng thái giám. Không bao lâu, giám sát viện người đã đến, bái kiến bệ hạ. Nói một chút đi. Khánh đế giờ phút này lý trí rốt cục trở về, hắn đối với những kia trông coi khố phòng người nói một lần. Khố phòng thị vệ vội vàng thì nói, nghe được bọn hắn kể ra, giám sát viện cao tầng cũng là nhìn nhau sững sờ, thậm chí là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Khánh đế có thể nghĩ tới sự việc, bọn hắn làm sao có khả năng nghĩ không ra đâu. Vậy hạ, một giám sát viện cao tầng trực tiếp thì đứng ra, thần lập tức liền đi điều tra. Đi thôi. Khánh đế khoát khoát tay, con mắt khẽ híp một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Giám sát viện người rời đi, mà những kia trông coi khố phòng thái giám còn có thị vệ, đã là không có đường sống, trong khố phòng thứ gì đó, toàn bộ cũng bị mất, hay là tại hoàng cung đại nội. Bọn hắn làm sao có khả năng hữu cơ sẽ sống sót đâu? Không liên lụy đến người nhà của bọn hắn đã coi như là tốt. Mà giờ khắc này, Trương Sở đã là điều khiển Thi Vương Phiên ra Khánh Quốc, Tề Quốc đã là ngay trước mắt. Suy nghĩ khẽ động, Thi Vương Phiên tốc độ lại tăng lên một chút, không bao lâu, Trương Sở đã là đến hoàng thành Tề Quốc phía trên. Nhìn qua hoàng thành, Trương Sở trực tiếp thì hướng phía dưới rơi xuống. Chương 309, vô đề, 1, chương 309, vô đề, 1. Sự việc vẫn là tương đối thuận lợi, Trương Sở bước vào Vương cung Tề Quốc trong, còn vào trốn không người. Cũng là chừng nửa canh giờ, liền đem các loại bí tịch võ công cái gì, cũng ghi chép hoàn tất, đương nhiên hoàng thành Tề Quốc bên trong khu phòng, Trương Sở cũng là không có buông tha. Làm xong đây hết thảy, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển nhìn Thi Vương Phiên hướng phía Khánh Quốc mà đi. Cuối cùng lại cho Phạm Nhàn một cơ hội, nếu hắn không muốn coi như xong, dù sao theo Trương Sở quan chi, Khánh Đế cũng coi là hùng tài đại lượng. Chỉ cần là có thể đem Trường Sinh Võ Đạo tu luyện tới cảnh giới thứ hai, liền xem như không phổ biến rộng khắp Trường Sinh Võ Đạo, Khánh Đế cũng là có thể nhất thống thiên hạ. Rốt cuộc, một cái tâm cơ thâm trầm, cũng có thể hoàn toàn khống chế triều cục hoàng đế, sống thêm thượng 100-200 năm tình huống dưới, nếu là còn không thể nhất thống thiên hạ, thì cũng quá mức tại phế vật. Đạt được hai quốc nội tình sau đó, Z Quỳnh đem thế này võ đạo hòa tan vào Trường Sinh Võ Đạo sự tình, đã là chính thức nâng lên nhật trình. Đoán chừng không được bao lâu, trong điều kiện đặc biệt, Trường Sinh Võ Đạo tốc độ tu luyện, tất nhiên là sẽ tăng lên vô cùng nhiều lần. Theo Khánh Quốc tiến về Tề Quốc, lại từ Tề Quốc trở về, cũng là một nhật công phu thôi, kinh đô Khánh Quốc bầu không khí đã là có biến hóa cực lớn. Giám sát viện đề kỵ tứ suất, bắt đầu điều tra dậy rồi hoàng cung khố phòng mất trộm vụ án. K. Phạm Tư Chiết nằm ở trên giường, nhìn đứng ở một bên Phạm Nhàn, ngươi nói ai lợi hại như thế à? Vào Vương Thành, có thể như vào chỗ không người. Càng là hơn đem Vương Thành trong khố phòng thứ gì đó cũng dọn đi rồi. Hơn nữa là vẫn chưa có người nào phát hiện. Không biết. Phạm Nhàn trực tiếp thì lắc đầu, có thể là nội tâm của hắn lại là cũng không bình tĩnh. Sơ nghe việc này, hắn thì tưởng rằng Vương Thành nội bộ nhân viên biệt thủ. Thế nhưng, làm hắn nhớ tới Trương Sở lúc, liền không lại nghĩ như vậy. Nếu là Trương Sở ra tay, đừng nói là Vương Thành, liền xem như Khánh Đế trong đêm khuya biến mất, cũng không phải là không thể được sự việc. Rốt cuộc, Trương Sở thế nhưng đã nói với hắn, hắn muốn đi một chuyến Tề Quốc Vương Thành. Tất nhiên Tề Quốc Vương Thành cũng đi, như vậy Khánh Quốc Vương Thành cũng là không có khả năng buông tha a. Nhất là nghĩ và Phạm Tư Chiết nói với hắn, tại hắn tiến vào Trương Sở gian phòng lúc, cũng chưa phát hiện Trương Sở thân ảnh, hắn cũng có chút xác định, vô cùng có khả năng chính là Trương Sở làm. Trên đời còn có chỗ nào có thể so sánh trong Vương Thành cất giữ bí tịch võ công càng nhiều sao? Mà Trương Sở nghiên cứu thế này võ đạo, tất nhiên là cần rất nhiều bí tịch võ công. Tăng thêm hắn lại có bản sự kia, như vậy, Trương Sở vào Vương Thành, cũng coi là thuận lý thành chương sự tình. Mỗi lần nghĩ đến việc này, Phạm Nhàn đều cũng có chút ít phát sầu. Hai ngày trời, rất nhanh liền đến, hắn căn bản cũng không biết lựa chọn như thế nào. Người trẻ tuổi. Vào thời khắc này, một thanh âm tại Phạm Nhàn trong lòng vang lên, nghĩ được chưa? Không nghĩ tốt. Phạm Nhàn theo bản năng thì nói ra. Ca. Phạm Tư Chiết kỳ quái liếc nhìn Phạm Nhàn một cái gì không nghĩ tốt? Mặc kệ ngươi sự tình. Phạm Nhàn liếc nhìn Phạm Tư Chiết một cái, trong lòng mặc niệm đến, đạo trưởng. Chỉ là, vô cùng đáng tiếc, đã là không có đáp lại. Hắn lập tức đi ngay ra ngoài phòng, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Ngay cả Trương Sở ảnh tử đều là không nhìn thấy. Tựa hồ là vừa mới cái thanh âm kia chính là cái ảo giác thôi. Mà giờ khắc này, đứng ở Phạm phủ phía trên Trương Sở, nhìn đi ra Phạm Nhàn lắc đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Không muốn coi như xong, vui lòng nhiều người đi. Suy nghĩ khẽ động, Trương Sở trực tiếp liền đi tới Khánh Quốc trong Vương Thành, hơn nữa là vô cùng có mục đích hướng phía một chỗ cung điện mau chóng đuổi theo. Ở chỗ nào đèn đuốc sáng trưng trong cung điện, Khánh Đế ngồi ở chỗ kia, nhìn phía trước thiết giáp, nhưng trong lòng thì không biết suy nghĩ cái gì. Một lao thái giám thì là phụng dưỡng ở một bên, tùy thời xin đợi Khánh Đế phân công. Bạch. Khánh Đế tựa hồ là cảm giác được cái gì, mãnh địa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Hắn phía trước đúng là không biết khi nào xuất hiện một người. Có. Lão thái giám cũng là phát hiện bất thường, âm thanh còn không có lối ra, thì phát hiện mình không động được, hơn nữa là không phát ra thanh âm nào. Các hạ là? Khánh Đế nhìn xem lên trước mặt đứng ở người kia, dường như là nghĩ đến cái gì một dạng, Trường Sinh đạo trưởng. Phạm Nhàn bên cạnh xuất hiện một cái cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện người, Khánh Đế làm sao có khả năng không biết đâu. Cho nên đang nhìn đến Trương Sở quần áo trên người một khắc này, hắn thì văng lên. Không biết, đạo trưởng tới chuyện gì? Nhìn đứng ở nơi đó Trương Sở, Khánh Đế chậm rãi tra hỏi trên mặt không có một tia e ngại chi sắc. Vân đạo tới đây. Trương Sở nhìn Khánh Đế, cũng không có che giấu ý nghĩa, chỉ vì làm một chuyện. Đó chính là giúp ngươi nhất thống thiên hạ. Nhất thống thiên hạ. Khánh Đế tinh tế nhìn Trương Sở, trợ chấm. Không biết sao cái trợ pháp. Hắn có chút hăng hái nhìn Trương Sở. Thật đơn giản. Trương Sở cũng là duỗi ra ngón tay, đối với Khánh Đế có hơi một chút. Khánh Đế nhìn qua Trương Sở, không biết Trương Sở đang làm cái gì. Điểm một chút. Hừ. Đúng lúc này, Khánh Đế thì rên khẽ một tiếng, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Trong đầu của hắn lại là nhiều hơn vô số thông tin, lấy lại tông sư tu vi, rất nhanh liền đem những tin tức này hấp thu. Đây là sự thực. Khánh Đế lại là đứng lên, trên mặt mơ hồ còn có một ít vẻ không thể tin. Đương nhiên là thật. Cái kia không biết trưởng muốn dùng cái gì. Khánh Đế chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Trương Sở. Bần đạo chỉ cần ngươi mau chóng nhất thống thiên hạ là được rồi. Trương Sở hơi cười một chút, duy chỉ có ngươi nhất thống thiên hạ sau đó, phương có thể biết bần đạo muốn cái gì. Nhất thống thiên hạ, nói thì dễ. Khánh Đế ngồi xuống, đạo trưởng nhưng biết, kia cần bao nhiêu thuế ruộng sao? Liền xem như có đạo trưởng cho thứ gì đó cũng không được. Chỗ háo tiền lương thật sự là quá nhiều rồi. Siêu. Trương Sở lại là đúng Khánh Đế một chút, liên tiếp số lượng thì xuất hiện ở Khánh Đế trong óc, có những vật này, làm sao? Cho công pháp, đương nhiên là muốn trợ giúp vật tư. Ti. Trong đầu thông tin, liền xem như vì Khánh Đế lòng dạ, giờ phút này cũng là nhịn không được hít một hơi linh khí. 3 vạn tấn gạo trắng, 1 vạn tấn đông tuyết muối, 3 vạn tấn loại thịt. Nhiều như thế vật tư, Khánh Đế hoàn toàn là có thể bồi dưỡng được một chi hoàn toàn do chính mình trưởng khống, tu vi đạt tới cựu phẩm võ giả quân đội. Tu vi đến cựu phẩm võ giả quân đội, không cần quá nhiều, có 2-3 vạn cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Đạo trưởng, bình phục quyết tâm cảnh sau đó, Khánh Đế chậm rãi nói, đạo trưởng là thần miếu người. Thần miếu? Trương Sở nhìn thoáng qua Khánh Đế, bần đạo cũng không phải là thần miếu người, chỉ là thế gian thoáng qua một cái khách thôi. Chương 309, vô đề 2, chương 309, vô đề 2. Đương nhiên, nếu tu vi của ngươi đầy đủ cường hành, cũng là có thể thành vì một cái thường trú thế gian khách qua đường. Khánh Đế lập tức liền không có ngôn ngữ, sống trên 8 cái giáp, đó không phải là thường trú thế gian sao? Không biết, nhưng có cảnh giới thứ tư công pháp. Trầm mặc một chút, sau đó, Khánh Đế trực tiếp liền nói ra chính mình càng lớn dã vọng. Cảnh giới thứ tư? Trương Sở cười hắc hắc, không có. Nhìn qua Khánh Đế thất vọng ánh mắt, Trương Sở nói tiếp, ngươi cảm giác, ngươi cảnh giới thứ ba có thể đi đến cuối sao? Khánh Đế nghe xong, cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại. Mặc kệ là luyện hóa huyết mạch dị thú, hay là hấp thu thiên địa chi lực, cảnh giới thứ ba ép căn bản không hề nói, cực hạn là cái gì? Nói cách khác, cảnh giới thứ ba là một kéo dài vô hạn cảnh giới. Trẫm đã hiểu. Nghĩ thông suốt điểm này, Khánh Đế lập tức liền gật đầu một cái kia không biết vật tư lúc nào có thể đưa đến. Tùy thời đều có thể. Trương Sở nhìn thoáng qua Khánh Đế, ngươi hiện tại tìm một khố phòng, bần đạo đem đồ vật cho ngươi. Ồ. Khánh Đế nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, nhiều đồ như vậy, Trương Sở sao cho hắn? Mời. Do dự một chút, Khánh Đế trực tiếp liền đứng lên, hướng phía bên ngoài đi. Ngươi một mực đi. Giọng Trương Sở tại Khánh Đế trong lỗ tai vang lên, người khác không phát hiện được bần đạo. Khánh Đế nghe sau khi tới, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá, hay là sắc mặt như thường, mang theo bên cạnh bị giải trừ hạn chế thái giám thì hướng phía bên ngoài đi. Không bao lâu, bọn hắn thì ra vương thành, đi tới một chỗ to lớn vô cùng lại phòng giữ xâm nghiêm trong trang viên. Đạo trưởng, Khánh Đế đi tới một cái cự đại khố phòng trước mặt, nơi này có thể chứ? Có chút ít. Theo âm thanh xuất hiện, Trương Sở cũng là hiện lộ thân hình. Mấy vạn tấn thứ gì đó, trước mặt khố phòng làm sao có khả năng đủ đâu? Không bằng. Trương Sở hướng phía bốn phía nhìn một cái, nhìn thấy một thấp bé hố to, thì để ở chỗ này đi. Không giống nhau Khánh Đế đáp ứng, Trương Sở phất ống tay áo một cái, đến không hết túi vải thì xuất hiện ở Khánh Đế trước mặt, bên trong chứa đều là trong suốt long lanh gạo trắng, còn có chính là bông tuyết muối, cùng với vô số bình sắt đầu. Nhìn những vật này, Khánh Đế có chút thất thần, sao đột nhiên thì biến ra nhiều đồ như vậy? Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt. Trương Sở nhìn thất thần Khánh Đế, chậm rãi nói, ngươi đã là nhất thống thiên hạ. Đạo trưởng. Khánh Đế hít sâu một hơi, nhìn về phía Trương Sở, không biết lần tiếp theo là lúc nào. Có lẽ một năm, có lẽ hai năm đi. Trương Sở nở nụ cười. Đạo trưởng. Khánh Đế giờ phút này lại là do dự một chút, ngay tựa hồ là biết nhau Phạm Nhàn. Phạm Nhàn. Trương Sở gật đầu một cái, cũng coi là một vô cùng người thú vị. Có hứng. Khánh Đế nghi ngờ liếc nhìn Trương Sở một cái, không biết Trương Sở là có ý gì. Ngày sau ngươi sẽ biết. Trương Sở nhìn xem lên trước mặt Khánh Đế, lại là không có giải thích ý nghĩa, bần đạo đi vậy. Âm thanh rơi xuống, Trương Sở thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Vậy hạ. Lão thái giám lúc này lại là có chút thấp thỏm. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi muốn hiểu rõ. Khánh Đế nhìn thoáng qua lão thái giám, hiểu chưa? Nô tài hiểu rõ. Lão thái giám nghe sau khi tới, xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, mệnh cuối cùng là bảo vệ, thật đúng là không dễ dàng. Trước về cung đi. Nhìn xem lên trước mặt chất như núi vật tư, Khánh Đế do dự một chút, điều khiển đại quân, đem nơi này nhìn xem quản, bất kỳ người nào không được đi vào. Đúng, bệ hạ. Lão thái giám lập tức liền tiếp chỉ. Khánh Đế giờ phút này, nhưng trong lòng thì vô cùng lửa nóng, không sai, hắn là đại tông sư, thế nhưng tuổi thọ thì cứ như vậy chút thôi. Thế nhưng, Trương Sở truyền thua bởi hắn trường sinh võ đạo, tu luyện đến cảnh giới thứ ba, thế nhưng có thể sống tới 8 cái giáp. Nếu là hắn có thể sống tới 8 cái giáp, còn muốn nhi tử làm gì? Căn bản cũng không cần buồn người thừa kế sự tình. Thái tử, có hay không có đều là giống nhau. Hắn hiện tại lo lắng chính là, Trương Sở cho hắn đến cùng phải hay không thật sự. Hắn cần nghiên cứu một chút. Vì hắn đại tông sư kiến thức, dù cho là đại khái xem một lần, thì có thể cảm nhận được kia trường sinh võ đạo bác đại tinh thâm. Đồng thời, tu luyện đến cảnh giới thứ 3 sau đó, thực lực càng là hơn vượt xa đại tông sư. Vì sao năng lực xác định như vậy? Vì hắn bản thân mình chính là đại tông sư. Không tiếp tục quản thế giới Khánh Dư Niên sự việc, Trương Sở lại là suy nghĩ khẽ động trực tiếp liền trở về thế giới sinh hóa. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, Zepin đã là đem thế giới Khánh Dư Niên võ đạo hòa tan vào trường sinh võ đạo trong. Công pháp mới tinh trực tiếp thì xuất hiện ở Trương Sở trong óc. Nhìn qua công pháp nội dung, Trương Sở chỉ là hơi chút điều chỉnh, đã là thích ứng toàn bộ công pháp mới. Rốt cuộc, Trương Sở thế nhưng không có cảm ngộ cái gì ý cảnh, cũng là không có luyện hóa cái gì huyết mạch. Hắn tích lũy đều là khí huyết thôi. Cho nên, chuyển sửa vậy là không có vấn đề chút nào. Theo công pháp vận hành, Trương Sở lại là cũng không có cảm nhận được chút nào sửa đổi, khí huyết còn là trước kia cái dạng kia. Do dự một chút, Trương Sở trực tiếp thì điều khiển Thi Vương Phiên hướng phía làm sơ bom hòa bình bộ phát qua chỗ bay đi. Nếu là hấp thụ bức xạ hạt nhân tu luyện, vậy khẳng định là muốn tìm tới có bức xạ hạt nhân địa phương. Trương Sở không thể nào trực tiếp liền đến bức xạ hạt nhân cực lớn chỗ đi tu luyện, hắn chỗ đi chỗ là bức xạ hạt nhân tương đối yếu ớt chỗ. Giặc Cùng Thị, một vụ nổ hạt nhân qua chỗ. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới Giặc Cùng Thị bên trong. Cảm thụ lấy phía dưới kia nồng đậm đến cực điểm bức xạ hạt nhân, Trương Sở trực tiếp thì hạ xuống. Dù cho là tận thế, nơi đây cũng là không có bao nhiêu người, một ít không biết sống chết zombie còn có cương thi ngoại trừ. Tìm một còn tính là sạch sẽ chỗ, Trương Sở trực tiếp liền bắt đầu đã vận hành lên mới tinh trường sinh võ đạo. Hàng luôn bức xạ hạt nhân lực lượng tiến vào Trương Sở thân thể bên trong, không ngừng bị hắn luyện hóa. Theo không ngừng hấp thu, Trương Sở khí huyết chi lực cũng là đang không ngừng tăng trưởng. Không sai, hắn khí huyết chi lực lại bắt đầu tăng trưởng, đồng thời tốc độ cũng không phải quá chậm. Đang hấp thu trong chốc lát sau đó, Trương Sở trực tiếp thì theo Giặc Cùn Thị rời đi. Hắn muốn nhìn, luyện hóa bức xạ hạt nhân, rốt cục đối với hắn có hay không có nguy hại. Nếu không có nói, hắn khí huyết chi lực tuyệt đối là có thể không chút kiêng kỵ bắt đầu tăng trưởng. Thế giới sinh hóa vứt bỏ bom hòa bình, vẫn là tương đối nhiều. Không bao lâu, Trương Sở đã là đi tới Đại Nhật Phong Ma trận trong, cảm thụ lấy đại nhật chi lực, Trương Sở tiếp lấy thì tu luyện. Khí huyết tăng trưởng, đương nhiên là muốn để khí huyết tinh thuần. Đại nhật chi lực đến cực điểm liền bị dẫn vào đến Trương Sở trong thân thể, cái kia tăng trưởng khí huyết chi lực đang bay nhanh biến mất, lưu lại thì là càng phát ra thuần túy khí huyết chi lực. Thời gian ngay tại Trương Sở từng ngày trong tu luyện đi qua, trong chớp mắt chính là nửa tháng thời gian. Hắn mở mắt ra, yên lặng cảm thụ khởi thân thể tình hình tới.